Bất quá mẹ Dương Xuân Tuyết cũng là lắc lắc đầu, không phải, ta cử được, hẳn là hắn đã sớm biết chính mình muốn chết giống nhau. À, Dương Tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Của nàng một tiếng này âm, lại bị cái kia mặt sẹo nghe được. Không xong, Diệp Hy cũng là hoảng sợ, sợ cái kia mặt sẹo hướng tới mẹ con các nàng nổ súng. Bất quá, làm cho Diệp Hy xuất hồ ý liêu ở ngoài là, địa phương căn bản cũng không có động, cho dù phát hiện Dương Xuân Tuyết bọn họ mẹ con ở địa phương nào cũng không có động. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Diệp Hy trong lòng cũng trở nên rất nghi hoặc, nhìn Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng chậm rãi rời tại chỗ, chính hắn còn lại là thật chặt nhìn thẳng trước mắt này một cái trước mắt dữ tợn quỷ Dương, sợ hắn nổ súng. Đúng rồi. Ôm con gái của mình di động một khoảng cách, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ lẳng lặng, ngươi có hay không cảm thấy người kia giống như đang trì hoãn thời gian? À, mẹ, ngươi đừng làm ta sợ ta. Dương Tĩnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình. Đối với cái kia mặt sẹo nàng là xem cũng không dám nhìn, kia một thân máu khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, huống chi hiện ở trên tay hắn còn có kia một cây súng lục đâu. Bây giờ Dương Tĩnh thật là hối hận. Nếu như mình ngay từ đầu không có lấy đi Diệp Hy thương thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá không có chính mình đánh hắn nhất thương, Diệp Hy cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lộng mù hai mắt của hắn, chỉ có thể đạo đây là vận mệnh rồi. Chết tiệt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Diệp Hy thân thể kỳ thật vẫn luôn đang phát run lấy. Bất quá bây giờ hắn muốn động một chút đối phương đều đã chú ý tới. Cũng may mắn hắn hai mắt nhìn không tới, nếu không mình thật sự chết chắc rồi. Hợp lại một chút, Diệp Hy nhìn trước mắt đã bắt đầu có điểm lung lay sắp đổ mặt sẹo, trong lòng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Bất quá ở phía sau, hắn chợt nhìn thấy Dương Tĩnh cầm tay của cơ, không khỏi xiêm áo nhất thủ thế, muốn để cho nàng đưa điện thoại di động đập ra đi. Nhìn đến Diệp Hy thủ thế, Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh hai mẹ con nhân nhìn nhau một chút, cuối cùng Dương Tĩnh cầm di động, học lúc trước Diệp Hy như vậy sự thật đi mấy bước, sau đó dụng lực đưa điện thoại di động đối với này mặt sẹo đập tới. Chính nàng lập tức đi trở về đến bên người của mẹ, lôi kéo nàng núp vào. A, kia điện thoại hỏng ở trên người nhất thời làm cho mặt sẹo theo bản năng xoay qua chỗ khác, nhưng là rất nhanh trong lòng hắn liền ý thức được nguy hiểm, lập tức lại lộn lại. Chỉ tiếc, lúc này Diệp Hy đã hướng về hắn bên phải quải trôi qua, mặt sẹo vai phải trúng một phát đạn, thân thể căn bản là theo không kịp chính mình ngã ý tưởng, cho dù hắn có súng lục nơi tay lại vẫn không có so Diệp Hy mau. Chính là tại Diệp Hy sẽ phải vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, này mặt sẹo bỗng nhiên làm một cái làm cho Diệp Hy còn có Dương Xuân Tuyết hai mẹ con mọi người kinh ngạc hành động, bên kia là hắn thế nhưng Triều Thiên nà một phát súng, đem viên đạn cuối cùng bắn ra, sau đó đem súng ống ném ra. Phía sau Diệp Hy đã đụng phải thân thể hắn, nhưng là mặt sẹo lại thừa cơ hội này thế nhưng hai tay dùng sức nhốt chặt Diệp Hy thân thể, không cho hắn chạy. Diệp Hy nhìn một màn này, Dương Xuân Tuyết còn có Dương Tĩnh hai người bọn họ nhưng là hoảng sợ. Vô liêm sỉ, buông. Bị bắt chặt Diệp Hy liều mạng dùng răng tải, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương thế nhưng tưởng nếu như vậy làm, nhưng là ở phía sau hắn chợt nghe tí tách thanh âm của. Hơn nữa thanh âm này hình như là từ nơi này quỷ Dương trong thân thể phát ra ngoài bình thường. Thảm. Vào giờ khắc này, đầu óc của hắn nhanh quay ngược trở lại, đủ loại ý niệm trong đầu không ngừng mà hiện lên. Mau, các ngươi, hai cái hố mau tránh tiến gian phòng lý. Mau a! Diệp Hy bỗng nhiên giống to. Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh hai mẹ con nhân thậm chí vẫn không rõ là chuyện gì đây, nhưng là thấy đến Diệp Hy như vậy nhận thức thật là đáng sợ biểu tình, các nàng cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng trốn vào này chung trong một cái phòng. Côn boy, yêu yêu đai tiểu khốc hài, ngươi nhất định phải chết. Quỷ Dương bỗng nhiên mãn búng máu tươi nói. Diệp Hy ở phía sau cũng không biết ở đâu tới khí lực, hai tay vặn chặt đối phương chỉ một ngón tay, liều mạng dùng sức vặn vẹo, hai chân lại không ngừng đặng đấy, cả người đô đang dùng rằng. Nha! Tay kia ngón tay bị Diệp Hy lập tức vặn gãy, truyền tới kịch liệt đau đớn làm cho này quỷ Dương cả người run lên, mà Diệp Hy lại thừa cơ hội này dùng đầu gối lập tức chỉa vào hai chân của hắn trong lúc đó. A! Thân thể yếu ớt nhất địa phương bị Diệp Hy như vậy đỉnh đầu. Này mặt sẹo nhất thời phát ra một tiếng bừng tỉnh như giết heo la lên. Diệp Hy cũng ở phía sau nghĩ bên cạnh quay cuồng mà khai. Diệp, ở trong phòng Dương Xuân Tuyết nhô đầu ra, vừa định muốn la lên, tuy nhiên lại ở phía sau gặp được té trên mặt đất quỷ Dương thân thể kia bỗng nhiên bang. Di một tiếng đã xảy ra nổ tung. Ầm vang, Trùng hợp là, bầu trời bên ngoài ở phía sau phát ra nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, đem trong phòng nho nhỏ này tiếng nổ mạnh che lại. Diệp Hy xem trên mặt đất máu tươi mơ hồ, Dương Xuân Tuyết cũng không để ý trên người mình chỉ có nhất cái khăn tắm, lập tức liền xông ra ngoài. Ta, lại vẫn không chết. Diệp Hy lúc này cả người đều là máu, còn có một khối khối thịt người dính trên người. Ngươi có bị thương không? Dương Xuân Tuyết lúc này run rẩy đi tới Diệp Hy trước mặt của đưa hắn kéo lên. Ha ha, ta không sao, ta không sao. Diệp Hy chịu đựng cánh tay truyền đến kia chảy ra đau, xem trên mặt đất kia một khối cũng không hoàn chỉnh thi thể, trong lòng một trận dốc hết tâm can. Mẹ! Dương Tĩnh đứng ở Dương Xuân Tuyết phía sau, nhìn Diệp Hy đi tới bên cửa sổ lên, mở cửa sổ ra. Không sao, không sao. Dương Xuân Tuyết lập tức ôm lấy con gái của mình. Chính là Diệp Hy chợt nói như thế nào không có việc gì, sự tình khả đại điều. Làm sao vậy? Nghe được Diệp Hy nói như vậy, Dương Xuân Tuyết bọn họ mẹ con một trái tim nhất thời căng thẳng lên. Diệp Hy nhìn khách sạn đại lâu phía dưới, cười khổ nói Dương Tĩnh ngươi không phải cho mẹ ta mẹ gửi thư tín hơi thở sao. Ngươi xem, mẹ ta các nàng quả nhiên đến đây, ta nhận được kia một chiếc xe hơi, còn có ta cậu bọn họ khẳng định đã tới. Mẹ ngươi! Dương Xuân Tuyết cả người run lên, vội vàng nói ta không muốn gặp lại mẹ ngươi, hiện tại không muốn gặp lại nàng. Nhưng là mẹ! Nhìn mẹ của mình, Dương Tĩnh tâm trung bỗng nhiên trở nên cổ quái, mẹ của mình. Thế nhưng cùng Diệp Hy này tiểu nam hài lên trước cầu thả quan hệ, cũng khó trách nàng kích động như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói kia, chúng ta rời đi. Hắn nhìn đại môn. Dương Xuân Tuyết liền nói đúng, chúng ta rời đi trước. Nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại không được A-Zita hiện tại đầy người máu, đi ra nói nhất định sẽ bị thấy. Vậy làm sao bây giờ? Dương Xuân Tuyết nhưng là nóng nảy. Bất quá nữ nhi Dương Tĩnh chợt nói mẹ các ngươi liền từ ban công nơi đó đi qua gian phòng cách vách ta. Vừa mới cũng là như vậy tới được. Hơn nữa bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, có vết máu cũng sẽ bị tách ra đấy. Kia cứ làm như vậy. Dương Xuân Tuyết lúc này chỉ bọc khăn quàng cổ, lôi kéo nữ nhi còn có Diệp Hy đi hướng ban công. Nhưng là Dương Tĩnh lại tránh thoát mẹ thủ, nói mẹ các ngươi đi qua, ta ở trong này. Bằng không Diệp Hy mẹ sau khi đến sẽ nghi ngờ đấy. Bên kia, Hàn Tuyết lúc này cùng Hàn Huy, Vương Hạo bọn họ mang theo một đội người dám xông đi lên. Mau! Lúc này Hàn Tuyết kiều thở hổn hển đấy, trước ngực cặp kia nhũ tại thoải mái phập phồng, nhưng là nàng không chút nào mặc kệ, vẫn như cũ nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chạy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 431, căn phòng cách vách những chuyện kia. Tuyết Nhi, người trước chờ một chút, ta đi ở phía trước. Lúc này toàn thân đều ở đây cảnh giác Hàn Huy lập tức kéo lại muội muội, chính mình đi ở trước mặt nhất, mà Vương Hạo còn lại là mặt sau cùng, trung gian còn có 7-8 người đang bảo vệ lấy Hàn Tuyết. Này khách sạn nhân viên công tác nhưng là bị bọn họ này đó trận hình hù dọa, nhưng là đối phương nhất trương lệnh kiểm soát nhưng lại đây bọn họ cũng chỉ hào trơ mắt nhìn bọn họ đi lên lầu. Tuy rằng bọn họ này một quán rượu cũng không tính là rất chính quy, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, bất quá quản lý kia vẫn là cấp lão bản gọi một cú điện thoại. Hàn Tuyết lúc này càng ngày càng khẩn trương rồi, dù sao gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự là rất nhiều, thế cho nên nàng bây giờ còn chưa có phản ứng kịp. Hiện tại nàng cũng chỉ lo lắng Diệp Hy an toàn. Khách sạn bên ngoài Quảng Phong đang không ngừng giống giận, hạt mưa cũng đang cuồng loạn. Mà thiên lôi điện mẫu lại như cũ không biết mệt mỏi công việc, chợt lóe nhất minh giống như chỉnh một mảnh bầu trời đều phải sập xuống rồi. Thật không rõ, có người hay không cho bọn hắn phát tiền lương, làm sao bán như vậy lực đâu. Từng đạo tia chớp phá vỡ bầu trời đen tối, cũng sợ tới mức lúc này đi ra ban công, trải qua nguy hiểm như vậy chỗ cao bỏ qua đi căn phòng cách vách Diệp Hy còn có Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết lòng của. Đêm đen nhánh không tựa hồ sớm có dự bị, thật lâu nổi lên hạ vũ khoan thai đến chậm. Thật nhỏ hạt mưa không có một chút tiết tấu, từ trên trời giáng xuống, theo gió phiêu diêu. Không đều đều, không liên tục, một tia, từng đợt, dần dần, giờ phút này ở lại gian phòng Dương Tĩnh nghe được nó giai điệu, tựa hồ là nó thở dài. Trong phút chốc, thật gấp xúc, làm tiếng gió một đạo mà đến, không biết là phong thái cấp, vẫn là mưa rất xúc, mưa xa gió giật, phối hợp được luôn như vậy thiên y vô phùng. Mẹ của mình cùng Diệp Hy bỏ qua đi, Nàng lập tức đóng lại ban công môn, chính mình nhìn tối đen căn phòng của nàng là thật sợ, nhưng là lại không có cách nào. Nàng tuyển một chỗ chính mình nằm xuống, làm bộ mất đi bộ dạng. Cũng bất qua đã đến bao lâu, thẳng đến nàng nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập lại đây. Các ngươi cẩn thận. Nàng nghe được thanh âm của một nam nhân, sau đó có người hướng mình đi tới. Nơi này có cô gái. Nàng là. Đây là thanh âm một nữ nhân, thanh âm kia nghe qua thực nhu, Dương Tĩnh Tâm chung chợt nhớ tới Diệp Hy mẹ, đây chính là hắn mẹ thanh âm, thật sự rất êm tai. Tiếng như một thân, Diệp Hy mẹ nhất định rất được, Dương Tĩnh lòng của Trung bỗng nhiên nghĩ như vậy. Chẳng qua nàng cũng không dám mở hai mắt ra. Nơi này máu, các ngươi đi tìm một chút, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Thanh âm của nam nhân, tăng thêm từng đợt thanh âm, cuối cùng Dương Tĩnh chỉ nghe được báo cáo, nơi này trừ bỏ cái kia bị nổ tung thi thể, còn có này hôn mê bất tỉnh cô gái, không có những người khác. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hy đâu này? Giọng của nữ nhân bỗng nhiên tại Dương Tĩnh bên tai vang lên. Hàn Huy nhìn kia một cỗ thi thể, cau mày nói người này. Không phải là cái kia mặt sẹo a? Vương Hảo, ngươi sang đây xem một chút. Khả là như vậy nói, Diệp Hy đâu này? Cô gái này là ai? Hàn Tuyết ôm lấy hôn mê đâu Dương Tĩnh, bỗng nhiên nói chính là cô bé này cho ta gọi điện thoại, nàng nói mình là Tiểu Hy bằng hữu. Nếu nói như vậy, Tiểu Hy nhất định đã tới nơi này. Nhưng là vì sao tìm không thấy hắn ở đâu? Nhất định hoàn chuyện gì xảy ra chúng ta không biết được đến sự tình. Hàn Huy nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng cũng trở nên nổi lên nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Hạt mưa kèm theo phong cùng nhau đánh úp lại, thế không thể đương. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cửa sổ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong chỗ u minh hình như là làm cho người ta cảm nhận được nó tại ai oán. Là vì đêm mà khóc, vẫn là vì bình minh tại hò hét. Ở ban đêm, ngoài cửa sổ hết thảy muôn hồng nghìn tía cảnh tượng không còn tồn tại. Ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ đại thế giới giống nhau biến mất tại tích tí tách tiếng mưa rơi chung. Giả Vũ, hạn chế mọi người hoạt động, cho nên đứng ở yên tĩnh trong hoàn cảnh tưởng tượng, luôn đặc biệt miểu xa, đặc biệt chuyên chú. Lần lượt vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lung đi lên. Đứng ở phía trước cửa sổ, giống nhau nhìn không tới cái gì hình ảnh. Này ban công. Vương Hạo đi tới khóa lại môn ban công phía trước, mở cửa xem đến bên ngoài nhất mảnh hắc ám, đang lúc trung hiện lên một hai đạo thiểm điện. Nhìn gian phòng cách vách ban công, hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, hủy bỏ đối phương trốn tới ý tưởng, lại đi về tới. Mưa này càng rơi xuống càng lớn, sau lại quả thực giống là có người ở trên trời dùng chậu đi xuống đổ nước. Mưa này tích coi như đậu tương lớn như vậy, đánh vào trên cửa sổ phát ra ba ba ba tiếng vang. Thanh âm này thật là làm cho nhân cảm thấy có chút sợ hãi. Hơn nữa gió mạnh phát ra tiếng rít, càng để cho người run run. Giờ này khắc này, tại căn phòng cách vách Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết cũng là hô thở ra một hơi, Diệp Hy vết máu trên người cũng không sai biệt lắm bị mưa hướng sạch sẽ. Lúc này Dương Xuân Tuyết cả người ướt đẫm, trên người khăn quàng cổ cũng cơ hồ muốn rớt xuống, trên tóc còn tại nhỏ giọt thủy. Lộ da trắng noãn non mềm da thịt, thật để cho Diệp Hy hắn huyết mạch sôi trào dục hỏa tăng vọt. Dương Xuân Tuyết kia trơn bóng trắng noãn đùi ngọc, thon dài rất tròn, cho nửa nang chung có chứa một cỗ rắn chắc nhu nhận cảm giác, tùng kiều phong đồn, trắng noãn bóng loáng, càng hết sức dụ cho người hà tư. Chúng ta, vẫn là ở chỗ này chờ mẹ ngươi bọn họ rời đi a. Biết Diệp Hy mẹ hắn thì ở cách vách, không biết vì sao Dương Xuân Tuyết lòng của Trung thế nhưng hơi cảm thấy bất khoái. Nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Diệp Hy này tiểu nam hài ở giữa yêu đương vụng trộm, nàng lại không khỏi trong lòng kinh hoàng, mặt xinh xuân, cả người đô run rẩy. Nhất là nghĩ tới Diệp Hy tuổi còn nhỏ tiểu lại như thế dũng mãnh. Hiện tại Dương Xuân Tuyết ánh mắt không khỏi rơi vào Diệp Hy giữa hai chân, lại thế nhưng thấy hắn cái kia nhô lên thật cao lều trải. Nàng không khỏi mặt đỏ tim đập, đổ hít một hơi đại khí. A Di, ngươi sợ sao? Diệp Hy đột nhiên cảm giác được như vậy thưởng thức một người thê nhân mẫu kia thẹn thùng biểu tình hết sức tốt xem. Ta, sợ cái gì? Dương Xuân Tuyết mím môi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ và giận dữ, nhạy cảm thân thể nhưng cũng nổi lên một loạt xuân chiều. Nàng không tự chủ điều chỉnh hai chân lối đứng, khinh uốn người khô ma thẳng lên. Cục truyền tới khoái cảm, nhanh chóng tràn ra toàn thân, nếu không phải nàng cực lực áp lực, sung sướng rên rỉ cơ hồ theo trong miệng nàng tiết ra. Ta chưa nói ngươi sợ cái gì, chính là hỏi ngươi mà thôi. Diệp Hy hô thở ra một hơi, nhưng là lúc này chính hắn cũng là có chút điểm khẩn trương, nếu mẹ biết mình như vậy có phải hay không hội thực tức giận chứ? Hơn nữa nàng hiện tại có thể hay không thực lo lắng cho mình đâu này. Dương Xuân Tuyết lần này không nói gì, mà là đi tới phòng khách trên sofa ngồi xuống. Cũng không biết có phải hay không là sợ hãi hoàn là thế nào đấy, bọn họ không dám mở đèn. Diệp Hy nhìn nàng kia cao gầy Anna dáng người ai cũng có nuốt nước miếng một cái, đi theo đi lên, lần lượt nàng ngồi xuống. Tựa hồ là đã biết Diệp Hy muốn làm gì, Dương Xuân Tuyết rời giật mình thân thể, nhưng là lại không có lập tức rời đi. Mà Diệp Hy chợt vươn hai tay đem nàng ôm lấy. A Di, ta còn muốn. Diệp Hy thấu qua đi cắn vành tai của nàng, ưm. Lúc này Dương Xuân Tuyết trong đầu trống rỗng, thân thể chính là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không khỏi sợ hãi cùng chờ mong. Bỗng nhiên, Diệp Hy kia nhất trương lửa nóng miệng, thấu lên môi anh đào của nàng. Diệp Hy này tiểu nam hài, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là phương diện kia kinh nghiệm giống như thập phần phong phú. Lúc này cái kia linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy ra nàng nhắm chặt khớp hàm, xâm nhập miệng của nàng khang, nàng không tự chủ được cuốn lên cái lưỡi thơm tho, cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút. Nghe phía ngoài tiếng sấm tiếng mưa rơi, còn có tưởng tượng thấy cách vách phát sinh hết thảy, Dương Xuân Tuyết cả người đô run rẩy. Thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy triền miên, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng yêu đương vụng trộm trong khoái cảm. Diệp Hy kia thập phần linh hoạt hai tay của, tại nàng đầy đặn trên thân thể mềm mại, qua lại chạy, hắn một mặt vuốt ve khiêu khích Dương Xuân Tuyết nhạy cảm bộ vị, một mặt không để lại dấu vết rút đi bao vây lấy nàng vậy được thục thân thể khăn tắm. Mà Dương Xuân Tuyết đang cùng Diệp Hy trong khi hôn hít, trong lúc vô tình, thế nhưng đã là thân vô thốn lũ, ngọc thể lõa trình. Bất quá trong phòng không có mở đèn, đến không đến mức để cho nàng cảm thấy không thích ứng. Nhưng là tại một mảnh tối đen dưới, xúc giác càng thêm sâu sắc, cũng che đậy kín Dương Xuân Tuyết thân làm vợ người nhân mẹ e lệ. Ân, người này phá hư tiểu hài tử, mẹ ngươi còn tại cách vách đâu. Dương Xuân Tuyết ôm lấy Diệp Hy thân thể, nhưng là đối với hắn âu yếm cũng là tương đương hưởng thụ, nàng cảm giác mình rất là phóng đãng, nhưng là lại không bỏ được cảm giác như vậy. Ai bảo A Di ngươi mê người như vậy đâu này. Diệp Hy vừa nói chuyện, một bên tại Dương Xuân Tuyết tơ lụa vậy bóng loáng trên da thịt vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn nhẹ nhàng cong người lên thể, làm cho Dương Xuân Tuyết nằm trên ghế salon, chính mình lại nửa quỳ lên, hai tay nắm ở đối phương tiêm tiêm chân ngọc, xúc tua một mảnh miên nhuyễn, mà ngay cả bàn chân để đều là như vậy trắng mịn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay khinh tao hai cái, Dương Xuân Tuyết lập tức xoay thân hình, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Đừng như vậy, A Di hội nhột. Không ngừng mà giãy dụa thân thể của chính mình, Dương Xuân Tuyết giờ phút này cũng không phân rõ sở, chính mình đến cùng là đúng hay không trời xanh dâm phụ rồi. Nàng chỉ biết mình nội tâm tình dục, cùng thân thể khát cầu, đã dần dần kề cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng bắt đầu trở nên âu yếm đối phương. Dương Xuân Tuyết nàng mềm mại trơn mềm tay nhỏ bé, tại Diệp Hy thân thể kia thượng nhẹ nhàng mà sờ soạc. Tuy rằng đã là nhất đứa con gái mẫu thân, nhưng là Dương Xuân Tuyết lại phong vận không giảm năm đó. Nàng toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý dày phong tình. Kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa sạch chi mà tự hồng, sáng ngời hai tròng mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển sắp, thực là đáng lòng người huyền, câu nhân hồn phách. Lúc này Diệp Hy một tay theo nàng thẳng thắn trơn mềm hai chân, cao thấp dao động tuyệt vời ấm áp xúc cảm. Tay kia thì còn lại là bắt được trước ngực nàng cặp kia trướng phình vú. Xúc tua dưới, chỉ cảm thấy nặng trịch, nhuyễn miên miên, nóng một chút, nhơ nhớp. Bên ngoài sẽ không có vấn đề gì. Căn phòng cách vách, tìm tòi nhiều lần lại vẫn không có phát hiện cái gì, Hàn Huy không thể không thất vọng nói hiện tại cũng chỉ có thể đủ xem tiểu cô nương này tỉnh sau nói như thế nào rồi. Nơi này căn bản cũng không có những người khác. Nàng nhìn hôn mê cô gái, Hàn Tuyết muốn nói điều gì, nhưng là chung quy không có nói ra. Bất quá nàng lại chợt phát hiện cô gái này cặp kia mày liễu luôn nhẹ nhàng mà lay động, trạng huống như vậy. Thật giống như trước kia con trai mình giả bộ ngủ bình thường. Đúng rồi, là giả bộ ngủ. Nghĩ tới điểm này Hàn Tuyết chợt tỉnh ngộ lại đây, chẳng qua cũng không biết bởi vì sao, chính nàng nhưng cũng không nói toạc. Chúng ta đây hiện đem nàng đuổi về Tổng đốc phủ rồi nói sau. Hàn Tuyết trong lòng nhưng là có rất nhiều vấn đề tưởng nếu hỏi điều này cô gái, nhưng là hiện tại nhiều người ở đây, nàng lại không tốt nói ra. Mà Diệp Hy, lúc này hắn còn lại là cùng Dương Xuân Tuyết tại phong lưu triền miên. Hắn đem miệng môi chuyển qua Dương Xuân Tuyết trên lỗ tai, khẽ cắn vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi tại tai của nàng động gây xích mích, a di, như vậy ngươi có thích hay không đâu này. Thối, tốt như vậy nhột. Dương Xuân Tuyết trên mặt cả một chút nổi lên một mảnh đỏ ửng, hơi thở cũng to dài rất nhiều, lúc này nàng đã thẹn thùng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thật dài lông mi không được nhẹ nhàng rung động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 432, cùng cha khác mẹ. Nửa quỳ ở trên ghế salon, Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ kia như thế thẹn thùng nhưng lại, trong lòng trở nên càng thêm kích động. Hắn cúi người, đem miệng môi chuyển qua Dương Xuân Tuyết ánh mắt của lên, đem đầu lưỡi thân thật dài tả hữu cả động mắt của nàng lông mi. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm lấy trên người cậu bé, nàng lúc nói chuyện kia say lòng người trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương thơm hơi thở lại hấp dẫn Diệp Hy chú ý của lực, làm cho hắn cúi đầu, đem môi thật sâu đặt ở miệng anh đào của nàng lên, cũng phun ra đầu lưỡi cố gắng tưởng xâm nhập đối phương khoang miệng. Dương Xuân Tuyết kỳ thật ở trong lòng tự nói với mình, Diệp Hy mẹ thì ở cách vách, mình không thể như vậy sằng bậy. Nhưng nàng cũng không cách nào khống chế chính mình. Lúc này hồn viên bả vai tại một cao một thấp tùng động, trước ngực thập phần cổ trứng nhục đoàn lại tại không được lắc lư, kia đôi thon dài ngọc chân lần lượt thay đổi lấy, có vẻ Anna đa tư. A di, làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Mà Dương Xuân Tuyết còn lại là có điểm mê loạn ôm thân thể hắn, nói ngươi không phải vẫn thực muốn biết ta đối với ngươi rốt cuộc che giấu cái gì không? A di ngươi bây giờ đảo. Diệp Hy trong lòng kỳ thật đã đoán được 7-8 phần, bất quá vẫn là muốn nghe Dương Xuân Tuyết chính mình nói đi ra mới biết được. Bất quá muốn thực chính là mình trong tưởng tượng cái kia dạng, đây chẳng phải là loạn xáo. Dù sao, cho tới nay mình cũng là con một, không có huynh đệ tỉ muội hắn đã thành thói quen cuộc sống như thế, nếu bỗng nhiên chạy ra một cái tỉ tỉ ra, kia làm cho mình tại sao có thể nhận chịu được đâu này. Hy vọng đó không phải là thật sao? Dương Xuân Tuyết khẽ gật đầu, nói ngươi muốn biết sao? Kia a di ngươi có phải hay không sẽ đảo? Diệp Hy hỏi. Ngươi tưởng biết, ta sẽ nói cho ngươi biết về ta với ngươi ba ba ở giữa hết thảy. Dương Xuân Tuyết mím môi, tựa hồ là làm rất lớn quyết định. Nàng lúc này nằm ở Diệp Hy nam hài này dưới thân, kia tuyết trắng hồn viên bả vai, ngực mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Hơi hơi phập phồng quả cầu thịt đang ở hướng về Diệp Hy ngoắc, cặp kia kẹp lấy bên hông hắn đùi, lại kiện mỹ thon dài, làm cho Diệp Hy không khỏi ảo tưởng lên, chính mình đem này nhất hai pec bon là lướt đùi đẹp tách ra kháng trên bờ vai tiến lên mất hồn một khắc. Chỉ cần ngươi nói, ta chợt nghe. Diệp Hy nói, bất quá kỳ thật trong lòng hắn là không muốn biết câu trả lời. Nếu lấy hảo như chính mình trong tưởng tượng cái kia dạng, đây chẳng phải là loạn xáo sao. Trọng yếu nhất là, hiện tại Diệp Hy đã đối Dương Xuân Tuyết Dương Tĩnh mẹ con các nàng hai người nổi lên tàn niệm. Chính mình trong tưởng tượng muốn là nói thật, đây chẳng phải là. Bất quá, thực lời mà nói, vậy mình có thể hay không càng thêm hưng phấn đâu này. Hàn Tuyết chính là một cái ví dụ rất tốt. Chính là Dương Xuân Tuyết mím môi, nói hơn 10 năm trước cái kia một buổi tối, A-di nhớ rõ cũng rất giống là như bây giờ mưa sa gió giật. Hơn nữa lúc ấy A-di còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, lấy vì sự tình gì sẽ có vĩnh viễn. Sau đó thì sao? A di ngươi tại sao biết ba ta hay sao? Diệp Hy hỏi. Khi đó ta kỳ thật cũng không nhận ra ba ngươi đấy, bất quá ngày nào đó, lòng ta tình thật không tốt, cùng người trong nhà cãi nhau. Ba ta muốn ta gả cho một cái ta thực người đáng ghét, cho nên ta đi ra ngoài quán ba uống rượu. Sau đó liền gặp được ba ta rồi hả? Diệp hiếm có điểm ách nhiên thất tiếu. Lúc ấy ba ngươi hình như là tại vì sự tình gì mà phiền não. Nói tới đây. Dương Xuân Tuyết trên mặt của bỗng nhiên trở nên càng thêm đỏ hôn mê đều nói rượu có thể mất lý trí, quả nhiên không giả a. Nhưng là những năm gần đây, a di ngươi cũng không phải một mình nuôi nấng Dương Tĩnh nữ nhi này a. Diệp Hy hỏi, ta tuy rằng kết hôn rồi, nhưng là cùng cái kia lão công không có một chút thực tế quan hệ, chúng ta thậm chí không có một lần thân thể tiếp xúc, chẳng qua là hai cái công ty hợp tác, hơn nữa ta sợ hãi lẳng lặng sanh ra ở gia đình độc thân mới như vậy. Ta cũng không có làm cho hắn chạm vào ta một chút. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại thủy chung khó có thể tin nói như vậy, Dương Tĩnh liền là chị của ta. Không thể nào. Ngươi, không tin. Dương Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy trên người tiểu Nam Hải, hỏi có phải hay không muốn A Di mang bọn ngươi đi làm DNA kiểm tra đo lường ngươi mới sẽ tin tưởng đâu này. Tỷ tỷ của ta, Dương Tĩnh là, tỷ tỷ của ta. Diệp Hy trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, có kinh ngạc, có bối rối, còn có như vậy một tia hưng phấn. Đương Diệp Hy bọn họ ở trong này lúc nói chuyện, mẹ hắn đã mang theo hôn mê đi qua Dương Tĩnh rời tửu điếm rồi. Ngồi ở trong ghế xe, Hàn Tuyết cùng Dương Tĩnh ngay tại ngồi phía sau. Chính là Hàn Tuyết lúc này lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to, bỗng nhiên thấp giọng nói ta biết ngươi không có ngất đi đấy. Chính đang làm bộ Dương yên lặng nghe đến Hàn Tuyết nói như vậy, bỗng nhiên hoảng sợ. Nhưng là nàng cũng không dám tỉnh lại, chỉ có thể đương làm cái gì cũng không biết, cái gì đều không cần đi làm, cứ như vậy giả bộ hôn mê lấy là đến nơi. Ta biết ngươi là đang làm bộ đấy, ngươi nói một chút nói được chứ. Ngươi nói cho ta biết Tiểu Hy hiện tại đi chỗ nào. Hắn bây giờ còn an toàn sao? Hàn Tuyết song tay vịn chặt đỡ Dương Tĩnh bả vai hỏi ngươi liền nói cho ta biết a, những chuyện khác ta có thể không truy cứu. Híp xong mắt nhìn trước mắt người mỹ phụ này vẻ mặt lo lắng, Dương Tĩnh lòng của bỗng nhiên có một loại đau đớn. Mẹ của mình cũng là quan tâm như vậy mình a, đều nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, quá thật là không giả đâu. Vì thế, nàng vẫn là nhẹ nhàng mà mở hai mắt ra. Ngươi nói cho ta biết a, liền nói cho ta biết, Diệp Hy ở nơi nào. Hàn Tuyết có điểm sốt ruột nhìn nàng. Dương Tĩnh đã có điểm không biết làm sao đưa mắt đừng khai, thấp giọng nói Diệp Hy, hiện tại không có việc gì, bất quá là phía trước chuyện đã xảy ra sau, hắn tại các ngươi tới đến phía trước rời đi trước. Yên tâm đi, hắn an toàn thật sự. Hắn đi nơi nào? Hàn Tuyết hỏi. Này ta không biết. Dương Tĩnh thủy chung không thể đối mặt Hàn Tuyết cái kia nhất đôi mắt sáng. Kia phía trước xảy ra chuyện gì? Trong phòng chính là cái kia thi thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng cái kia nhóm máu trường hợp nàng liền cảm giác có điểm ghê tởm, bất quá vẫn là làm nhiều cái hít sâu, nói người nam kia ta cũng không biết là ai. Chính là hắn chợt xông vào đến, mục tiêu tự nhiên là tưởng muốn đối phó Diệp Hy. Bất quá sau lại bị Diệp Hy lộng mù hai mắt của hắn, cuối cùng hắn trên người mình giống như giả bộ một cái loại nhỏ bom. Các ngươi nhìn đến này thi thể huyết nhục mơ hồ, cũng là bởi vì bom nguyên nhân. Nói như vậy, Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên sừng sốt, hỏi kia cho lúc trước ta phát tin tức cũng là ngươi phải không? Phía trước, Dương Tĩnh như thế nào cũng thật không ngờ Hàn Tuyết lại có thể biết hỏi như vậy, phía trước Diệp Hy cùng mẹ của mình đang trộm tình nàng liền từng vụng trộm dùng di động chụp được phim ngắn cấp Hàn Tuyết phát đi qua. Bất quá nàng hiện tại làm sao có thể hội thừa nhận đâu. A gì ngươi đang nói cái gì à? Cái gì phía trước? Hàn Tuyết vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, nói được rồi, cho dù không phải ngươi. Vậy ngươi nói cho A Di, ngươi tại sao muốn giả té xỉu đâu này? A Di, ta. Dương Tĩnh vừa muốn nói gì, nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại, phía trước ta đích xác là té xỉu a. Bất quá sau lại tỉnh, ta lại không biết các ngươi, cho nên đành phải làm bộ té xỉu. Là như thế này sao? Hàn Tuyết không thể đưa phủ nhìn nàng một cái. Nhưng là nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Bởi vì trước mắt cô gái này, nhìn một chút như thế nào cùng con trai của mình có điểm giống đâu này. Đúng, nghĩ như vậy, Hàn Tuyết thật đúng là cảm thấy con cùng nàng có điểm giống đâu này. Cũng không phải kia một loại đại chúng vậy tương tự, mà là kia một loại thân vận. Giống như là biểu tỷ đệ. Rốt cuộc tại sao phải như vậy đâu này? Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Hàn Tuyết hỏi. Dương Tĩnh. Dương Tĩnh, ân, phiêu giật như dương liễu, tĩnh như ấm, tên không tệ. Kia cha mẹ ngươi đâu này? Hàn Tuyết tiếp tục vấn đáp. Mẹ ta kêu Dương Xuân Tuyết. Dương Xuân Tuyết à, nguyên lai nàng chính là muội muội ngươi. A gì ngươi có biết mẹ ta? Dương Tĩnh không hiểu hỏi. Hàn Tuyết nói mẹ ngươi nhưng là Bắc Kinh nổi danh nữ cường nhân đâu rồi, A gì làm sao có thể không biết. Nói như vậy ba ngươi. Hàn Tuyết nói tới đây đổi dừng một chút. Nàng nhưng là biết Dương Xuân Tuyết trượng phu là ai. Chính là Dương Tĩnh sắc mặt của chợt ảm đạm xuống. Về phần Hàn Huy cùng Vương Hạo, hiện tại cuối cùng có thể hô thở ra một hơi rồi, bởi vì này đến Đài Loan sát thủ đến bây giờ mới thôi, đã một cái không lọt bị bọn họ bắt lại, hoặc là chết rồi. Bọn hắn bây giờ tại người nào đặc biệt lớn trong phòng giam, giam giữ lấy hơn 30 người, những người này đúng là bị chôn bắt sát thủ. còn có một phần khác còn lại là bị thương đấy, bất quá cũng bị vây lên. Hiện tại cũng tập trung ở cùng một chỗ. Tưởng muốn thế nào đối phó những người này đâu này. Vương Hạo có nhiều thú vị nhìn kia một cái đại lồng sắt. Này ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn a, các ngươi hắc bang bên trong, đối với phản đồ xử phạt hẳn là thực cặn kẽ. Hàn Huy cười cười. Nguyên bản hắn hoàn lo lắng cháu ngoại trai an nguy, bất quá muội muội nếu đạo hắn không có chuyện, vậy hắn này cậu cũng không cần lo lắng. Huống chi hắn vẫn đối Diệp Hy thân thủ rất có lòng tin, bọn họ Diệp gia nam nhân mới không sẽ như thế dễ dàng liền chết chứ. Sau đó thì sao? Vương Hạo nói. Tự nhiên là cho bọn hắn trực tiếp, ngươi không phải sớm có quyết định thôi. Hàn Huy tâm tình lúc này tốt ha. Đúng thế, ta đã chuẩn bị tốt cao chất lượng video camera rồi. Vương Hạo cũng rất là hài lòng nhìn này bị xem ra quỷ Dương, bỗng nhiên rất là âm trầm cười nói thế nhưng làm chạy tới nơi này Dương Oai, quả thực muốn chết. Hàn Huy có điểm tâm có thừa khôi nói bất quá không nghĩ tới là, thân thể của bọn họ lại có thể biết có bom, cũng may mắn phát hiện được sớm, nói cách khác liền thảm. May mắn là hiện tại chúng ta phát hiện, ha ha ha. Đến đây đi, hiện tại hảo tế bắt đầu, ta muốn làm cho này quỷ Dương nhìn xem, đây là đắc tội kết quả của chúng ta. Huyết tinh, bạo lực một màn, rốt cục vẫn phải tại màn ảnh trước mặt trình diễn. Dùng qua Internet, Hàn Huy bọn họ thế nhưng trực tiếp gửi đi đến quốc gia kia lầu năm góc đi. Tại như vậy tần số nhìn nhấc lên Hiên Viên Đại Ba thời điểm, lúc này cùng lần này thời gian có rất lớn quan hệ Diệp Hy lại bắt đầu hưởng thụ đi lên. Mau tới. Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết bên nàng lấy thân thể, hơi hơi co do, lại đem chính mình kia một đạo thập phần Anada tư dáng người đường cong tẫn nhiên bại lộ ở trong không khí. Chỉ tiếc như vậy làm cho người ta dục hỏa đốt người thành thục thân thể, hiện tại trong thiên hạ lại chỉ có một nam nhân có thể có được. Diệp Hiếm có niềm kìm lòng không đặng càng thêm dùng sức ôm nàng, nàng kia thùy mị thành thục ngọc thể thật chặt dán tại trên ngực hắn, đầy đặn cặp vú cao ngất bị hoàn toàn chèn ép. Diệp Hy nhất thời cảm thấy mình thân thể truyền đến từng đợt khoái cảm điện lưu, hơn nữa là trên ngực của mình, thật sâu cảm thụ được xinh đẹp thiếu phụ Dương Xuân Tuyết bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn, hắn không kín tâm viên ý mã, song trường co rút lại, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Hai tay hắn bắt lấy Dương Xuân Tuyết vai, thâm tình dừng ở nàng kia một đôi thủy uông uông mắt hạnh mắt phượng, nói bất quá a di, nếu như không có ngoài ý muốn, đằng Đài Loan chuyện bên này xử lý xong, ta phải trở về đi Bắc Kinh rồi. Ngươi cùng Lẳng Lặng muốn cùng ta cùng nhau sao? Cái gì Lẳng Lặng? Ngươi không biết Lẳng Lặng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nhìn trên người mình cậu bé, Dương Xuân Tuyết lại thật chặt ôm lấy hắn. Chính nàng vậy được thụ động nhân thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, làm cho Diệp Hy dán tại trên người của mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 433, Dương Tĩnh thân thế. Nghe được dưới thân người Mỹ phụ này lời mà nói, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người, lại nói nhưng là A-di, người không có nói, ai biết sao. Chẳng lẽ người muốn nói cho nàng, ta là đệ đệ nàng. A-di người có biết nàng đến cỡ nào chán ghét ta sao? Dương Xuân Tuyết hai tay ôm Diệp Hy, nói ta không muốn lại lừa nàng, thật sự, qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn cho là mình cha ruột đã chết. Trong lòng nàng có bao nhiêu khổ, ta đây cái đương mẹ còn không biết sao. Nhưng là A-di, ngươi như thế nào nói với nàng? Diệp Hy hỏi. Ta cứ như vậy nói cho nàng biết a, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải làm bộ không biết. Ta như thế nào Trang à? Dương Xuân Tuyết nhìn trên người mình này tiểu nam hài, nói dù sao, ngươi phải làm bộ không biết Lẳng Lặng chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Nhưng là ta tại sao muốn Trang đâu này? Diệp Hy rất là khó hiểu. Nhưng là hai tay của hắn lại như cũng ngừng lưu tại người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia trên vú xoa nắn. Mặc kệ ngươi, chỉ cần không cho Lẳng Lặng phát hiện ngươi nguyên lai cũng biết là được. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, đem nam hài này đặt ở dưới thân, nhảy qua đến đây hai chân kỵ ngồi ở trên người hắn, chậm rãi áp chế, vừa nói chỉ sợ. Đài Loan thời điểm đã xong lời mà nói, ra ra ngươi sẽ gọi ngươi trở về Bắc Kinh đi hà nha. Hắc hắc. Về tới Bắc Kinh a di ngươi vẫn là có thể tới tìm ta. Diệp Hy hai tay nắm ở trên người Mỹ phụ kia eo thon nhỏ, chậm rãi giơ cao phân thân của mình. Kia thạc đại quy đầu cắm vào Dương Xuân Tuyết này Mỹ thiếu phụ trong âm đảo. Ngừng, dừng một cái, ngươi chính là cái kia. Thật lớn, ngươi nhẹ một chút. Lúc này Dương Xuân Tuyết thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tiếp theo nàng vui vẻ hơn lại a một tiếng rên rỉ, nha. Trời ạ, muốn chết, của ngươi, thật lớn. A di nơi đó thật chặt, thật là thoải mái nha. Diệp Hy đem Dương Xuân Tuyết hai chân gánh tại trên bờ vai, mông lại chậm rãi quất động. A, Dương Xuân Tuyết đầu đung đưa trái phải, nhẹ một chút. Từ từ sẽ đến, ân, A di có điểm không chịu được, chậm một chút, ân, ân. Ta ôn nhu một chút nha, hắc hắc, thật là thoải mái nha. A di, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy một bên đút vào, hai tay đem nàng ôm càng chặt hơn, hai cánh tay của hắn, tại Dương Xuân Tuyết bộ ngực dưới hai vú, hơi xoa nắn cặp kia cặp vú đầy đặn. Nha, ta, mau, ta, nha, muốn đi rồi, ta, mau, mau động. Mỗi khi Diệp Hy con cặc tại chính mình trong âm đạo đút vào một lần, Dương Xuân Tuyết luôn cảm thấy, kia to dài con cặc đem nàng mềm mại nhục đoàn đầy ra, ma sát lấy nhạy cảm mép thịt, đứng vững nàng trướng cứng rắn bộ vị. Ta, không được, ta, không cần. Trong cái miệng nhỏ nhắn một bên không ngừng rên rỉ, nàng lại một bên không ngừng vặn vẹo mông nghênh hợp Diệp Hy đút vào. Hai tay của nàng, thế nhưng thập phần phóng đãng địa tướng mình một đôi vú tại kìm lấy, đầu đang không ngừng đong đưa, tính phấn đã đến một cái cực điểm. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên vặn vẹo, làm cho Diệp Hy lại muốn đem kia con cặc theo trong thân thể nàng rút ra. Diệp Hy hai tay tại nàng trên thân chạy, ra sức hơn đánh vào bộ phận sinh dục của nàng, con cặc tại trong âm đạo một vào một ra. Dâm thủy theo âm đạo ồ ồ chảy ra, thấm ướt âm thần, cũng thấm ướt Diệp Hy cái kia hai khỏa đàn đàn. A, đội lên, rồi, a, ân, a, nhanh dùng lực, a, sáp ta, ân giết chết ta đi, a, ân, tuyệt quá, ân. Dương Xuân Tuyết kia tinh điêu tế chắc hoàn mỹ dáng người lên, loại bạch ngọc mỹ nhũ đầy đặn mượt mà, eo nhỏ, bụng, bảo trì xinh đẹp đường cong, thon dài trên chân ngọc không có nửa điểm sẹo lồi. Kia hay tướng lộ phương thảo nơi, phối hợp của nàng tuyệt thế dung mạo, như thế chân thật hiện ra tại trước mắt. Diệp Hy trong quần kia thẳng thắn to tăng ngọc hành, đầu rùa càng không ngừng đỉnh tại nàng tràn đầy ngọc lộ ngọc trai, không ngừng mà đánh vào. Dương Xuân Tuyết ẩm ý nức nở, về phía sau ngừng ngọc thể, tuyết trắng đầy đặn hai vú thật cao vứt lên, một đôi bàn tay trắng nõn đặt tại Diệp Hy trên mông đít, tuyết trắng đẫy đà mông ngọc mất mạng địa trên dưới rất độc. Yaa, a, ta. A, tiểu hỗn đản, nha, thật lợi hại, ta gì thoải mái chết được a, làm được ta thật là thoải mái, ta, giỏi quá, ta, thích ha, ân, ân. Diệp Hy lửa kia bị phòng ngọc hành phấn khởi xâm nhập Dương Xuân Tuyết trong âm lý, bên trong ướt át trắng mịn, mình đầu rùa mỗi lần đi vào, đều đã bị ngọc trai hai bên thịt non thật chặt ngút ở, nhìn nàng giữa hai chân kia mê người diệu dụng bị mình cự vật mạnh mẽ đẩy ra, bất lưu một tia khe hở, lần đầu tiên đấy. Dục tiên dục tử khoái cảm tự trong quần thẳng hướng thiên linh, lập tức toàn thân tam vạn tám ngàn cọng lông lỗ không một không sảng khoái, Diệp Hy cùng nàng kia thành thục thân thể đã chặt chẽ kết hợp với nhau. Cũng đã không thể tách ra. Ta muốn đổi nhất tư thế. Chủ động phóng đãng Dương Xuân Tuyết cưỡi ở Diệp Hy trên háng, giống như một cái vĩ đại nài ngựa vậy, kích thích tốc độ càng lúc càng nhanh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý phát ra lưu nhân âm thanh rên rỉ. Một đôi tay nhỏ bé không được bóp chuẩn bị chính mình kia cao thấp loạn chiến trắng noãn phong nhũ. Diệp Hy đỡ eo thon của nàng, nhìn mình to dài ngọc hành lần lượt bị nàng bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến phương thảo nuốt hết, phối hợp tư thế của nàng, phấn khởi lần lượt tại sư nương trơn trượt âm đạo rút ra nút vào lấy. Nha, đội lên hoa tâm rồi, tuyệt quá, hảo ca ca, lại đến, mau, ta di sảng, mỹ phiên thiên, ta. Liên tiếp dâm từ lời dâm theo Dương Xuân Tuyết trong miệng gọi ra, nàng đã quên hết thảy, không có nhận thức lung tung la lên, mỗi một lần thân thể giao hoan cũng làm cho nàng uyển chuyển yêu kiều, áo choàng tóc dài theo thân thể lắc lư trên không trung bay lên phất phới, đỏ bừng trên má thơm khỏa khỏa đổ mồ hôi trượt xuống, thân thể nổi lên khởi động nhân ửng đỏ, chỗ giao hợp ngọc lộ vẩy ra, từng ly từng tí theo Diệp Hy tráng kiện ngọc hành chiếu xuống trong quần. Ta, muốn chết. Đột nhiên nàng chấn động toàn thân. Đầu nhắm thẳng ngửa ra sau, mái tóc thật dài sau dương, không đến chỉ khoảng nửa khắc, nàng nếm được một lần khoái hoạt cao trào. A di, ta còn không có bắn nha. Diệp Hy thấy nàng đã không chịu nổi thảo phạt, vội vàng tăng nhanh động tác. A, thật là thoải mái. Ngươi rất lợi hại, ta muốn, bay lên trời rồi, ta, lại muốn bay a. Dương Xuân Tuyết tinh mắt nhắm chặt, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã xuống tại Diệp Hy trong ngực. Thật sự sảng khoái. Diệp Hy một bên cắm lỗ lồn của nàng, động tác kia một lần mãnh quá một lần. A Di, ta muốn bắn ngươi trong tử cung. Diệp Hy bỗng nhiên liên tục trọng kích. Nha, bắn cho ta đi. Nha, bỏng chết rồi. Tại Diệp Hy nút vào, Dương Xuân Tuyết cái miệng nhỏ nhắn theo càng ngày càng kịch liệt va chạm mà thật dài hô một tiếng, bụng kịch liệt co rút lại, theo Diệp Hy kia nóng bỏng tinh tử bắn vào, nàng trong âm đạo đột nhiên phun ra số lớn âm tinh. Bên ngoài, nguyên bản bàng bạc mưa to đã chậm rãi ngừng lại. Mấy ngày nay, đều không bình tĩnh. Trên thế giới các loại rung động tính tin tức chen chúc tới. Đầu tiên là Trung Quốc thành công thu phục Đài Loan, thực hiện đại thống nhất. Sau đó lại là Trung Quốc thành công nghiên cứu ra uy lực vượt mức hàng không mẫu hạm. Kế tiếp cũng là một lần Internet máu yến. Không biết theo quốc gia lưu truyền ra một đoạn tần số nhìn, dĩ nhiên là như vậy huyết tinh, tàn nhẫn như vậy địa tướng gần như 5-60 nhân chậm rãi tra tấn mà chết. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện, này bị tra tấn người của đều đang là thế giới các quốc gia đào phạm. Tuy rằng những người đó không chỗ nào không phải là một thân huyết án, nhưng là bây giờ bị như vậy tra tấn mà chết, lại tổng làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Chính là thực đáng tiếc, rất nhiều quốc gia hacker đô ý đồ tìm ra đoạn video này xuất xử, nhưng là lại toàn bộ vô công nhi phản. Tiếp theo đó là Mỹ hợp Trung Quốc người lãnh đạo ra mặt, bình đánh này máu tanh một màn, sau đó đầu mâu nhắm thẳng vào Trung Quốc. Chỉ tiếc hắn lại lấy không ra cái gì căn cứ chính xác theo, cho dù hắn biết thật là Trung Quốc cái gọi là. Nhưng là tại trên thế giới, nhất cực kỳ rất mạnh vận mệnh ảnh hưởng đã lâu, Mỹ lợi dụng này chủ topic địa vị kích động một ít tiểu quốc đối Trung Quốc tiến hành dư luận công kích. Hơn nữa, bọn họ hoàn liên hợp khác mấy cái quốc gia tại Nhật Bản Hải tiến hành trên biển quân sự diễn tập, ý đồ lấy này đến đối Trung Quốc tạo áp lực. Thậm chí, Mỹ hoàn xuất động hai thủ hàng không mẫu hạm. Thế giới ánh mắt thoáng chốc trong lúc đó đô rơi vào Nhật Bản trên biển. Nguyên thế giới này đô nghĩ đến Trung Quốc lần này sẽ chọn khuất phục đấy, dù sao lúc trước kích thích ma sát, đều là Trung Quốc trước hết để cho bước. Lúc trước, bên ngoài giao vấn đề đều là thượng nhất nhẫn nhịn nữa. Mỹ Quốc tạc sứ quán tràng quân ta cơ, Đông Hải tranh chấp, Nam Hải tranh chấp. Nhưng là lúc này đây, Trung Quốc quả thật cường ngạnh. Trung Quốc trước mắt mới chỉ, thứ nhất thủ nghiên cứu chế tạo thành công hàng không mẫu hạm, Thần Phong Hào sẽ dừng lại tại Đông Hải. Không quân bộ đội cùng với hải quân bộ đội cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Trung phương xưng, có thể phối hợp Mỹ vài quốc gia tiến hành liên hợp diễn tập. Từng một lần nghĩ đến Trung Quốc trên biển lực lượng thập phần yếu các quốc gia, lần này cũng là mở rộng tầm mắt rồi. Tại nhiều lần ma sát dưới, Mỹ quốc hai thủ hàng không mẫu hạm nhưng lại hướng Trung phương Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm xử gần. Thế giới lòng của mọi người một lần bị kéo chặt. Tại khẩn trương như vậy tức giận dưới, hai nước giao chiến tùy thời cũng có thể phát sinh. Nhưng là khiến người ngoài ý là, Mỹ quốc hai thủ hàng không mẫu hạm lại đang chạy trên đường bỗng nhiên mất đi động lực. Vâng, là động lực. Mọi người đều biết, hàng không mẫu hạm động lực hiện tại đã thống nhất sử dụng lò phản ứng hạt nhân rồi. Nhưng là này động lực đột nhiên biến mất, ý vị như thế nào? Ý nghĩa lò phản ứng hạt nhân bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn là hai thủ hàng không mẫu hạm đồng thời mất đi hiệu lực. Điều này không khỏi làm cho nhân hoài nghi, tạo thành như vậy trạng huống, có phải hay không Trung phương đâu này? Chính là Trung phương tại sau đó thanh minh bên trong đảo, đối với việc này một mực không biết chuyện. Bất quá, này đã đầy đủ làm cho Mỹ lui về phía sau. Bởi vì không có biết rõ ràng cái vấn đề trước, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến công. Hơn nữa tại Mỹ hai tay hàng không mẫu hạm cùng Trung phương Thần Phong Hào rớt ra một khoảng cách sau, bọn họ khả lò phản ứng lại lần nữa có phản ứng. Vì thế, thế giới đô mông thượng một tầng nghi ngờ, có phải hay không Trung Quốc đã nghiên cứu ra làm cho lò phản ứng hạt nhân mất đi hiệu lực vũ khí đâu này. Bất qua đối với tất cả vấn đề, Trung phương đều đồng ý cự tuyệt trả lời. Giờ Bắc Kinh 6 giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu chậm rãi trở nên ảm phai nhạt. Lúc này ở này Nhất Quân trong bệnh viện một gian săn sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh, Nhất đôi mẹ con lại ngây ra như phỗng đứng ở trước giường bệnh mặt. Mà ở trên giường bệnh, còn lại là nằm một cái nhắm mắt lại nam nhân. Mẹ, hắn chính là ta ba ba. Nhìn trên giường người thực vật, Dương Tĩnh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có điểm không dám tin. Nhưng là hai mắt của nàng, lại đã bắt đầu trở nên mông lung đi lên. Cho tới nay, nàng đâu cho là mình là một cái chỉ có mẫu thân đứa nhỏ, chưa từng có nếu nói phụ thân. Nhưng là hiện tại, mẹ bỗng nhiên tự nói với mình, nguyên lai ba ba không có chết. Chính là, hắn nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng đã tỉnh lại. Tại sao phải như vậy chứ? Hắn, còn sống không? Ba ba hắn còn sống không? Dương Yên tĩnh một chút từ nhào vào chính mình mẹ trong lòng, thấp giọng trừ khớp nói mẹ ngươi nói cho ta biết a, ba ba có phải hay không còn sống? Ân, hắn còn sống, nhưng lại không thể đủ nói chuyện với ngươi rồi. Hai tay thật chặt ôm lấy con gái của mình, Dương Xuân Tuyết kỳ thật trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Theo Đài Loan sau khi trở về, khi nàng theo Diệp Hy trong miệng biết được Diệp Ngạo Dương thế nhưng bởi vì ngoài ý muốn thành người thực vật thời điểm cũng là hoảng sợ. Nàng bây giờ, nhìn cái kia nữ nhi mình phụ thân của, nhưng trong lòng nghĩ tới Diệp Hy tiểu hài tử này. Chính mình cư nhiên cùng nữ nhi cha ruột con có yêu đương vụng trộm quan hệ, trời ạ, đây là cỡ nào loạn quan hệ. Chính là bây giờ muốn lấy, nàng lại cư nhiên cảm thấy thập phần kích thích. Ô ô ô, lần đầu tiên nhìn thấy cha ruột của mình, Dương Tĩnh tâm trung thật sự không biết là cái dạng gì cảm giác. 19 năm, chính mình lại còn có thể nhìn thấy ba ba, điều này làm cho nàng làm sao có thể không kích động đâu này. Chính là, mẹ, nếu quả như thật giống như ngươi vậy nói, Diệp Ngạo Dương là của ta cha ruột, kia Diệp Hy. Chẳng phải là đệ đệ ta. Dương Tĩnh tâm trung trong khoảng thời gian ngắn cũng là hoàn toàn rối loạn. Đúng, Diệp Hy là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ. Ngươi không phải chỉ có một người, ngươi còn có một cái đệ đệ. Dương Xuân Tuyết ôm chặt lấy con gái của mình, nghĩ đến trên mình thứ cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm mỹ nữ nhi thấy sự tình, nàng này làm là mẫu thân liền cảm thấy một trận ngượng ngùng. Cứ như vậy, mẹ con các nàng hai người ôm nhau. Chân trời Thái Dương, tia sáng kia dần dần tiêu thất. Thái Dương vây lên một tầng màu vỏ quýt khinh xa. Lúc này không biết thế nào, Thái Dương tự ngoạn ra tiểu hài tử dường như, thừa dịp nhân dân không chú ý khi vụng trộm trượt xuống một đoạn. Phía tây đám mây tại nắng chiều chiếu rọi xuống, thanh, tử, hồng càng không ngừng biến đổi, ngũ quang thập sắc. Ánh mặt trời xuất tại trên vách tường, giống nhau xuất hiện hai cái mặt trời dường như. Một lát sau, ánh mặt trời hoàn toàn tiêu thất, Thái Dương thành không có một người quang, chỉ có đỏ thẫm sâu đỏ như lửa vậy viên bóng cao su. Viên bóng cao su trầm xuống, chậm rãi biến mất ở trên trời. Tại Thái Dương hạ xuống địa phương, dạng mây đỏ phạm vi chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi chờ tối, chỉ có một hai ra bầu trời bôi lên một mảnh màu hồng. Trong phòng mẹ con này hai người cứ như vậy vẫn ôm. Thẳng đến phụ trách Diệp Ngạo Dương cái phòng bệnh này nhân viên y tế tiến đến thúc giục các nàng mới rời đi. Chính là dọc theo đường đi, mẹ con các nàng hai người đô không nói gì, không khí trầm mặc tràn ngập tại chung quanh của các nàng. Mẹ! Thẳng đến sắp lúc về đến nhà, Dương Tĩnh mới bỗng nhiên nói ngày mai. Đem Diệp Hy gọi tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? À! Dương Xuân Tuyết nhìn con gái của mình, không rõ nàng vì sao bỗng nhiên nói lên này, nhưng là lẳng lặng ngươi không phải có điểm chán ghét cái kia Diệp Hy sao? Nhưng là... Dương Tĩnh gương mặt của bỗng nhiên đỏ lên, hình như là quả táo. Bất kể cái gì, nghĩ tới chính mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụng trộm, Dương Xuân Tuyết cũng có chút xuân ý mông lung rồi. Khả hắn là đệ đệ a. Dương Tĩnh giống như cô lấy lớn nhất dũng khí mới nói ra nói như vậy. Đệ đệ. Dương Xuân Tuyết nhìn con gái của mình, nàng rất muốn hỏi, chính hắn một làm mẹ cùng Diệp Hy muốn làm cùng một chỗ, vậy coi như cái gì? Chính là nàng không dám hỏi. Mẹ ngươi có chịu không? Ân, vậy kêu Diệp Hy tới dùng cơm đi. Người này làm tỉ tỉ, làm như thế nào đâu này? Đương nhiên là hào hào quản giáo hắn a. Dương Tĩnh giơ quả đấm nhỏ của mình, nhưng là nghĩ đến chính mình mẹ cư nhiên cùng Diệp Hy này đệ cùng cha khác mẹ có thân thể quan hệ, nàng kia mặt xinh đẹp đản thượng bỗng nhiên trở nên hồng đồng đồng. Về phương diện khác, lúc này Diệp Long cũng là mày thâm tỏa. Tuy rằng kết cục một ít liệt vấn đề, nhưng là hiện tại chính mình cùng khác chính khách mâu thuẫn đã ngày càng nghiêm trọng. Hắn không đành lòng đối với mình năm đó huynh đệ hạ sát thủ, còn có ngoại thế lực đang làm nhiễu, hắn thật sự là đau đầu. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy, các ngươi lần này Đài Loan cuộc hành trình, cũng cực khổ. Trong văn phòng, Diệp Long cùng người quen cũ ra Hàn Bằng hai người tọa lại với nhau, nhìn Hàn Tuyết cùng Hàn Tuyết hai người bọn họ. Người đi về trước đi, ta có một số việc cùng muội muội ngươi đảo. Hàn Bằng đối với con trai của mình gật gật đầu, tuy rằng hiện tại con đã trở lại, nhưng là hắn lại không bỏ xuống được cái giá. Kỳ thật Hàn Bằng mình cũng rất muốn kêu lên con dâu Hứa Sở Quân cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đấy, chính là tính tình của hắn quật cường, con trai của mình cùng chính mình tính cách một cái dạng, cho nên mới tha đến bây giờ. Thẳng đến Hàn Huy đi rồi, Hàn Tuyết mới nói ba ba, ngươi chẳng lẽ không đi gặp một lần tẩu tử sao? Ca ca kỳ thật cũng là miệng cứng rắn mềm lòng. Ha ha, Tuyết Nhi a. Một bên Diệp Long lại cười, ngươi cũng không phải không biết ba ngươi cũng giống như nhau miệng cứng rắn mềm lòng đâu. Kỳ thật hắn hận không thể lập tức đi ngay gặp một lần con dâu, để cho nàng cho các ngươi Hàn gia sinh nhất đứa bé đâu. Được rồi. Tựa hồ là trong lòng bí mật bị nói toạc, Hàn Bằng lão luyện có điểm quài bất trụ trước tiên là nói về nói tránh sự đi. Ân, chính sự. Nói đến chính sự, Diệp Long nụ cười trên mặt lập tức mất giáo. Làm sao vậy, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Long hô hơi thở, nói là như vậy, có một nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi đi hoàn thành. Ngươi bây giờ muốn tăng lên địa vị nói, cũng chỉ có thể đủ từ từ tích lũy công tích rồi. Ngoài cửa, vừa ly khai Hàn Huy đi tới đại sảnh chỗ, lúc này Diệp Hy chính vô sở sự sự tỏa ở trên ghế salon đùa bỡn di động. Tiểu Hy, Hàn Huy thân thiết đi tới bên người của hắn, nói mẹ ngươi tối hôm nay khả năng không quay về đâu rồi, ngươi lại đi cậu trong nhà ở một đêm cái dạng gì? À, mẹ không quay về sao? Hắc, yên tâm đi, lần này sẽ không tại nửa đêm gặp được tập kích. Hàn Huy ôm lấy Diệp Hy bả vai, nói hơn nữa ngươi mợ đêm nay vẫn là tự mình xuống bếp nấu cho ngươi ăn đâu. Mợ a, lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 434. Như thế nào, có phải hay không ghét bỏ ngươi mợ tay nghề? Hàn Huy ra vẻ tức giận mà hỏi. Diệp Hy vội vàng xua tay ta nào dám a. Không dám là tốt rồi, kia cứ quyết định như vậy, đêm nay đi cậu trong nhà a. Hàn Huy kéo lại Diệp Hy, nói ngươi mợ từ lần trước theo đài trễ trở về, tính cách liền thay đổi rất nhiều. Hiện tại, đô không nói thế nào rồi. Ai? Cậu, ngươi đừng lo lắng. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy áy náy. Mợ trở nên như vậy, là không là bởi vì mình đâu này. Chính là hắn lại không dám tự nói với mình như vậy cậu. Được rồi, ha ha. Hàn Huy có điểm chua xót cười cười, nói vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Nhưng là mẹ nàng, mẹ ngươi liền ngoạn liền ở tại chỗ này a, chúng ta đi trước. Dù sao chuyện này cũng không phải ngươi có thể biết đến. Nha, được rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Chính là Hàn Huy chợt nở nụ cười bất quá, ta bỗng nhiên có thể nhớ tới, hảo giống tối hôm nay không phải chỉ có mấy người chúng ta a. À, có ý tứ gì à? Diệp Hy không hiểu nhìn mình cậu. Ngươi biết, lần trước cậu căn biệt thự kia đã trùng tu xong rồi. Đêm nay cử hành cái vũ hội, đều là cậu trước chiến hữu, còn có chính là một ít bằng hữu bình thường. Hàn Huy cười nói bất quá cũng không có vấn đề gì, cùng nhau a. Vũ hội à? Diệp mong mỏi muốn đến này thập phần ý tứ vũ hội liền một trận nhức đầu, chính mình cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Bất quá nếu nhà của mình cậu nói, cũng không thể đủ không đi a. Đi thôi. Hàn Huy kéo Diệp Hy, đi ra một tòa này để phòng sâu nghiêm đại lâu. Mà ở vừa mới trong phòng, lúc này Diệp Long nhất mặt nghiêm túc đem tư liệu đặt ở Hàn Tuyết trước mặt của, nói Tuyết Nhi, lần này Đài Loan cuộc hành trình ngươi làm ngon lắm, cũng đã làm cho phần lớn nhân ngậm miệng, bất quá hoàn là có không ít nhân phản đối. Cho nên, lần này còn có nhiệm vụ của ngươi. Đây là, kinh tàng tuyến tư liệu sao? Hàn Tuyết có điểm tò mò nhìn kia nhất sấp tài liệu. Kinh tàng tuyến, đây là gần nhất những năm gần đây mới khai thác một cái đường ray xe lửa. Theo Bắc Kinh cao đến Tây Tạng. Bất quá đây cũng không phải là thông thường đường sắt, mà là gần nhất mới bắt đầu xây dựng thêm từ huyền phù tàu thông đảo. Bây giờ từ huyền phù kỹ thuật đã so với vừa lúc mới bắt đầu tiên tiến độ rồi. Bất quá bây giờ điều này đường sắt cũng là mới nhất mới khai thông. Tới vào trong đó có vấn đề gì, người bình thường cũng sẽ không biết. Đường sắt bộ người tổng phụ trách phía trước liên lạc với ta lên, bọn họ gần nhất luôn bỏ vào thư đe dọa. Mà lần này Bắc Kinh thương hội bọn họ sẽ ở vài ngày sau vận chuyển một đám ngọc khí đến Tây Tạng. Nhóm này hàng hóa giá trị không lớn, cũng liền vài cái triệu, nhưng là đe dọa người đã nói rõ phải ở chỗ này vận chuyển trên đường đem ngọc khí cướp đi. Nhưng là loại chuyện này, ta giúp không được gì a. Hàn Tuyết nói, nàng nhưng là một nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn chính mình đi bắt tặc sao? Không, Tuyết Nhi, ý cô ta là, người cũng biết, cao xử bất thắng hàn. Chúng ta bây giờ Diệp gia tuy rằng quyền đại, nhưng là nhìn chằm chằm chúng ta nhìn nhân thật sự là nhiều lắm. Hôm nay bằng hữu rất có thể là ngày mai địch nhân, cho nên ngươi phải làm ra thành tích đến. Lần này chính là ngươi phụ trách dẫn đội, ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất bộ đội đặc chủng thành viên. Ngươi sở phải làm, chính là phòng ngừa một nhóm kia hàng bị cướp đi. Đương nhiên, mấy tin tức này cũng đều phải bảo mật, cho nên chúng ta không thể đại trương kỳ cổ đi. Ân, này ta biết. Hàn Tuyết gật gật đầu. Nói cách khác, để cho nàng đi chạy một chút bãi lấy điểm công lao là được rồi. Hàn Bằng bỗng nhiên hừ khẩu khí, lần này nói không chính xác là người quen cũ gia của ngươi đối thủ cái gọi là đâu. Bọn họ hận không thể ngươi làm lỗi. Dù sao, đường sắt bộ phía trước cũng không phải là tại của ngươi phạm vi quản hạt dưới. Khi đó bọn họ hù bại không chịu nổi, bất quá từ đã đến trên tay của ngươi, này đường sắt bộ đã cải thiện không ít, hơn nữa cũng mời được nợ nần, bọn họ đương nhiên đỏ mắt ha. Nhưng là ba ba, nếu như vậy, chẳng phải là nguy hiểm. Hàn Tuyết nhìn cha của mình. Diệp Long lại cười, không có gì nguy hiểm không nguy hiểm, cho dù là những người đó thì thế nào. Bọn họ còn không dám chính mình ra mặt, cũng chỉ có thể đủ kêu một ít tiểu lâu la đi ra gây sự. Bất quá Tuyết Nhi, Tiểu Hy hắn còn chưa mở học, ngươi liền đô mang theo hắn đi tôi luyện xuống đi, chúng ta Diệp gia nam nhân, cũng không phải là kẻ bất lực đâu. Nhưng là Tiểu Hy hoàn nhỏ như vậy. Hàn Tuyết nói hay là thôi đi. Hàn Bằng lại lắc đầu nói không. Chính vì hắn nhỏ, cho nên mới muốn ở phía sau nhiều lịch lãm một chút. Nói cách khác, đợi cho hắn trưởng thành liền quá trễ. Nhưng là tại sao muốn hiện tại thế nào? Hàn Tuyết khả mà không muốn làm cho Diệp Hy mạo hiểm. Chính là, Diệp Long lại ngữ trọng tâm trường nói Tuyết Nhi, ngươi phải biết rằng nếu ngươi vẫn như vậy bảo vệ lời của hắn, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên đấy. Chính là, tốt lắm, đừng chỉ đúng rồi. Chúng ta kế tiếp trước tiên nói một chút về nhiệm vụ lần này a. Mát mẻ trễ đêm xuân, tinh quang sáng lạn, không nghe được chim hót côn trùng kêu vang. Bầu trời đêm là như vậy huyến lệ nhiều vẻ, nó là khổng lồ như vậy, tối đen không trung sao lốm đốm đầy trời. Quần tinh như khỏa khỏa kim cương, được khảm tại màu đen nhung thiên nga bao lên. Tinh lóng lánh, chúng nó là ở chiều mọi người trong nháy mắt sao. Đỉnh đầu, sao tản ra nhàn nhạt quang huy. Là như thế này bí hiểm, giống như một cái to lớn, kỳ huyễn không gian, cho mọi người quá nhiều liên tưởng cùng chờ đợi. Ở nơi này dạng dưới trời sao, tại Bắc Kinh ngoại ô thành phố nhất ngôi biệt thự trong hậu hoa viên cũng là phi thường náo nhiệt. Phương diện này tích khá lớn, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Còn có đó là, người ra vào nơi này không chỗ nào không phải là phi phú tức quý. Ha ha, đêm nay mọi người liền chơi được vui vẻ lên chút. Mặc vào Âu phục Hàn Huy, lúc này cùng bình thường bằng hữu rất là nhiệt tình uống xa hoa rượu đỏ. Như vậy tụ hội, kỳ thật cũng là cấp những người đó ganh đua so sánh khoe của, cho nên Diệp Hy mới không thích. Người à, như thế nào tự mình một người trốn ở chỗ này ngẩn người. Diệp Hy ngồi ở dưới một thân cây trên cái băng, nhìn thập phần náo nhiệt trường hợp, trong lòng quả thật buồn bực chết rồi. Sớm biết rằng là như thế này, chính mình liền đừng tới. Bất quá lúc này nghe được giọng của nữ nhân, không khỏi xoay người lại. Đã thấy là mợ khoan thai đi tới. Ở trước mặt của hắn là một khối tràn ngập sức dụ dỗ xinh đẹp thân thể thướt tha, đường cong lả lướt. Tiếu trên mặt mang nhàn nhạt khỏe mạnh choáng váng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống nhau thiên nhiên quỷ phủ thần công. À, mợ ngươi tại sao không đi cùng những người đó nói chuyện phía mà. Diệp Hy nhìn đi tới mỹ phụ, trong lòng một loại tâm động. Ta xem ngươi tự mình một người ở trong này ngẩn người, cứ tới đây nhìn ngươi rồi. Ta như thế nào nhẫn tâm cho các ngươi Diệp gia tiểu thiếu gia tịch mịch đâu. Hứa Sở Quân cười đi tới. Nàng cả người ung dung trung lóe lệ quang, cảm giác giống xuân phong, vừa giống như mưa xuân, tinh tế nhu nhu thẳng thấm đáy lòng, cước bộ nhẹ nhàng giống như mèo, tế cuốn tóc dài theo cước bộ nhất khởi nhất phục đấy, như lưu vân mềm nhẹ tản ra, vòng eo cũng theo đó run rẩy. Ta nào có. Diệp Hy nhìn nàng đã đi tới, nói nhưng là như ngươi vậy có thể hay không bị liền liền thấy à. Diệp Hy vừa nói, nhưng là ánh mắt lại như cũ rơi vào bên người này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên người. Nàng như vậy sâu vừa đen mắt đẹp hết sức tốt xem, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, duyên dáng má đào, xuyên thấu qua thật mỏng màu trắng quần áo, một đôi vẫn đang no đủ kiên đính giận tùng vú như ẩn như hiện. Sắc tiểu tử, lại đang nghĩ sai à? Đối mặt Diệp Hy bỗng nhiên ngại ngùng, Hứa Sở Quân cười đến hoa chi chiêu triển, kia cao gầy dáng người, nóng bỏng đường cong thời khắc dụ dỗ Diệp Hy lòng của, hoàn có thành thục phụ nhân kia nhàn nhạt mùi thơm, này hàng loạt cám dỗ làm cho người ta say mê. Mờ mịt bầu trời đêm là một cái to lớn vũ đài, có một phong cách riêng, tinh quang lóe ra. Từng mảnh nhẹ như mỏng cánh đám mây chung quanh phập phình, thiên biến vạn hóa, không trung che kín trong suốt vụ, như ẩn như hiện. Mà sao, chính là cái này vũ đài chủ nhân. Lưu tinh cắt qua bầu trời, ta nhìn thấy một đạo ánh sáng theo bầu trời bên kia trôi qua. Mà hoàn toàn ở phía sau, âm nhạc hội bắt đầu. Hắc hắc, ai cho ngươi luôn đang dụ dỗ ta. Diệp Hy nhìn trong đám người chuyện trò vui vẻ cậu, trong lòng hơn một tia tội ác cảm giác. Chẳng qua, hắn cũng cảm thấy có cầu lửa nóng dục vọng tại trong thân thể hắn đụng nhau, tự hồ như vậy sa đọa, như vậy tà ác làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, vội vã ánh đèn lờ mờ. Diệp Hy hơi hơi khom lưng đi xuống, tay trái phủ tại ghế trên, đưa tay phải ra, tại Hứa Sở Quân trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Nha, phải gió hả ngươi, bị người thấy được làm sao bây giờ? Hứa Sở Quân không dám lộn xộn thân thể, hai mắt lại đang nhìn chung quanh. Bất quá may mắn phía sau, âm nhạc hội bắt đầu làm cho ngọn đèn đô đều ảm đạm rồi, hơn nữa những người đó đều bận rộn xã giao, ai lại rảnh rỗi đi đến bên này thuộc hạ âm u địa phương đâu rồi, như vậy cũng làm cho bọn họ yêu đương vụng trộm gan lớn đi lên. Diệp Hy cùng nàng lần lượt tỏa, trên đùi đụng phải đó là tuyệt vời da thịt tiếp xúc, bắp đùi của nàng rất nóng, tại Diệp Hy tiếp xúc được thời điểm, nàng toàn thân run lên. Cảnh này khiến Diệp Hy trở nên vô cùng hưng phấn, một tia cảm giác phạm tội xẹt qua trong óc, hắn phát giác chính mình có điểm phát run, đồng thời cảm thấy sở nếu đã ở run nhẹ nhẹ. Sẽ không, nơi này ngọn đèn như vậy u ám, bọn họ thấy không rõ lắm đấy. Hứa Sở Quân cả người run lên, ngắt giọng cảm tình ngươi thì ra là vì vậy nguyên nhân mới đi tới ngồi a, hoàn câu dẫn ta lại đây. Oan uổng a, ta cũng không có câu dẫn ngươi tới, là chính ngươi đến. Hắc hắc. Bất quá nếu đến đây liền không nên nghĩ chạy trốn. Diệp Hy vừa nói, một bàn tay tải, mỹ phụ sau lưng vuốt ve, lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất quá bầu trời thật đẹp đâu. Bầu trời ghê gớm thật nha, giống một cái đại bàn cờ, khỏa vì sao tựa như từng viên một tiểu quân cờ. Này đó tiểu quân cờ đông khiêu tây nhảy, không ai nhường ai, tựa hồ ai cũng không muốn thua dường như. Chỉ chốc lát sau, này một viên không cẩn thận bị ăn sạch rồi, thắng kia một bên đâu rồi, hưng phấn thậm chí nhún nhảy. Bầu trời là một cái không dậy nổi họa sĩ, sao là một cái khéo léo đẹp đẽ họa bút. Xì, ngươi liền trang. Nhìn Diệp Hy bộ dạng, Hứa Sở Quân không khỏi nở nụ cười ngươi có tin ta hay không nói cho ngươi biết cậu. Hiện tại đem hắn đi tìm đến. Ta mới không tin đâu, nếu không ngươi đã sớm tìm nói cho cậu rồi. Tiểu hỗn đản. Trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, Hứa Sở Quân đem một đầu mái tóc liêu đến trước ngực, nhấc lên làn váy một góc, này màu trắng lễ phục giả hội phúc bọc nàng đầy đặn thân thể mềm mại, làn váy dưới hai đoạn rất tròn ngọc bạch đùi hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy không coi vào đâu. Bất quá, người cậu giống như, thật sự rất muốn nhất đứa bé. Hứa Sở Quân bỗng nhiên sâu kín nói như vậy, ai, thật sự không biết làm sao bây giờ. Trên mặt của nàng hơi hơi nhộn nhạo lên nhất tia đỏ ửng. Nhưng là phía trước cậu nói với ta, hắn muốn ta với ngươi. Nói tới đây, Diệp Hy nhìn không được nhìn thoáng qua bên người mỹ phụ mê người đùi đẹp. Kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp, triển lộ tại trước mắt, nhất thời làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm trì thần diêu, hít một hơi thật sâu, trong hai mắt dục hỏa lại từng thêm vài phần. Chống lại này tiểu nam hài, Hứa Sở Quân nhìn không được lại là hé miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một tia vẻ giảo hoạt. Âm thanh trách cứ nói ngươi cậu làm cho ta cùng ngươi làm sao vậy. Nói xong, nàng thậm chí cố ý đối với Diệp Hy trên mặt của thổi một cái nhiệt khí. Chương 435. Ngươi biết à, còn hỏi ta. Diệp Hy lật một cái liếc mắt thật giống như chúng ta tại Đài Loan thời điểm. Vậy ngươi nói, chúng ta tại Đài Loan làm sao vậy à. Hứa Sở Quân bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng đi tới Diệp Hy trước mặt, như hoa lúm đồng tiền đẹp trực bước đến Diệp Hy chóp mũi chỗ. Người lá gan không nhỏ a, thế nhưng dám ở chỗ này câu dẫn ta. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý tới bên này sau, thế nhưng bỗng nhiên ôm lấy Từ Xuân này tuyệt sắc mỹ phụ, miệng đã dọc theo của nàng mặt ngọc một đường hôn đi, nàng hôn qua tú gáy, nàng một tấc da thịt đã không muốn buông tha. Hứa Sở Quân nhưng là bị Diệp Hy cử động như vậy hoảng sợ. Nàng thổ khí như lan, nhẹ nói tiểu hỗn đản, không nên như vậy, hội bị người phát hiện đấy. Ngươi vừa mới rõ ràng hoàn câu dẫn ta đấy, hiện đang bảo ta không cần. Diệp Hy lúc này ôm lấy Mê Ly Mỹ Phụ, ở trên giường hưởng thụ khó như vậy được thời gian, nếu không ngươi nói một tiếng dễ nghe. Hắc hắc, đẹp đến ngươi. Nhìn gần ngay trước mắt tiểu nam hài, Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại cũng đã vẻ mặt đỏ ửng. Thành thục Mỹ Phụ cám dỗ, nhất làm cho người ta mê muội. Diệp Hy hiện tại ôm nàng căn bản yêu thích không buông tay. Cũng may mắn bọn họ bên này có vẻ đen tối, hơn nữa này vũ hội tân khách đô trầm mê tại hưởng lạc chi loại, nói cách khác bọn họ này chính thái cùng thục nữ ở giữa chuẩn hội bị người phát hiện đấy. Ngươi hãy nói đi. Diệp Hy nói, chính là cử động của hắn, tại Hứa Sở Quân xem ra thật giống như tiểu hài tử vậy làm nũng. Hứa Sở Quân tuy rằng đã qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là dáng người vẫn là như vậy thon thả thướt tha. Nhưng lại mang theo thanh xuân cô gái khiếm khuyết thủy mị hòa thành thục, da thịt của nàng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, non mềm đến độ nặn da thủy da, sớm sở nắm trôi qua thắt lưng chi tại Diệp Hy trong tay mềm mại được sẽ tan ra rồi. Kia một đôi đầy đặn đứng thẳng thánh nữ ngọn núi có hoàn mỹ hình dạng. Trong một trong hoàn cảnh, ánh trăng đến đây, nàng đứng ở trên trời trung tâm, lập tức, chúng tinh phùng nguyệt. Nàng gầy gương mặt của coi như thuyền nhỏ, nàng quang mang chiếu khắp đại địa. Nàng dùng màu bạc quang huy cấp kham khổ người của nhóm may xiêm y, nàng dùng màu bạc quang huy cấp gia cảnh bần hàn đứa nhỏ chiếu sáng, nàng dùng màu bạc quang huy cấp mọi người đưa đi tốt đẹp mộng đẹp. Bất quá, Diệp Hy chung quanh những người đó nhưng cũng không có cái kia tâm tư đi hưởng thụ khó được ánh trăng. Chúng ta đến mặt sau. Diệp Siela ở so với chính mình cao hơn Hứa Sở Quân chạy tới đại thụ mặt sau, nơi này là hoa viên bên cạnh, bởi vì cây không ngăn cản càng thêm mờ tối. Có thể đạo nếu không đi tới nói, tuyệt đối nhìn không tới hai người bọn họ ở trong này. Đừng ở chỗ này, người nhiều như vậy, hội bị phát hiện đấy. Hứa Sở Quân dựa lưng vào thân cây, đối mặt với có điểm háo sắc tiểu nam hài nàng nhưng không có phản kháng. Tùy ý Diệp Hy đem kia nhất kiện lễ phục giả hội theo nàng kia trước ngực kéo xuống. Nhất thời, một đôi cặp vú đầy đặn liền hiện ra tại trước mắt. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Không kịp chờ đợi dùng miệng của mình mút vào nổi lên kia hoa vậy nụ hoa. Hắn một bàn tay tắc cầm một con khác thánh nữ ngọn núi, còn có một chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hứa Sở Quân lưng. Của hắn độ mạnh yếu bắt đầu rất nhẹ, Hứa Sở Quân lại cảm thấy cả người hưởng thụ vô cùng, khả vừa có rất nhiều chờ đợi, Diệp Hy đột nhiên dùng răng xì cắn cắn kia hoa giống nhau mềm mại nho, dùng sức xả lôi kéo. Có đôi khi tựa hồ muốn đem cắn xuống đến. Bầu trời đêm. Đúng như một cái thay đổi liên tục muôn nghìn việc hệ trọng, che kín thần kỳ, làm cho người ta hà tư, làm cho người ta dẫn dắt. Một viên sao nhỏ, mặc dù ánh sáng hữu hạn, lại không giữ lại chút nào địa tướng ánh sáng hiến cho tinh không, tương giả không làm đẹp được đẹp như thế. Đối mặt với như vậy khiêu khích, Hứa Trừ Tiến bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, Diệp Hy khuỵu tay làm nàng cảm thấy một trận lại một trận tim đập nhanh, ký có không khỏi chờ mong lại có không khỏi kinh cụ. Nhìn xem Diệp Hy mặt của chính trở nên ửng hồng, hô hấp cũng trục tiệm dồn dập, Hứa Sở Quân uốn éo thắt lưng tránh thoát Diệp Hy khuỵu tay, nương liêu mái tóc động tác để che giấu cảm thấy rung động, vẫn là. Đừng ở chỗ này. Ta mới mặc kệ. Dục hỏa đốt người Diệp Hy kích động nhảy liền đánh về phía Hứa Sở Quân này cao gầy mỹ phụ, nặng nề mà đem nàng kia mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại cưỡi ở trên cây khô. Đừng dùng quá sức, hội đau. Hứa Sở Quân cúi đầu rên rỉ một tiếng. Cậu bé thân thể ép tới nàng không nhúc nhích được, nhưng mãnh liệt lực cảm đồng thời cũng làm nàng cảm thấy không khỏi tê dại, toàn bộ phương tâm đều cơ hồ hòa tan rơi, yêu đương vụng trộm đắc tội ác cảm sớm đã bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây, nàng vong tình vươn cánh tay ngọc, dùng sức ôm sát Diệp Hy rắn chắc eo gấu, hận không thể đem hai người thân thể hòa làm một thể. Diệp Hy một phen liền ôm thật chặt mỹ phụ không kham một nắm eo nhỏ, đem nàng đầy đặn làm tức giận thân thể mềm mại dùng sức lâu vào trong ngực. Thân thể của chính mình thật chặt chìa vào trước ngực nàng hai luồng thịt mềm, thực cốt mất hồn như điện lưu vậy theo hai người bất trí ra thịt thân cận đang lúc chuyện tới. Tại đây dạng tùy thời đều đã bị phát hiện dưới tình huống yêu đương vụng trộm, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại dần dần khô nóng mà bắt đầu, phiến khắc thời gian đã là mặt ửng hồng, mũi hô dồn dập, giống nhau mới nếm thử trong đó tư vị tiểu cô nương, không chịu nổi như vậy, ta thật sự không nhịn được. Diệp Hy tay trái vòng qua Hứa Sở Quân mảnh mai leo lên của nàng Nhũ Phong, đồng thời động đậy thân thể lấy ngực bụng dán chặt bụng của nàng, như vậy tứ chi tiếp xúc vẫn là làm Diệp Hy cảm thấy thập phần mất hồn. Chính là, Hứa Sở Quân chợt nở nụ cười ở trong này, ngươi dám không? Mắt ngọc mày ngài, gợi cảm nở nang cặp môi thơm lộ ra nhất vẻ vui mừng mỉm cười, thành thục mỹ phụ cùng thành phần tri thức mỹ nhân phong vận tại trên người nàng hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Diệp Hy ôm lấy nàng, nói cậu sẽ ở đó biên, ta có chút sợ hãi nha. Mỹ phụ khóe mắt nhìn quanh lưu truyền, gắt giọng ngươi này tiểu chứng thối, sợ nói hoàn không buông ta ra, chẳng lẽ còn phải chờ tới bị phát hiện sao? Nói xong hai tay thành quyền tại Diệp Hy rắn chắc trên ngực đấm lên. Diệp Hy tùy ý nàng động tác lấy, ôm nàng chặt hơn, miệng để sát vào nàng nóng lên bên tai nói rất nha, như vậy càng thêm kích thích. Có người đến. Hứa Sở Quân chợt nhìn thấy xa xa có mấy người hướng này nhất vừa đi tới, vội vàng đẩy ra bên người tiểu nam hài, luống cuống tay chân sửa sang lại y phục của mình, sinh sợ bị người nhìn đi ra. À, Sở Quân ngươi ở nơi này à, như thế nào đều không đi bên kia ngoạn đâu. Đến trong đám người. Một nữ nhân nhìn Hứa Sở Quân cười nói. Mợ lại theo ta tán gẫu trời à? Diệp Hy giọng của có điểm mất hứng, chính mình ghét nhất bị liền là bị người quấy rầy. Người tới cũng là biết Diệp Hy thân phận, lúc này thấy hắn có điểm mất hứng, liên tục chê cười nói ha ha, chúng ta đây vẫn là đến bên kia đi ngồi xong, các ngươi dù tán gẫu à? Nói xong, liền vội vàng rời đi, sợ Diệp Hy này thái tử gia hội giận chó đánh mèo bọn họ. Dù sao, hiện tại Diệp gia thế lực nhưng là như mặt trời ban trưa, không có người nào dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Nhìn những người đó sau khi rời khỏi, Diệp Siela lấy này cả người tài cao gầy mỹ phụ Hứa Sở Quân, một lần nữa ngồi trở lại nói ghế trên, a di ngươi không có bị sợ phá hư a. Hoàn không phải là bởi vì ngươi. Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Lại không phải là bởi vì ta. Diệp Hy cười, chính là tay hắn lại bắt đầu không thành thật. Chưa qua một giây liền leo lên mỹ phụ đứng vững Nhũ Phong, cách quần áo khinh khẽ vuốt vuốt kia trướng phình hai thỏ ngọc. Đừng quá làm loạn, vạn nhất lại có nhân làm sao bây giờ. Hứa Sở Quân lúc này nên còn thật sự nhìn chung quanh rồi. Diệp Hy bắt lấy vú của nàng, chỉ cảm thấy ôn nhuận bóng loáng vô cùng, hai mắt lại nhìn chằm chằm mỹ phụ gần trong gang tấc như hoa khuôn mặt, người của nàng hương khí, a di ngươi yên tâm đi. Ân, nhẹ một chút nhu. Bộ ngực truyền đến từng trận tê dại, mỹ phụ có điểm hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Diệp Hy không để ý tới nàng, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay theo mỹ phụ tay nhỏ bé hướng cánh tay xuất phát, cảm thụ được nàng ôn lương như ngọc da thịt. Mỹ phụ cúi đầu, nhưng không có trốn tránh, Diệp Hy tay phải đưa đến nàng cái mông đầy đặn, dừng lại tại kia co giãn kinh người phong trên đồi, cách vật liệu may mặc nhu động. Mỹ phụ một thân cao cấp vật liệu may mặc, nhu nhuận bóng loáng. Âm nhạc êm dịu không ngừng mà chuyện tới, này một cái vũ hội đã đến để cho nhân thời điểm hưng phấn, hết thảy ngọn đèn đều bị tắt đi, nhờ ánh trăng chiếu rọi, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đang nhẹ nhàng nhảy múa lấy. Tại bóng tối trong hoàn cảnh, Hứa Sở Quân lá gan cũng biến thành lớn. Lúc này nàng cơ hồ cả người mềm nhũn ngã xuống bên người này tiểu nam hài trên người. Trước ngực no đủ hai vú lập tức làm cho lòng hắn không động đậy đã, giữa hai chân thanh long đã như tên trên dây cung. Diệp Hy hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi bắt giữ nàng linh hoạt cái lưỡi thơm tho, tham lam hôn mẹ nuôi cái miệng nhỏ nhắn, mút thỏa thích lấy nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, hai tay tại nàng đường cong duyên dáng trên thân thể không ngừng lục lọi hướng về phía trước trèo lên, bắt lấy nàng kia đẫy đà kiều rất vú nhỏ. Một trận đãng nhân hồn phách hôn môi qua đi, Hứa Sở Quân thở hổn hển đẩy hắn một chút, hộc hương khi nói tiểu chứng thối, không nên ở chỗ này làm càn nha. Ta nào có làm càn. Diệp Hy dùng sức ngửi nàng một chút mùi thơm của cơ thể, cũng không nói cái gì, chính là thủ lại đưa tới mỹ phụ bên trong áo, phủ chiếm hữu nàng bóng loáng buộc chặt mông đẹp, tại nàng bên trong áo tay của theo kia hoàn mỹ hình cung trượt xuống dưới đi, xâm nhập này trắng mịn lửa nóng phương thốn nơi. Đừng! Hứa Sở Quân lập tức kẹp chặt hai chân, phát ra một tiếng nức nở, thở hổn hển, trước ngực hai vú dựa vào nhanh hắn rộng lớn bộ ngực ma sát. Ta sẽ... Diệp Hy một bàn tay chui vào bên trong áo vuốt vuốt nàng cao ngất Nhũ Phong, miệng đối miệng thân lấy nàng, tay phải tác dừng lại tại nàng tràn ngập co giãn phong đồn. Cảm thụ được Hứa Sở Quân giống đậu hũ non vậy Nhũ Phong ở trên cao hạ run run, tuyết trắng nhũ thịt tại trước mắt hắn cao thấp nhảy lên, kích thích hắn chỉ muốn đem nàng nạp vào trong miệng. Muốn đầu ngươi à, an phận một chút cho ta. Ta mới không cần đâu. Diệp Hy Khả không muốn, non nớt nhũ thịt cho hắn tế trực xúc cảm, đứng thẳng núm cho hắn yêu đương vụng trộm kích thích, thành thục mỹ phụ hương khí cho hắn tình dục khát vọng. Lúc này Diệp Hy đem thân mình cả nằm ở Hứa Sở Quân trên người của, chậm rãi bị hắn ép đến tại ghế trên, mà Hứa Sở Quân hai tay của cũng tự nhiên hoàn sau lưng hắn, song tay vươn vào bên trong quần áo của hắn, tại lưng hắn tốt nhất hạ vuốt ve. Nhìn bên người này một cái thành thục mỹ nhân thê tinh mâu khép hờ, mũi thở vỗ, từng trận ngậm lấy mùi thơm của nữ nhân tức giận hơi thở kích thích Diệp Hy dục vọng, hắn phấn nhiên bắt lấy Hứa Sở Quân vú phải, ở trong tay vuốt vuốt, nắn bóp. Diệp Hy đem mặt dán tại trên bộ ngực sữa của nàng, thư thư phục phục cảm thụ được, một bên người mỹ phụ trên người nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Hy trong lòng rung động, hì hì cười nói không bằng chúng ta đã vào nhà a. Nhưng là đại môn bên kia sẽ bị người thấy. Vậy không bằng ở trong này. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Nơi này. Hứa Sở Quân nhìn chung quanh, nhưng không có cự tuyệt. Diệp Hy thấy nàng không chống đẩy, lá gan lớn hơn nữa, đơn giản vươn hai tay, ôm lấy mỹ phụ Diệp Tuyền thân thể mềm mại, song trường hoàn tại của nàng rất trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu, tại trên vú mềm nhẹ nhàng khẽ cắn. Tại hồ nam dưới ánh trăng, tại kia chút mọi người bên người, hay là đang trượng phu cách đó không xa yêu đương vụng trộm, như vậy kích thích cũng đủ Hứa Sở Quân cảm thấy kinh hồn táng đảm rồi, bất quá nàng lại vẫn không có muốn đình chỉ. Hơn nữa bộ ngực ngay trước nổi lên bị Diệp Hy răng nanh cách quần áo cắn được, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong lòng lại cuồng đãng. Diệp Hy tay của thăm dò vào Hứa Sở Quân quần áo trong vòng, tại nàng không tì vết trên thân thể mềm mại bốn phía vuốt ve, lướt qua bóng loáng bằng phẳng bụng, vẫn thăm dò vào giữa hai vú, chỉ cảm thấy xúc tua lộ vẻ tràn đầy co giãn nhục đoàn. Chương 436, người đi tìm nàng. Di, Hàn huynh đệ, tẩu tử đâu này? Như thế nào không thấy người nàng ảnh? Tại cái yến hội này tiến hành được một nửa thời điểm, Hàn Huy bên người một người bạn đột nhiên hỏi vừa mới hoàn thấy nàng ở trong này đây này. Hàn Huy nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy nàng, hiện tại ngọn đèn cũng như vậy mơ hồ, hắn thật đúng là tìm không thấy thê tử ở địa phương nào đâu này. Khả năng đi qua một bên đi, bây giờ nhìn không đến đâu. Hàn Huy lòng của Trung hơi hơi có điểm mất hứng. Người bạn kia giống như không có nhìn ra được Hàn Huy biểu tình giống như, tiếp tục hỏi kỳ thật, các người đều kết hôn hảo một đoạn cuộc sống, vì sao không cần đứa nhỏ à? Ân, này, có tư nhân nguyên nhân. Hàn Huy biến sắc. Người kia thế nhưng đã hỏi tới chính mình chỗ đau. Tư nhân nguyên nhân, ân, ha ha, nhất định là Hàn huynh đệ ngươi còn muốn phong lưu mấy năm nữa. Ha ha, Hàn Huy cười khan vài tiếng, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận áp lực. Mình bây giờ đối với nữ nhân căn bản là không để được hứng thú, đối với mình ngã thê tử cũng là không có nửa điểm động lực, như thế nào sinh nhất đứa bé đâu này. Chẳng lẽ muốn đi nhận nuôi một cái đâu này. Nhưng là nhận nuôi đứa nhỏ cùng chính mình không có một chút huyết thống, trong lòng luôn sẽ có như vậy một tầng ngật đáp. Nhưng là mình đối với nữ nhân thật không có hứng thú. Chẳng lẽ muốn nhân công thụ tinh sao? Bất quá thê tử của chính mình nhất định không thể tiếp nhận. Hàn Huy cũng không có đem chính mình là đồng tính luyến ái chuyện tình nói cho thê tử, nhưng là lại hắn khả năng cũng biết thê tử đã phát hiện. Nhưng cũng không nói gì phá. Muốn là mình để cho nàng tiến hành nhân công thụ tinh lời mà nói, vậy chẳng phải là muốn đâm như vậy một tầng mâu thuẫn sao? Cho đến lúc này, chính mình cùng nàng quan hệ giữa hội kịch liệt chuyển biến xấu đấy. Đây là Hàn Huy không muốn thấy tình huống, cho nên hắn mới không có tùy tiện đi nhận nuôi cô nhi. Nếu không, một tòa cô nhi viện đều bị hắn nhận nuôi đã trở lại. Mà đang ở góc bên cạnh hắc ám địa phương. Mỹ phụ Hứa Sở Quân kinh hô một tiếng. Một đôi ngọc thủ không khỏi đè lại Diệp Hy hai vai, ngượng ngùng mê loạn nhìn hắn, muốn gọi hắn không nên sờ loạn, lại không hề khí lực, chỉ có thể ngơ ngác há mồm thở dốc, lại nói không nên lời một câu. Nhìn nàng môi anh đào run run, Diệp Hy trong lòng đại động, cười hì hì hôn lên môi anh đào. Tại đây dạng tùy thời đều đã bị phát hiện phá hư cảnh dưới yêu đương vụng trộm, như vậy kích thích làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được, tựa hồ thật sự muốn ở chỗ này giao cấu nữa nha. Hứa Sở Quân vẻ mặt đỏ ửng, mặc kệ từ Diệp Hy nằm úp sấp tại trên người mình, tại trên mặt ngọc thể bốn phía vuốt ve hôn lên. Nàng chỉ cảm thấy lấy trước bộ ngực sữa một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên, Diệp Hy đầu lưỡi răng nanh, lại đang hướng nơi khác di động. Mà tay hắn, càng hạnh kiểm xấu, vuốt ve chân trắng đùi trắng, tại mềm nhẵn hai vú lưu luyến dùng sức nhéo vài cái, chuyển qua vú trong lúc đó, bắt đầu thuần thục động tác lên. Tùy thời cũng có thể bị phát hiện, khiến cho Hứa Sở Quân lòng tràn đầy ngượng ngùng kinh cụ, không biết sự tình làm sao có thể đột nhiên biến thành cái dạng này. Tên tiểu tử này cương nhiên không sợ bị người phát hiện, nhưng lại ở nơi này tổ chức vũ hội trong hoa viên liền làm ra như vậy tu nhân chuyện, này nếu như bị thấy được, làm cho sau này mình, như thế nào lại đối mặt những người khác. Là trọng yếu hơn là, trưởng phu của mình còn tại cách đó không xa. Tuy rằng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là trên người khoái cảm một luồng sóng đánh úp lại, làm cho Hứa Sở Quân phương tâm có một cỗ không nói ra được tư vị không ngừng dâng lên. Nàng nhịn không được vươn ngọc thủ, ôm chặt cậu bé kề sát tại chính mình trước bộ ngực sữa hút đầu, lại lần nữa run giọng rên rỉ. Ân, xa xa, Hàn Huy bỗng nhiên giống như tại kia một thân cây mặt sau thấy được thê tử của chính mình, không khỏi nổi lên nghi ngờ, nơi đó còn giống như có người đấy. Hiện tại ngọn đèn như vậy ảm đạm, Hàn Huy thật sự nhìn không ra nơi đó còn có người nào. Bất quá hắn lập tức hướng về kia vừa đi qua. Hàn Huy hiện tại trong lòng giống như có một cây gai giống nhau, chính mình giống như thấy được thê tử của chính mình đang cùng nam nhân hôn môi. Trời ạ, là mình nhìn lầm rồi sao? Điều này làm cho hắn nghĩ tới lần trước tại Đài Loan, nhìn đến thê tử cùng Diệp Hy đang hôn giống nhau. Cái kia là Diệp Hy đâu này? Hàn Huy không biết, nhưng là hắn nhưng ở đi đến nửa đường thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được thê tử dựa vào trên tàng cây, giống như đang cùng người nào đang nói chuyện, nhưng là cháu ngoại trai Diệp Hy lúc này lại tại bên kia cùng người khác vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Thiên, kia thê tử đang cùng ai hôn môi? Hàn Huy cơ hồ muốn chọc giận bảo. Nhưng không biết, lúc này Diệp Hy tại bên kia thờ hồn hền, các ngươi chờ một chút nếu như ta cậu hỏi tới lời mà nói, thì nói ta nhóm vẫn luôn cùng một chỗ nói chuyện phim A, không cần nói khởi của hắn. Diệp thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói nhiều. Những cao quan này đệ tử, tại Diệp Hy trước mặt của cũng là như vậy kinh sợ. Diệp Hy trong lòng nhưng thật ra tại buồn bực, cũng may mắn vừa mới chính mình nhìn đến cậu thời điểm vụng trộm chạy trốn mau, bằng không thật sự bị cậu bắt tại trận rồi. Lần trước chính mình không phải là bị cậu phát hiện sao? Bất quá làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, vì sao cậu không có tức giận? Chính là, có một lần, Diệp Hy cũng không muốn cũng bị bắt gian lần thứ hai. Ngươi ở nơi này làm gì? Hàn Huy giận tức tối chạy tới, lại chỉ thấy chỉ có thê tử của chính mình một người dựa vào thân cây, thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi sao? Chính là lúc này thê tử lại hơi giận xuyến, nếu không nàng cố ý khắc chế nói, Hàn Huy còn chưa nhất định sẽ phát hiện đâu. Bên kia rất buồn bực, ta liền đi tới nơi này nghỉ ngơi a. Hứa Sở Quân không có nhìn chồng của mình, mà là đưa mắt hình cái đầu bầu trời bóng đêm. Bởi vì nàng chột dạ, cũng sợ hãi bị nhìn ra cái gì manh mối. Chẳng qua, Hàn Huy cũng đã phát hiện. Chỉ có một mình ngươi. Hàn Huy híp hai mắt, cặp kia nắm tay chắc chẽ nắm lại, chính mình vừa mới nhất định không có nhìn lầm. Nguyên bản nơi này còn có những người khác tại đấy. Cái kia gian phu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Nhìn thê tử kia đôi môi thật mỏng thượng hoàn mơ hồ nhìn đến một điểm dấu răng, Hàn Huy trong lòng đó là cơ hồ tức điên rồi. Cũng chỉ có ta một cái a, chẳng lẽ ngươi hoàn có ở đây không? Hứa Sở Quân phản bác cũng là ngươi muốn nói điều gì đâu này. Nhìn thê tử biểu tình, Hàn Huy trong lòng tức giận nhưng là nói không nên lời, tạo thành đây hết thảy không đúng là mình sao? Nếu không phải mình thay đổi đồng tính luyến ái lời mà nói, thê tử cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch nơi nơi câu dẫn nam nhân a. Hiện tại Hàn Huy xem ra, lần trước cháu ngoại của mình Diệp Hy cùng nàng hôn môi, nhất định là bị lão bà của mình câu dẫn. Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ đâu rồi, hơn nữa hắn làm sao có thể làm ra như vậy chuyện thất đức đâu. Nhất định là thê tử không chịu nổi tịch mịch đi câu dẫn hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Cho nên lần trước chính mình phát hiện bọn họ sau, Tiểu Hy cũng không dám rồi. Cho là thê tử của chính mình liền tìm một người đàn ông khác. Là như thế này sao? Hàn Huy lòng của Trung Tại đoán rằng lấy, chính là hắn làm sao có thể nhận chịu được thê tử bị nam nhân khác chà đạp. Nếu Diệp Hy lời mà nói, hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng là nam nhân khác lời mà nói, là tuyệt đối không được. Hàn Huy vẫn không có đứa nhỏ, cho nên đem cháu ngoại trai Diệp Hy cho rằng là thân nhi tử bình thường đối đãi. Hơn nữa mỗi người đều là ích kỷ như vậy đấy, cái gọi là nước phù sa bất lưu ruộng người ngoài, không phải là đạo lý này sao? Nhưng vấn đề là, hiện tại thê tử thế nhưng không tìm Diệp Hy, mà tìm mặt khác nam nhân. Đây là Hàn Huy tuyệt đối không có khả năng nhận chịu được đấy. Phía trước hắn thật đúng là tính làm cho Diệp Hy đến cùng thê tử của chính mình sinh nhất đứa bé, tốt xấu còn có bọn họ Hàn gia huyết mạch. Nhưng là người ngoài, tuyệt đối không được. Hàn Huy vẫn nắm chặt quả đấm, nhưng là lại không có lại nói chuyện. Trong lòng của hắn, cũng cho là mình như vậy đoán rằng là chính xác. Nhưng là chân tướng là như thế nào, cũng chỉ có Diệp Hy cùng Hàn Huy lão bà Hứa Sở Quân hai cái người biết. Bất quá bọn hắn làm sao có thể chính mình chủ động nói ra đâu này. Không có chuyện, ta hồi trong phòng đi, nơi này có điểm lạnh, ta không thoải mái. Hứa Sở Quân xoay người lại muốn vòng qua trượng phu, nhưng là Hàn Huy nhưng vẫn đỗ chắn ở nơi nào, không cho nàng rời đi, ngươi làm gì thế? Hứa Sở Quân có điểm sợ, nhưng là trong lòng cũng có áy náy, cho nên nàng cũng chỉ hảo không ngừng mà làm bộ tức giận. Hàn Huy kỳ thật thực yêu thê tử của chính mình, cho dù chính mình đối với thân thể của nam nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là trên mặt cảm tình, trên tinh thần, hắn vẫn thực yêu lão bà đấy. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy áy náy, nói cách khác, lần trước sẽ không làm cho Diệp Hy đi cưỡng hiếp lão bà của mình rồi. Vậy ngươi đi về nghỉ một chút đi. Đối mặt với thê tử kia tức giận biểu tình, Hàn Huy đúng là vẫn còn ngoan không hạ tâm ra, nhường ra thân thể, nhìn nàng tại trước mắt của mình đi từ từ về tới trong biệt thự. Ai? Hàn Huy hít thở dài, lại đi hướng Diệp Hy cái kia một cái phương hướng. Hắn nghe được Diệp Hy cùng này cùng năm đứa nhỏ tại hữu thuyết hữu tiếu, không khỏi xen vào nói các ngươi đang nói gì đấy. Nói được vui vẻ như vậy. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, mình cậu sẽ không biết cái gì à. Bất quá hắn lại cố gắng chấn định cười nói không có à, chúng ta đều ở đây giảng chê cười đâu. Cậu làm sao tới nữa à? Ha ha, các ngươi tiếp tục chuyện vãn đi, ta cho ngươi Tiểu Hy có chút việc đảo. Hàn Huy không để ý đến những tiểu hài tử kia, mà là kéo Diệp Hy liền muốn biệt thự đi đến. Cậu làm sao vậy à? Diệp Hy trong lòng cũng là tràn đầy bất an. Hàn Huy nói Tiểu Hy, có hai chuyện, cậu muốn ngươi giúp một tay. Ta hỗ trợ, hai chuyện a, là cái gì chứ? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy cũng là lắc lắc đầu chúng ta đi vào nói sau. À, Diệp Hy nhưng là bị cậu hoảng sợ, thật sự cho là hắn muốn tìm chính mình tính sổ đâu. Đi thôi, bên trong đảo, nhiều người ở đây miệng tạp, khó mà nói. Hàn Huy mặt lạnh kéo lại Diệp Hy đi vào trong biệt thự, ngăn cách bên ngoài vũ hội, có vẻ thanh tĩnh hơn. Cậu! Diệp Hy nhìn Hàn Huy, nhưng trong lòng tại thời khắc đề phòng. Cho dù đối phương là của mình cậu, nếu hắn một cái quả đấm tấu tới được nói, Diệp Hy đinh sắt liều mạng với ngươi. Hàn Huy vẫn lôi kéo Diệp Hy đi đã đến thư phòng trên lầu, khép cửa phòng lại, sau đó chính mình ở trên ghế salon làm một chút, nói Tiểu Hy, cậu nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi mợ làm người như thế nào đây? Này! Diệp Hy trong lòng mạo một chút mồ hôi lạnh, theo bản năng phòng bị lấy cậu, ngoài miệng lại nói mợ bộ dạng rất được, dáng người cũng cao gầy nóng bỏng, làm người cũng tốt. Rất tốt a. Kia ngươi theo ta đảo, lần trước tại Đài Loan thời điểm, các ngươi tại sao phải gạt ta? Hàn Huy cặp kia quả đấm nắm chặt, nhìn Diệp Hy chính là lần trước ở hộp đêm, các ngươi tại hẻm nhỏ hôn môi bị ta nhìn thấy cái kia thứ. Này! Diệp Hy nhất thời có điểm quài bất trụ, ta! Hắn thật đúng là không biết mình phải nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ cùng cậu đảo, chính mình cùng nàng sớm đã còn có gian tình sao? Ngươi làm sao vậy, nói mau, rốt cuộc tại sao phải gạt ta? Không dối gạt lấy ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết? Diệp Hy rất muốn nói như vậy, nhưng là không dám. Được rồi, là cậu có điểm kích động. Gặp Diệp Hy như vậy mất tự nhiên. Hàn Huy còn tưởng rằng hắn dọa đâu rồi, chính mình hô cùng khẩu khí, hắn đột nhiên hỏi nếu, ta cho ngươi đi câu dẫn nàng trên giường, ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 437, phòng ngủ những chuyện kia. À, mau cứu ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Hy giống như không thể tin được lỗ tai của mình giống như, nhìn chằm chằm cậu. Hàn Huy lúc này trên mặt một trận thống khổ, nói ngươi còn nhớ rõ không, lần trước ta liền theo như ngươi nói, ta. Tự ta là đồng tính luyến ái, mặt đối với nữ nhân, vô luận là cỡ nào nữ nhân xinh đẹp đô không có một chút cảm giác. Nhưng là ta với ngươi mợ cần nhất đứa bé, thật sự. nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không tán thành thụ tinh nhân tạo đấy. Lần trước, cậu ngươi đã nói với ta. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Huy nói ân, lần trước, ta còn đạo cho ngươi cùng Sở Quân nàng. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói ai, việc này ngươi cũng biết. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không nàng đến câu dẫn của ngươi. À, Diệp Hy miệng há thật lớn, nói không nên lời một câu. Giống như, là mình câu dẫn của nàng a, nhưng là hắn không dám nói. Không được. Hàn Huy cau mày. Diệp Hy vội vàng xua tay nhưng là cậu, ta. Hàn Huy lôi kéo hắn, nói ngươi tới nói cho ta biết, ngươi có bạn gái hay không. Này, nhưng thật ra không có. Diệp Hy lắc lắc đầu. Hàn Huy hỏi tiếp vậy ngươi nói thiếu phụ cùng cô gái, ngươi thích kia một loại. Hẳn là, thiếu, cô gái a. Diệp Hy vốn là muốn nói là thiếu phụ đấy, nhưng là trượt đến bên miệng lại bỗng nhiên không nói ra miệng. Dù sao, mình ở cậu trước mặt của hay là muốn bảo trì hình tượng mới tốt, bằng không bị hắn phát hiện mình nguyên lai là như vậy phóng túng, có thể có được hắn nhức đầu. Cô gái. Hàn Huy nhíu mày nói vậy ngươi phải ngươi mợ thế nào? Tốt lắm a. Diệp Hy nói rất xinh đẹp, có ôn nhu, thật sự. Vậy ngươi thích nàng sao? Hàn Huy trực tiếp hỏi. Diệp Hy khả trả lời không được rồi, hắn thật sự không dám nói thẳng thích. Mà Diệp Hy chần chờ, lại làm cho Hàn Huy có điểm hiểu lầm, hắn còn tưởng rằng Diệp Hy nhỏ như vậy cậu bé chỉ thích những đến tuổi kia sấp xỉ hạ cô gái đâu. Vì thế lôi kéo Diệp Hy, nói ta đã nói với người A, phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, hòa thiếu phụ làm tình cùng cô gái làm tình có một loại bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là vì này thiếu phụ một loại thành thục là này chưa lập gia đình cô gái đạo vĩnh viễn không thể có. Này! Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a, chính mình cậu nói như thế nào khởi chuyện như vậy nữa nha. Bất quá hắn lại không tốt nói cái gì, đành phải làm bộ dáng vẻ đắn đo. Hàn Huy nói biết không, thiếu phụ mị lực càng thêm đại đâu. À, ân, ta biết, ta biết. Diệp Hy liên tục gật đầu. Nhưng là phản ứng của hắn tại Hàn Huy xem ra quả thật ý khác rồi, hắn còn tưởng rằng Diệp Hy không đồng ý quan điểm của mình đâu rồi. Vì vậy tiếp tục nói cô gái có là các nàng thanh xuân sức sống, mà đám thiếu phụ bọn họ trên người của tác tản ra một loại thành thục nữ nhân vị. Đây là một loại từ nội mà phát mỹ, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa, nhưng hương khí tập nhân, cho ngươi muốn ngừng mà không được, đẹp như vậy mới là nam nhân thích nhất. Thiếu phụ là một cái có thể nói đã trải qua nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Theo ngây thơ cô gái đã đến mẹ của đứa bé, chính là như vậy một cái vai tuồng thay đổi. Mới làm cho nam nhân nhóm đối này thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Cậu, ta đã biết. Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với thiếu phụ lực hấp dẫn như thế nào lại không biết đâu. Tương phản, hắn biết rất rõ đâu. Ai, ta nói nhiều như vậy, khả năng ngươi cũng sẽ không nghe lọt, bất quá. Cậu. Diệp Hy bỗng nhiên cắt đứt của hắn nói chuyện, nói ta thật sự đã biết. Hàn Huy nhìn trước mắt Diệp Hy, hít thở dài. Nói ai, quên đi. Chuyện này, sau này hãy nói a. Ta đi ra ngoài uống chút rượu, ngươi đi nhìn ngươi mợ một chút hay là theo ta đi ra ngoài. Ta cùng cậu ngươi cùng đi ra ngoài a. Diệp Hy tuy rằng rất muốn ở lại trong biệt thự, bất quá nghĩ đến cậu, hắn liền nhận. Cái gọi là buông dài tuyến câu cá lớn, không phải là đạo lý này thôi. Nếu cậu muốn mượn loại lời mà nói, chính mình khả phải nhịn rồi, đây chính là một cái danh tránh ngôn thuận cơ hội đâu. Kỳ thật thiếu phụ thật sự tốt lắm. Hàn Huy vừa đi một bên hoàn lại nhảy nói lấy, rất lâu, làm như một cái đã kết hôn nam nhân ta có thể khống chế được cô gái đối với mình cái loại này cám dỗ, nhưng sẽ ở mỗ ta thời điểm liền không khống chế được đám thiếu phụ bọn họ cái kia chút thản nhiên. Có đôi khi cho dù là không có chuyện gì phát sinh, mình cũng hội ý nghĩ kỳ quái miên man suy nghĩ, có thể thấy được đám thiếu phụ bọn họ lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Diệp Hy thật sự là không lời chống đỡ. Chính mình như thế nào lại không biết đâu này. Bất quá hắn hoàn không rõ ràng lắm cậu ý tưởng, cũng không dám tùy tiện ra tiếng. Lại nói lúc này, tại Bắc Kinh mỗ một ngóc ngách rơi, hai người trung niên nhưng ở một cái lớn như vậy trong thư phòng đàm thoại. Cái kia Diệp Long, tuyệt đối không thể lại để cho hắn hướng lên trên bò, bằng không chúng ta liền thật không có xoay người ngày. Này ta biết, nhưng là ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, chúng ta bây giờ bất luận là minh vẫn là ám đấy. Đô không làm gì được hắn cả. Bất quá bọn hắn Diệp gia, cũng có một chí mạng nhược điểm. Là Diệp Hy. Đúng, hiện tại Diệp Ngạo Dương thành người thực vật, bọn họ Diệp gia cũng chỉ còn lại có Diệp Hy như vậy một cái. Nếu Diệp Hy đã xảy ra chuyện gì, Diệp Long cho dù lợi hại hơn nữa cũng vô sự vô bổ. Bọn họ Diệp gia cũng chờ xong đời. Đối phó Diệp Hy này mao đầu tiểu tử, này đổ không khó. Bất quá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi xem, phía trước chúng ta vụng trộm tay máy tay chân, làm cho Mỹ quốc những sát thủ kia đàn trà trộn vào Đài Loan, thế nhưng cũng không có có thể giết được này Diệp Hy. Bất quá chúng ta cũng không thể đủ làm cho Diệp Long nhàn rỗi. Về cái kia đường sắt bộ chuyện, trước hết làm cho hắn việc một chút đi. Này Diệp Long muốn đem con dâu Hàn Tuyết Phù đi lên nói, liền nhất định sẽ phái nàng xử lý sự kiện lần này, bất quá này Hàn Tuyết cũng là người tài ba, một nữ nhân có thể làm đến nước này, thật sự là không thể xem thường a. Nhưng mục tiêu của chúng ta là Diệp Long, hiện tại không làm gì được Diệp Long, chúng ta có thể đối phó Diệp Hy. Này Hàn Tuyết, bây giờ không có tất yếu coi trọng như vậy. Người đây liền sai rồi, nếu Hàn Tuyết đã xảy ra chuyện gì, người nói ai thương tâm nhất. Hàn Tuyết xảy ra chuyện trong lời nói, nha, là Diệp Hy, bất quá lần này nếu Diệp Long phái Hàn Tuyết đi xử lý chuyện này nói, như vậy hắn nhất định sẽ phái đắc lực nhất không đúng cho nàng, đến lúc đó chúng ta cũng không có cái gì cơ hội. Cơ hội là cho rằng sáng tạo. Hãy chờ xem, lần này ta chẳng những muốn đường sắt bộ phụ nhận trách nhiệm, còn muốn Diệp Long nan kham. Ánh trăng leo lên ngọn cây, thả ra sáng tỏ quang mang, cấp đại địa độ thượng một tầng màu bạc. Đêm, có vẻ u tĩnh, chỉ chốc lát sau, chiếc lầu trên đất trống liền sôi trào, tiếng cười vui, tiếng động lớn tiếng huyên náo vang thành một mảnh, liền cả Nguyệt Nhi cũng xuyên thấu qua kẻ cây hướng lén lút nhìn xung quanh. Tại đây nhất phiến trong tiểu khu, lúc này nhất đôi mẹ con ngồi ở trước máy truyền hình mặt nhìn tin tức. Trần Nhã Đình rúc vào mẹ trong lòng, thấp giọng nói mẹ ngươi muốn đi ra ngoài vài ngày à. Từ rời đến Bắc Kinh sau, Trần Nhã Đình phát giác chính mình giống như trở nên càng ngày càng tưởng niệm người nào cậu bé rồi. Diệp Hy, nguyên bản tên này đối với mình mà nói cũng chẳng qua là cao không thể chạm đấy, dù sao thân phận của người ta bối cảnh còn tại đó. Mà Trần Nhã Đình bất quá là một cái bần người nhà nghèo đứa nhỏ, vẫn là mắc ung thư đứa nhỏ. Bất quá may mắn là lúc đầu ung thư, nhưng là tình huống cũng không cần lạc quan, dù sao gia đình của chúng là ở chi không trả nổi khổng lồ kia tiền chữa bệnh. Mà Diệp Hy xuất hiện, cho nàng hy vọng. Vâng, hiện tại, tại bệnh viện nhân dân trị liệu dưới, Trần Nhã Đình bệnh tình cũng đang từ từ được đến khống chế. Đối với kia một cái cậu bé, nàng là tâm tồn cảm kích. Nhưng là thời gian chậm rãi dài quá, nàng phát giác chính mình thế nhưng thích cái kia có điểm bá đạo lại có điểm sắc sắc cậu bé. Ánh trăng đã thăng lên trời cao, thời gian không còn sớm. Ân, mẹ này một phần công tác ngươi cũng không phải không biết, nhưng là đường sắt bộ bên trong phục vụ viên của, lần này cần đi theo tàu nói Tây Tạng một chuyến. Từ Lâm ôm lấy con gái của mình, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy. Dù sao mình thân là mẹ nàng, lại cùng nữ nhi đồng học yêu đương vụng trộm. Chính mình một người đàn bà có chồng người vợ nhân mẫu A, lại cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm cậu bé yêu đương vụng trộm, chuyện như vậy nếu truyền đi, nàng kia còn có cái gì bộ mặt đối mặt nữ nhi đâu này. Hơn nữa, gần nhất nàng phát giác nữ nhi luôn tại nhắc tới Diệp Hy, thân là tới được nhân nàng, như thế nào lại không biết nữ nhi động tâm đâu này. Nữ nhi thích cái kia Diệp Hy rồi. Khả là chính hắn một đương mẹ. Nhưng là mẹ, có muốn hay không ta làm cho Diệp Hy giúp ngươi đổi một phần công tác a? Trần Nhã Đình ôm lấy mẹ cánh tay, nói ngươi như vậy không thể được a. Mẹ hiện tại này một phần công tác cũng không phải là không tốt a, tiền lương cao, đợi gặp cũng tốt, không cần phiền toái Diệp Hy rồi. Từ Lâm nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, bất quá, mẹ cũng lo lắng ngươi tự mình một người ở nhà, không bằng ngươi cùng mẹ cùng đi chứ. À, này có thể chứ. Dưới bình thường tình huống, đương nhiên không thể a. Bất quá, ân, ngươi muốn đi lời mà nói, cũng không có vấn đề, tự xem như là đương kiêm chức a. Tốt. Trần Nhã Đình cao hứng ôm lấy mẹ cánh tay. Từ Lâm nói lần này nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là một tuần sẽ trở lại rồi. Nhìn bên người nữ nhi, nàng bỗng nhiên có một loại thổn thức. Bất quá hảo như nghĩ đến trước kia chuyện gì, của nàng mặt cười vẫn là hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Ở nhà nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần màu trắng váy dài, mái tóc thật dài chắt thành một cái búi tóc, làn váy không gió mà khẽ giơ lên, nhẹ nhàng lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Một tuần a, hì hì, tốt. Trần Nhã Đình tại mẹ trên gò má hôn một cái. Nàng kia rất tròn đẫy đã mông nít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, mặt cười trong trắng lộ hồng. Mà lúc này mẹ nàng, kia một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất chỉ xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Bất quá, không trải qua nhân sự Trần Nhã Đình lại không phát hiện được. Lúc này Diệp Hy, còn không biết nguy cơ đã đến, này tưởng muốn đối phó chính mình người của Diệp gia sớm đã tại mài đao soàn soạt rồi. Cậu, ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Hy đỡ cơ hồ sắp uống say cậu, lúc này vũ hội cũng tan cuộc. Ách, ta, không có say, hoàn, còn có thể uống. Hàn Huy thân thể đã có điểm đứng không yên, bất quá hắn lại đẩy ra Diệp Hy, tự mình một người đi hướng phòng ngủ, ách. Bất quá, khuya lắm rồi, nhỏ, Tiểu Hy, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Nhưng là cậu, Diệp Hy không yên tâm đi theo cậu mặt sau, đi thẳng vào phòng ngủ. Phòng rất yên tĩnh, đây là Diệp Hy từng đi vào căn phòng của. Tại phòng ngủ cái kia nhất cái giường lớn lên, một khối thành thục động nhân thân thể nằm nghiêng, nhưng là như thế này không chút nào che lấp không được nàng lửa kia cay dáng người đường cong. Nhất là một đôi thon dài đùi đẹp, khiến người tâm động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 438, trên tường ảnh chụp cô dâu. Đi vào phòng ngủ, Hàn Huy ợ một hơi rượu, ánh mắt rơi vào trong phòng trên giường lớn, xèo xèo ô ô nói lão, lão bà. Lên, giường á. Thanh âm của hắn có điểm đại, liền cả một bên Diệp Hy cũng cảm giác quài bất trụ. Chính là, đối với Hàn Huy la lên, chính ở trên giường yên giấc lấy thành thục mỹ nhân lại không có một chút phản ứng, giống như là cái gì đô nghe không được giống nhau. Lão, lão, bà. Này, rời giường rồi, ta. Hàn Huy thật là uống say, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. Cậu ngươi đừng như vậy, đi ngủ a. Diệp Hy giúp đỡ hắn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một tầng ngật đáp, hắn thậm chí có lớp 10 năm muốn ngay lập tức đem cậu đá ra khỏi phòng ý niệm trong đầu. Đến tột cùng tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này? Diệp Hy mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, nữ nhân của mình, liền tại bên người. Đúng. Tại trên mặt giường lớn ngủ này thành thục mỹ phụ, là của mình, là nữ nhân của mình, ai cũng không thể chạm vào một chút. Kỳ thật đối cho thê tử của chính mình bên ngoài việc, Hàn Huy vẫn là thực để ý, nhưng là mình không phải cái nam nhân bình thường, điều này làm cho trong lòng hắn cho dù có tức giận cũng không dám phát tiết tại thê tử trên người của. Nhưng là hắn thật sự rất tức giận, rất tức giận. Kỳ thật, thiếu phụ quen thuộc nam nữ chi đạo, tính sinh lý không chiếm được thỏa mãn bên ngoài. Tình cảm bất hòa bên ngoài, chính mình hoa tâm bên ngoài, đã bị cám dỗ bên ngoài. Nữ nhân đều hào tiền, nhưng là có nữ nhân bên ngoài chính là không lấy tiền, có bên ngoài hoàn cấp lại tiền. Sau khi kết hôn thiếu phụ liền sẽ phát hiện rất nhiều đi qua giấc mộng bất quá là ngây thơ ý tưởng, có rất nhiều tốt đẹp hy vọng đô biến thành bọt nước, trong sinh hoạt lề mề làm cho thiếu phụ cảm giác phiền chán, vốn là thích kích thích tò mò nữ nhân làm sao có thể nại được tịch mịch hòa cô độc. Có đôi khi lão công tại bên người, thậm chí làm tình thời điểm đô cảm giác chết lặng, nghĩ mặt khác nam nhân, dựa vào mộng tưởng hão huyền hoàn thành tính sự khoái cảm hòa thỏa mãn. Hôn nhân còn lại thân tình thời điểm, quý trọng hôn nhân không phải là nữ nhân không gia quỹ. Nữ nhân bên ngoài không bị phát hiện thời điểm đều là lấy tình yêu làm danh nghĩa, phảng phất là vì vĩ đại yêu mình mới không biết xấu hổ đấy. Nữ nhân làm không biết xấu hổ chuyện tình không bị phát hiện luôn không yên bất an, một khi phát hiện ngược lại đúng lý hợp tình. Hết thảy trách nhiệm cũng sẽ là nam nhân tạo thành, không phải là của mình nam nhân này không được chính là cái không được, lại có là nam nhân dụ dỗ chính mình lừa chính mình, phản chính tự mình là người bị hại. Giống như là hiện tại Hứa Sở Quân được đến tình huống giống nhau. Kỳ thật theo trưởng phu nhất lúc tiến vào liền đã tỉnh, nhưng nàng lại chỉ có thể làm bộ ngủ. Nàng không biết mình ứng làm như thế nào đối mặt, huống chi còn có Diệp Hy tại. Này, lão bà, đứng lên a, Thái Dương. Phơi nắng cái mông, ta, mau đứng lên. Không có gặp đến lão bà tỉnh lại, Hàn Huy ngược lại là được quá bình thường gầm nhẹ. Này, nằm ở trên giường Hứa Sở Quân thật sự là không nhịn được, lập tức vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy ngươi điên đủ chưa? Kia đôi mắt sáng trừng mắt đã uống say trượng phu, Hứa Sở Quân trong lòng cũng là trong cơn giận dữ. Một bên Diệp Hy hai mắt mở thật to, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào trước mắt này một cái thành thục mê người thân thể. Nàng chỉ để ý nhất kiện hơi mở đại áo sơ mi, lúc này trước ngực nàng cúc áo thậm chí có nhất vài cái cởi bỏ, Diệp Hy chỉ thấy nàng kia thạc đại hai vú tại trong áo trên tới lui. Làm Diệp Hy giật mình là nàng thế nhưng không có mặc nịt vú, kia hai cái màu đậm chấm tròn tại quần áo trước ngực hơi hơi nhô ra, hai vú của nàng đại mà rất, một chút cũng không rủ xuống, như thế tuyệt vời mê người thân thể, nếu áp dưới thân thể nhất định có khác tình thú, giống như là hai luồng kẹo đường giống nhau mềm mại. Ngươi lại nhìn cái gì chứ? Phát giác được này tiểu Nam Hải ánh mắt, Hứa Sở Quân không khỏi trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nhưng là này mình tiểu tình lang, chính mình yêu đương vụng trộm đối tượng, tại Hứa Sở Quân xem ra lại luôn để cho nàng tim đập rộn lên, nhớ lại chính mình cùng hắn ở giữa thật mạnh yêu đương vụng trộm không chỉ việc, trong lòng đã cảm thấy một trận áp lực. Hơn nữa hiện tại trượng phu hoàn tại bên người. Hắc, hắc hắc, lão bà ngươi, đừng nóng giận. Uống say Hàn Huy lung la lung lay đi tới bên kia giường lớn ngồi xuống. Hứa Sở Quân lại xem cũng không có liếc hắn một cái, ngược lại là nhìn trước mắt này tiểu Nam Hải. Nữ nhân vì tính bên ngoài thiếu, cơ hồ đều là sợ chính mình tâm linh rất cô tịch mới bên ngoài đấy. Con nữ nhân hôn sau cảm giác tịch mịch, bên người lão công nghiễm nhiên chính là một cái huynh trưởng, đã không có lúc trước nhiệt tình hòa kích thích, chính mình cảm giác cô độc hòa tịch mịch, có hài tử nữ nhân hoàn đỡ, giao trái tim đô cho đứa nhỏ. Con nữ nhân xác thực là vì tiền, đem mình lặng lẽ ra thuê, con nữ nhân chỉ là vì kích thích hòa hào ngoạn, tưởng ngẫu nhiên một lần không có gì lớn, chính mình không nói ai cũng không biết, mình cũng tổn thất không là cái gì, thật không ngờ một lần bên ngoài, vĩnh thứ gia tâm, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba chuyện tình. Nhìn ngươi a, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn một bên cậu, trong lòng liền không thoải mái, đơn giản không nhìn tới hắn. Mà là nhìn bên cạnh hắn này một cái thành thục xinh đẹp người của thê thiếu phụ. Xem cái đầu ngươi a, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Hứa Sở Quân trên mặt của hơi hơi đào hồng, giống như là táo đỏ bình thường mê người. Hắc hắc, Diệp Hy chỉ thấy nàng tại cười khúc khích, cũng không nói chuyện. Hứa Sở Quân mỹ, khiến người tâm động, làm cho người ta mê muội. Nhất là trên người của nàng. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó không chỗ nào không phải là tràn đầy cái loại này tối câu lòng người phách thành thục mỹ, phụ nhân tùy mị, thục nữ cám dỗ, tuyệt đối không phải bất kỳ nam nhân nào đều có thể chống cự được. Hoàn cười. Hứa Sở Quân gắt giọng uống rượu liền uống rượu, như thế nào cho ngươi cậu uống như vậy say? Cậu không say ta thế nào có cơ hội a? Diệp Hy cười nói. Hừ, ngươi còn lý luận. Hứa Sở Quân trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Nàng kia đen nhánh trong suốt mắt to thủy uông uông, tựa hồ giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng. Vậy ngươi nói, ngươi có cơ hội gì? Hắn đã say nga. Mềm mại khéo léo bên môi đỏ mỏng thượng lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, đẫy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân. Chính là nàng vừa nói xong, bên người ngã xuống Hàn Huy lập tức kêu la hồ, nói bậy. Ta không có say, ta không có say. Cậu ngươi say, thật sự say. Diệp Hy chậm rãi nghĩ hắn đi tới. Chính là Hàn Huy cũng là bỗng nhiên theo trên giường lớn đứng lên ai. Ai nói ta say, ta không có say. Ách, thật không có say sao? Vậy nếu không nếu đến một lọ. Ngươi còn nói. Hứa Sở Quân trừng mắt Diệp Hy, nhưng là trên mặt cũng là như vậy phong tình vạn trùng, làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp kia nằm nghiêng lấy hai chân, tuyệt đẹp hồn viên thon dài. Hơn nữa trước ngực nàng cặp kia thành thục, cặp vú cao ngất hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng dưới mặt quần áo, theo chủ nhân hô hấp hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy vú hình dạng. Mà nàng kia rất tròn đẫy đà mông nít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất trì xuân thủy. Nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Uống, như thế nào không uống? Ta còn muốn uống đâu. Hàn Huy đánh rượu cách đi hướng Diệp Hy, nhưng là thân thể kia đã có điểm không xong, thiếu chút nữa liền ngã sắp xuống rồi. Bất quá hắn vẫn là đứng vững, nhưng là đi đường phương hướng lại lộn trở lại ra, đi tới bên giường bỗng nhiên ngã xuống. Nhìn xem Hứa Sở Quân cùng Diệp Hy hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, cậu say tốt. Diệp Hiếm có điểm có tật giật mình nhìn Hàn Huy, xác định hắn thật sự đã say sau, mới đưa cửa phòng khóa lại. Tuy rằng trong biệt thự chỉ có ba người bọn họ, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy phụ tội cảm. Ta muốn đi ngủ nữa nha, ngươi qua tới làm chi, hồi phòng của ngươi đi. Nhìn đến Diệp Hy động tác như vậy, Hứa Sở Quân làm sao hoàn lại không biết hắn muốn làm gì đây này. Bất quá lúc này nàng lại trộm nhìn lén bên người trượng phu liếc mắt một cái, trong lòng càng không ngừng đập bịch bịch. Của nàng mặt cười vẫn là hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Hắn say nha, bất quá ta không có say. Diệp Hy chậm rãi đã đi tới, ngồi ở này nhất trương cũng đủ có thể nằm xuống 5-6 người trên giường lớn, làm một cái thật sâu hô hấp, nhàn nhạt thục phụ mùi thơm, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn kích thích. Ngươi không có say sẽ không say, ta muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Hứa Sở Quân trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đơn giản không nhìn tới này từng điểm đến gần tiểu nam hài, nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong. Bất quá ánh mắt còn lại là thường thường lưu ý ngã xuống giường lớn bên kia thượng trượng phu, sợ hắn bỗng nhiên đi lên. Bất quá giống như cố ý muốn câu dẫn Diệp Hy liếc mắt một cái, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể của chính mình. Kia đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng thành thục thân thì có thể nói mê người hết sức. Một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, đem kia giữa hai chân chỗ thần bí ẩn ẩn che. Chúng ta, nhẹ nhàng, nói nhỏ thôi, được không? Không cần đòi cậu ngủ. Diệp Hy thanh âm kia có điểm khàn khàn bò đến Hứa Sở Quân bên người. Ân, trên mặt nóng hừng hực, Hứa Sở Quân nhìn trượng phu liếc mắt một cái, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này trái tim của nàng, cũng thật là cảm thấy nặng nề áp lực. Chính là, nàng chỉ cần nghĩ tới cùng nam hài này cầu thả, hắn khác hẳn với thường nhân tráng kiện, còn tại dưới người hắn cái kia một loại phong phú cảm giác, cùng với dục tiên dục từ cảm giác, Hứa Sở Quân liền biết, mình bây giờ đã rời không được hắn. Hắc hắc, đột nhiên cảm giác được hào hưng phấn, hào kích thích nha. Diệp Hy niếp thủ niếp cước tại bên người Hứa Sở Quân trên người của vút ve, một đám cởi xuống trên người nàng quần áo trong cúc áo. Nhất thời, tuyết trắng băng cơ ngọc phu hiện ra tại trước mắt của mình. Hứa Sở Quân da thịt vẫn luôn bảo dưỡng đô tốt lắm, trắng mịn tuyết trắng. Nhất là lúc này ở ngọn đèn chiếu rọi dưới, da của nàng giống như là phạm thượng mê người hồng quang. Tại trước ngực của nàng, là cặp kia không có đội nịt vú trướng phình nhục đoàn. Hứa Sở Quân chỉ cảm giác mình trên vú mềm truyền đến từng đợt cảm giác mát rượi, cái loại này cảm giác thoải mái, thậm chí để cho nàng cái kia hai khỏa núm cũng nổi lên phản ứng, chính đang từ từ trở nên kiên cứng, như vậy một đôi kiều rất vú, đang ở hô hấp của nàng dưới, nhất lay một cái đấy. Hồn viên độ cong, tại hơi hơi nhộn nhạo, run rẩy, không ngừng mà nhộn nhạo ra từng trận mê người sóng sữa. Diệp Hy tay của trường chậm rãi thăm qua đi, bắt được kia trong đó một đoàn tràn đầy co giãn nhũ thịt. Hứa Sở Quân vô ý thức giơ cao ngực của mình, mặc kệ từ nam hài này tay của trưởng ở trước ngực xoa nắn, nàng chỉ cảm thấy nóng rực lòng bàn tay truyền đến từng trận cảm giác giống như điện giật. Diệp Hy tay kia thì chống đỡ ở trên giường, vừa mới muốn đưa qua đến hai tay cùng lên thời điểm, bỗng nhiên bị cậu bắt được. A! Diệp Hy hoảng sợ, lập tức rút về bàn tay của mình. Tiểu Hy, ngươi như thế nào, tại gian phòng của chúng ta a? Mau trở về ngươi gian phòng của mình. Đây là, cậu căn phòng của nha. Hàn Huy hai mắt mông lung chỉ vào treo trên vách tường kia thật to hình kết hôn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 439, vượt rào cao quý. Trên vách tường, lộ vẻ hình kết hôn, lúc này giống như là trần chuồng châm chọc giống như, làm cho trong phòng tình cảnh trở nên càng để cho người nan kham. Nguyên bản tốt đẹp ảnh chụp cô dâu, hiện tại lại trở thành như vậy thứ. Kỳ thật hình kết hôn là một cái cùng mình âu yếm nhân cùng nhau lưu lại tốt đẹp trí nhớ quá trình. Mỗi người đều có tưởng niệm là lúc, đương 10 năm hoặc là thời gian dài hơn sau các ngươi sẽ đem hình kết hôn lấy ra nữa chính mình xem hoặc cấp con cháu nhìn thời điểm, mới có thể chân chính cảm thụ khi đó ảnh chụp cô dâu giá trị. Liền tượng hiện tại, khi chúng ta nhìn mình mới trước đây ảnh chụp, luôn như vậy tâm tình thư sướng, chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc. Nguyên bản hạnh phúc hình kết hôn, nhưng bây giờ thành cái dạng này. Cậu ngươi say. Diệp Hy bị cậu hoảng sợ, nhưng là sắc tâm không chết hắn như thế nào có thể có dạng rời đi cậu trong phòng của đâu. Mà lúc này bị Diệp Hy xoa nắn bộ ngực Hứa Sở Quân cũng là sắc mặt ửng đỏ nói ngươi, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Bằng không hắn thanh lúc tỉnh lại, còn nhớ rõ bây giờ sự tình làm sao bây giờ. Tại trưởng phu của mình bên người yêu đương vụng trộm, như vậy nếu là không có phụ tội cảm đó là không có khả năng. Nhưng là như vậy cảm giác phạm tội lại cố tình sẽ làm nàng này thân làm vợ người thiếu phụ cảm thấy hưng phấn kích thích. Nhất là Diệp Hy cùng chồng của mình quan hệ giữa. Ta liền phải ở chỗ này, mới mặc kệ, cũng không sợ. Diệp Hy lần lượt bên người Hứa Sở Quân nói, ánh mắt nhưng thủy chung đô không ly khai thân thể của nàng. Hứa Sở Quân là một điển hình mỹ thiếu phụ, một cái tràn đầy thành thục ý nhị nữ nhân nhân. Hơn nữa vóc người của nàng thập phần tốt, mông mấy chẳng những rất lớn, cũng rất tròn, kiều kiều đấy, đi khởi đường tới mông có vài phần rung động, thập phần mê người. Mặc kệ ngươi, ánh mắt tại trượng phu trên người của đảo qua, nhưng là Hứa Sở Quân lại giãy dụa thân thể của chính mình, cố ý thụt lùi bên người tiểu nam hài. Cô lỗ, cái mông của ngươi thực kiều a. Nhất nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn. Khoảng cách gần như thế thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mê người đập vào mặt. Thôi, ngươi lại nói lung tung ta liền đánh ngươi nữa. Hứa Sở Quân xoay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Trong nháy mắt đó, nhất trương tịnh lệ tinh xảo gương mặt của ánh vào Diệp Hy hai tròng mắt. Đó là một loại cỡ nào khấu nhân tâm huyền mỹ a. Cong cong lông mi thanh tân đạm nhã, tiếu tiếu cái mũi là lướt khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Ta nơi đó có nói lung tung a, ngươi tự mình biết sao. Hắc hắc, chúng ta không cần nói được lớn tiếng như vậy, bằng không đòi cậu cũng không hay. Diệp Hy không có hảo ý nhìn bên người mỹ phụ, sau đó vừa nhìn về phía chính mình cậu. Nói bậy, ta không ngủ. Hàn Huy hai mắt mấy có lẽ đã nhắm lại, nhưng vẫn là phất phất tay. Ngươi, chớ quấy rầy hắn. Hứa Sở Quân ninh Diệp Hy một chút, sợ hắn đem trượng phu của mình biết rõ tình. Lúc này chỉ thấy nàng mặc một thân đơn giản lại lõa lồ quần áo. Không công quần áo trong cổ áo lật ở bên ngoài. Một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung trên vai, chăn bao vây lấy thon dài mà mê người hai chân nhẹ nhàng vén lấy. Thanh âm của nàng là như vậy ngọt, như vậy tràn ngập tư tính, nghe xong làm cho người ta không khỏi hội ảo tưởng khởi nàng ở trên giường phóng đãng tiếng rên rỉ hội là như thế nào làm cho người ta xương cốt mềm yếu. Diệp Hy đúng là như vậy, giờ khắc này, hắn cảm giác tim đập đang tăng nhanh, cả người giống như chỉ trong nháy mắt co rút rồi. Bởi vì chính mình ngay tại cậu bên người. Hắn xoay người lại, chăm chú nhìn bên người Hứa Sở Quân thân thể, vậy được thục động nhân thân thể mềm mại, tràn đầy từng trận thục phụ ý nhị. Thu thủy con mắt sáng, răng trắng như bối, mày liễu môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái diễm lệ, thủy mị xính đình, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Nữ nhân như vậy, đương thật là hiếm thấy. Nàng dài của một trứng ngỗng kiểu ôn nhu mặt cười, cằm hơi tiêm, lại có điểm mặt trái xoan xu hướng. Cặp mắt kia hình như là thủy tinh giống như nước trong veo cái loại này, tựa một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, giống nhau hai mắt của nàng cũng có thể nói. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt lên, hướng lên trên vểnh lên, đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ kiều thiếu mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ dịu dàng quyến rũ. Giống như từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn dường như xinh đẹp tuyệt sắc. Ta không ầm ĩ. Diệp Hy lập tức nghĩ nàng nhích lại gần, một bàn tay khoát lên trên bả vai nàng. Đừng động thủ động cước. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là lại vừa sợ nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Ở trên giường, thân thể của nàng nửa nằm, kia cao gầy miêu điều tuyệt đẹp dáng người lại không có chút nào che lấp, hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn. Nhưng lại so người mẫu hơi đầy đặn mà có vẻ giàu có nhục cảm. Nửa người trên của nàng hòa nửa người dưới kết cấu cân xứng, trung ngoại tỷ vậy tiêu chí, phần eo tinh tế, cái mông hồn nhiên thiên thành vậy đầy đặn mà không có một tia sẹo lồi, giảm một hai rất gầy, nhiều một hai có vẻ rất béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Ta đây chỉ động thủ. Tại Diệp Hy hắn bây giờ trong mắt, chỉ có mỹ nhân trước mắt này nhi rồi. Nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu thành thục thân thể mềm mại, thân thể hắn cũng cảm giác được hàng loạt lửa nóng. Hấp dẫn như vậy làm cho hắn đính liễu đính eo thân của mình, cảm thụ được nàng kia đầy đạn hồn viên mông phiến. Người thật đúng là tưởng muốn tạo phản nữa nha. Hứa Sở Quân nàng nắm thật chặt hai chân của mình, đem bên người cậu bé hông của kẹp lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng mà vặn vẹo bờ eo của mình một chút. Đẫy đà thân thể, tràn đầy co giãn mông phiến tại Diệp Hy trên người của ma sát. Mê người nhất là bộ ngực của nàng, hai cao ngạo, cao ngất phong nhũ hướng về phía trước đứng ngạo nghễ lấy, mà không phải rủ xuống cái chủng loại kia, tại nàng hô hấp khi hai vú là như thế nào chấp lên. Tại Diệp Hy trước mắt, hai vú của nàng hơi hơi toát ra, đơn giản là miêu tả sinh động nha. Bụng của nàng là bằng phẳng đấy, vặn vẹo trong lúc đó, thân mình một cái rất đấy, phần hông tả hữu hơi hơi đong đưa, thật sự là thục nữ thức mỹ thiếu phụ. Bộ ngực của nàng thực bào mãn, thực kiều rất, làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải nàng hào hào ôm vào trong ngực. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, lại thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Run lên hai vú, hoặc như là tại hướng hắn ngoắc giống như, càng không ngừng lay động. A na đa tư trên người của tản mát ra thiếu phụ ứng hữu phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho thấy nàng độc đáo phẩm vị, một loại theo trong không tiết lộ ra ngoài thoát tục, sự ngoại nhân cảm thấy trong cơ thể nàng cùng người khác bất đồng u nhã khí chất, phảng phất là trên thiên sơn tuyết liên hoa vậy thuần khiết cùng chỉ có, cao quý và xinh đẹp. Hơn nữa năm tháng vẫn chưa tại trên mặt nàng khắc hoa ra dấu vết, ngược lại vì nàng tăng thêm một chút phong vận của thiếu phụ. Nàng dịu dàng ca tính, cao nhã xuyên qua, thật sâu hấp dẫn Diệp Hy. Các ngươi như thế nào lâu ở cùng một chỗ? Hàn Huy lúc này hai mắt mơ hồ đấy, nhưng vẫn là thấy được thê tử của chính mình dựa vào Diệp Hy bên người. Không có a, cậu ngươi hoa mắt. Diệp Hy trong lòng kỳ thật cũng là đang sợ hãi cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhưng là sắc tâm đã khởi hắn lại làm sao có thể tại không có chiếm có bên cạnh người mỹ phụ này phía trước từ bỏ ý đồ đâu. Nói xong, Diệp Hy xoay người lại, nhân cơ hội nhất miệng ngậm chặt Hứa Sở Quân vành tai của nàng, một tay ôm của nàng mảnh mai, một tay lại nhẹ nhàng vuốt eo của nàng, hai bút cùng vẽ, thiếu chút nữa làm cho Hứa Sở Quân này tại trượng phu bên người bị nam nhân đụng vào thân thể mỹ phụ cảm thấy vô tận run run. Kia vuốt ve mình cậu bé, tay hắn mang đến ma sát điện lưu làm cho Hứa Sở Quân kìm lòng không đặng thấp giọng kiều hừ. Nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ngầm có ý thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhẹ nhàng mà kiều hừ. Bó sát người áo phụ trợ ra của nàng một đôi no đủ vú, ngạo thị quần hùng, theo động tác của nàng run lên, chăn thật chặt bao ở mượt mà bắp đùi thon dài, duyên dáng vú đường cong thật muốn làm cho người ta đi nhẹ nhàng vuốt ve nó, hôn môi nó. Mẹ, ta muốn gọi điện thoại cho hắn. Lúc này ở Bắc Kinh nơi nào đó, Dương Tĩnh cầm di động, trên mặt đỏ rực, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn là một người như vậy quá, không có huynh đệ tỉ muội. Hiện tại bỗng nhiên nhiều hơn một cái đệ đệ, lấy làm sao không để cho nàng cảm thấy cao hứng đâu. Cho ai gọi điện thoại? Một bên, mặc màu lam nhạt áo ngủ mỹ phụ Dương Xuân Tuyết hơi sừng sờ. Dương Tĩnh lại cười nói đệ đệ a. Nhìn nữ nhi nụ cười hạnh phúc, Dương Xuân Tuyết trong lòng căng thẳng. Chính mình cùng trong miệng nàng chính là cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ nhưng là từng có cầu thả chi hợp, thậm chí còn bị nữ nhi tận mắt thấy rồi. Nhưng là bây giờ nữ nhi nhưng thật giống như hoàn toàn quên mất chuyện đêm hôm đó. Như vậy mặc dù là hảo, nhưng chính hắn một mẹ, hiện tại làm như thế nào đến đối mặt nữ nhi đâu này. Mẹ! Dương Tĩnh lôi kéo mẹ thủ, nói ngươi làm sao vậy? Kỳ thật Dương Tĩnh lại làm sao có thể quên chính mình mẹ yêu đương vụng trộm bên ngoài chuyện đâu rồi, huống hồ mẹ bên ngoài đối tượng hoàn là đệ đệ của mình. Mặc dù nói là cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là đệ đệ a. Bất quá Dương Tĩnh cũng chỉ có thể đủ tùy ý mẹ đến đây. Thật sự, nàng yêu nhất liền là mẹ của mình, chỉ cần mẹ vui vẻ cao hứng, ai cũng không xen vào. Dương Tĩnh chính là như vậy nhất cô gái, cho tới nay khuyết thiếu phụ mẫu giáo dưỡng nàng. Không có quá sâu cấm kỵ cảm giác. Trong lòng của nàng, chỉ cần mẹ hảo, thì phải là chuyện tốt. Bây giờ còn thêm một người thân, một cái đệ đệ. Chưa, không có gì. Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói vậy ngươi đánh đi, mẹ. Đi trở về phòng. Ân. Dương Tĩnh điềm điềm gật gật đầu, cầm di động liền bấm Diệp Hy điện thoại của. Lúc này, Diệp Hy nhưng là trong phòng ngủ dâm người vợ từ đâu. Hai tay của hắn ôm Hứa Sở Quân bình tước vai, hôn lên nàng kiều thở hổn hển cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, ngậm vào nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng mà cướp đoạt lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng chung quanh du động, liếm để lấy của nàng lợi, liếm để của nàng ngân nha, liếm để nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại này đầu lưỡi hoa vòng tròn. Tại lão công bên người, Hứa Sở Quân Quỳnh giao cái mũi nhỏ hơi hơi run run, mũi thở khinh phiến, biên bối Hạo Xích thật chặt cắn chính mình kia ướt át tính gian bờ môi, ý đồ ngăn cản chính mình không biết liêm sỉ thở gấp. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, phún ra hơi thở là như vậy nóng rực, vội vàng phập phồng một đôi cao ngất kiều nhũ nhộn nhạo không thôi. Úc úc, bỗng nhiên, Diệp Hy trong túi áo tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Này một cái tiếng chuông nhưng là thiếu chút nữa đem Diệp Hy sợ tới mức hồn phi phách tán. Ai, ai à? Hứa Sở Quân cũng là vội vàng dùng chăn che thân thể của chính mình. Vâng, một người bạn. Diệp Hy cầm di động, nhìn điện báo biểu hiện dương tính, không khỏi cười khổ. Mình này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, hắn là biết đến, nhưng là đối phương hoàn cho là mình không biết chuyện đâu này. Này, Diệp Hy nhấn nút trả lời. Điện thoại kia một bên, Dương Tĩnh ôn nhu nói nhỏ, Tiểu Hy. Nàng lại là lần đầu tiên như vậy kêu Diệp Hy, thậm chí ngay cả mình cũng có chút ngượng ngùng. Nghe được thanh âm này, Diệp Hy lỗ chân lông bỗng nhiên dựng lên, Dương Tĩnh vẫn luôn là đối với mình hung ba ba, làm sao thử qua như thế ôn nhu đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 440, bên người bất nhã. Dương Tĩnh, làm sao vậy à? Ngươi đang làm gì thế? Dương Tĩnh thành hình chữ đại nằm ở trên giường của mình, tưởng tượng thấy điện thoại kia một bên đệ đệ đang làm lấy cái gì. Thật sự rất kỳ quái, phía trước nàng đối Diệp Hy nhưng là vẫn luôn không thêm lời nói đấy. Nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên ôn nhu rồi. Ta tải, đang ngủ à? Diệp Hy nhìn nhìn bên người thành thục mỹ phụ Hứa Sở Quân, không khỏi nuốt nước miếng một cái, một lòng muốn sớm một chút cúp điện thoại. Nhưng là Dương Tĩnh nhưng không có nhanh như vậy đã nghĩ chấm dứt nói chuyện đâu, sớm như vậy, đừng ngủ a, theo giúp ta nói chuyện phiếm như thế nào đây? À, người bây giờ thái độ đối với ta như thế nào 180 độ chuyển biến lớn nữa nha? Bởi vì, Dương Tĩnh hé miệng vừa mới chuẩn bị đảo, nhưng là trượt đến bên miệng lại dừng lại. Bởi vì ngươi là đệ đệ. Trong lòng nàng nói như vậy, nhưng là lại không có nói cho Diệp Hy, mà là cười nói bởi vì ta thích ngươi a. Làm trò, lần trước ngươi trộm ví tiền của ta, còn không có trả lại cho ta đâu. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, này Dương Tĩnh chi cho nên sẽ có như vậy chuyển biến, rõ ràng cho thấy bởi vì biết mình là nàng kia cùng cha khác mẹ thân đệ đệ a. Bất quá nếu như vậy, Diệp Hy cũng không có tính toán nói toạc. Ta trả lại ngươi chính là ngươi, có hay không thiếu ngươi cái gì vậy? Nói đến ví tiền, Dương Tĩnh gương mặt của trở nên càng thêm đỏ rồi. Tiền kia túi còn tại nhà ta đâu. Ngươi ngày mai có thể hay không a? Có muốn tới hay không nhà ta ngồi một chút, ta đem tiền túi trả lại cho ngươi. Ngày mai à? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới nàng kia một cái thành thục động nhân xinh đẹp mẹ, trong lòng thì càng thêm dục hỏa đốt người rồi. Tốt, ngày mai khi nào thì? Buổi sáng ngươi cứ tới đây nha, được không? Ngươi tới đón ta sao? Cũng biết a, ngươi đang ở đâu? Dương Tĩnh hỏi. Diệp Hy nói ta tại ngoại ô thành phố A. Ta đây làm cho mẹ lái xe đi qua đón ngươi. Dương Tĩnh nói ngày mai mẹ ở trong công ty việc đâu. Trong khi nói chuyện, nàng cố ý cường điệu mẹ hai chữ. Dù sao, nàng nhưng là biết Diệp Hy cùng mẹ của mình ở giữa yêu đương vụng trộm quan hệ. Tuy rằng quan hệ như vậy nói ra là như vậy đồi phong bại tục, nhưng là Dương Tĩnh lại căn bản cũng không để ý. Chỉ cần là mẹ vui vẻ, như vậy nàng liền vui vẻ. Như vậy a, tốt lắm a. Hì hì, vậy cứ như thế nói hay lắm a. Dương Tĩnh vui vẻ cười nói không nên gạt ta. Này không đến mức lừa ngươi a. Dương Tĩnh cười nói tốt lắm a, ngươi có nhớ nga, điện thoại không cần tắt máy. Ân. Kỳ thật Diệp Hy lòng của Trung vẫn là thấy rất kỳ quái đấy, đó chính là, chính mình cùng mẹ nàng có yêu đương vụng trộm việc, vì sao nàng hoàn có thể như vậy đối với mình đâu này. Không giết mình cho dù tốt lắm. Lại còn ôn nhu như vậy. Thật chẳng lẽ là bởi vì mình là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Làm sao vậy? Hứa Sở Quân gặp Diệp Hy biểu tình là lạ, không khỏi hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Không có a, một người bạn, hì hì, mặc kệ nàng. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, cái cằm của hắn tựa vào này cả người đều ở đây tản ra từng trận mùi thơm mỹ phụ trên vai thơm, tham lam hít một hơi lăn lộn ngậm lấy thản nhiên thiếu phụ mùi thơm của cơ thể không khí. Thấp giọng cười nói ngươi xem, cậu giống như đang ngủ đâu này. Theo Diệp Hy ánh mắt, Hứa Sở Quân trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là lại không có giấy. Diệp Hy một bàn tay còn lại là cách quần áo leo lên nàng kia kiều rất ngạo nhân hùng vĩ cặp vú cao ngất phía trên, xúc tua tràn đầy mềm mại cùng co giãn, nhất tay nắm chặt hơn phân nửa, còn dư lại lại theo bên cạnh bên trong ép ra ngoài. Nhẹ một chút, Hứa Sở Quân ưỡn ngực bô, không có bởi vì trượng phu tại bên người mà kháng cự, ngược lại trở nên càng thêm động tình mà bắt đầu, thậm chí trở nên càng thêm chủ động. Có lẽ tại trượng phu bên người, nàng càng thêm muốn bên ngoài yêu đương vụng trộm a. Theo bộ ngực của mình truyền đến từng đạo điện lưu làm cho Hứa Sở Quân cảm thấy vô cùng tâm khôi. Đầu của nàng về phía sau ngẩng, Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia tràn đầy kỹ xảo cùng khiêu khích ẩm ướt hôn để cho nàng muốn ngừng mà không được. Hai tay lại bản năng ôm lấy cổ của hắn, hai vú đã bị đè ép vuốt ve, từng trận khoái cảm tê dại để cho nàng bị lạc trong đó, hưởng thụ này bị trà đạp điện giật xa đọa bên trong. Các ngươi, tại sao lại ôm ở cùng nhau? Hàn Huy vẫn không có say ngã, nhưng là lại cơ hồ sắp bất tỉnh nhân sự rồi. Bất quá lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân nhưng không có có lý hội hắn. Hứa Sở Quân chỉ cảm thấy gò má của mình nóng hừng hực, ưm một tiếng liền vùi đầu cho Diệp Hy trên lồng ngực, hai tay ôm chặt hông của hắn, sau đó lập tức vừa buông ra, ngược lại ôm lấy trước ngực của mình cặp kia thoải mái phập phồng quả cầu thịt. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gối đầu, hai tay vô lực gấp khúc lấy đặt ở trên bụng, cao ngất hai vú chỉ vào quần áo theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, dường như muốn đem kia chế phục trên người áo sơ mi nứt vỡ. Tiểu hỗn đản, ngươi thật sự muốn, trước mặt ngươi cậu tới trước mặt, sao? Hứa Sở Quân có điểm không dám nhìn trượng phu của mình rồi. Mặc dù biết hắn đã uống say, nhưng là mãnh liệt phụ tội cảm vẫn như cũ không để cho nàng dám sằng bậy. Đương nhiên a, hắc hắc, như vậy càng thêm kích thích nha. Diệp Hy tựa hồ có thể thấy y phục của nàng bên trong, kia hai khỏa núm hình dạng tại rất nhỏ rung động. Vì thế thân thể hắn thoáng nằm nghiêng, đem Hứa Sở Quân duyên dáng thân thể đường cong lộ rõ. Kia chăn bị hắn xốc lên một góc, lộ ra một đoạn trắng muốt trong suốt tiểu thối. Này song đùi đẹp thon dài cân xứng, bóng loáng non mềm, buộc vòng quanh hai hoàn mỹ tuyết trừng. Kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào dục hỏa đốt người. Kia tuyệt mỹ thành thục được thân thể, biến mất tại trong y phục. Nàng kia vóc người cao gầy, đem phượng bào đẩy lên hết sức tốt xem, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Như vậy thục phụ cám dỗ, Diệp Hy thật là cầm giữ không được đặt ở nàng kia mềm mại không xương trên thân thể mềm mại. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được kia phân độc đáo đẫy đà hòa ấm áp. Còn lại là trên lòng bàn tay truyền tới, là tiếp xúc thành thục thân thể tuyệt vời xúc cảm. Trong lỗ mũi người được đấy, cũng tất cả đều là trên mái tóc phát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Chờ một chút, ngươi nhẹ một chút làm, đừng ngoáy ra quá lớn tiếng rồi. Hứa Sở Quân tùy ý nam hài này áp tại trên người của mình, hai tay tại trên lưng của hắn lục lọi. Diệp Hy không nói gì, mà là cúi đầu miệng rộng bao trùm tại mỹ phụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, mà hai tay của hắn còn lại là bưng lấy gò má của nàng, ngậm vào kia gợi cảm mềm mại bờ môi. Đầu lưỡi đột phá nàng khẽ cắn khớp hàm, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt triền miên quấn lấy nhau. Hôn thôi, Diệp Hy lại lè lưỡi dùng đầu lưỡi tại Hứa Sở Quân vành tai thượng chỗ qua lại liếm láp, biến thành người mỹ phụ này bị mãnh liệt điện giật vẩy toàn thân run rẩy. Hắn đem đầu lưỡi hướng tai của nàng lỗ lý dò xét tham, còn lấy thuận kim đồng hồ quỹ tích vẻ vòng tròn. Đừng, chớ hôn, mau vào. Bị Diệp Hy biến thành muốn ngừng mà không được, Hứa Sở Quân cũng không kịp trưởng phu liền tại bên người rồi, hai tay chủ động nắm kéo Diệp Hy quần, liền y phục cũng không thoát, trực tiếp đem quần của hắn dùng chân cọ xuống dưới, chính mình kia đôi thon dài đùi đẹp cũng đem phía dưới của mình quần lui ra, ngược lại ôm lấy hông của hắn. Ta đây vào được. Diệp Hy hai tay gợi lên nàng cặp kia đùi đẹp gánh tại trên vai của mình. Ta, còn là lớn như vậy. Ân, đừng dùng quá sức. Đương mình âm đạo đón vào cháu phân con cặc hoàn toàn tiến vào là lúc, Hứa Sở Quân thân thể tải khẽ run. Mợ, hì hì, cậu liền ở bên cạnh nha, ta có thể động làm ngươi sao? Diệp Hy hai tay bắt được bả vai của nàng đem trên người của nàng đè xuống, cặp kia hào nhũ lại đè ép áp đảo dưới thân mợ trên người. Ba, Diệp Hy đem con cặc đút vào, sau đó thật sâu va chạm cắm vào. Thật sự sảng khoái, cậu a, đáng tiếc hắn nhìn không tới. Diệp Hy hai tay nắm đầu vú nàng, nút vào động tác từ chậm đến mau, từ biên độ nhỏ đến trên diện rộng đút vào. Kia hai khỏa đàn đàn không ngừng mà đụng vào mỡ trên mặt Âm Hộ. Mỹ ra vào một lần, trong miệng của nàng luôn cúi đầu yêu kiều thanh âm, bính khuyết chậm rãi thành lớn, trở nên phóng đãng phát tao đứng lên. Mau, đừng nói nữa. Ngay tại trượng phu bên người bên ngoài yêu đương vụng trộm, hoàn cùng cháu ngoại trai, như vậy cấm kỵ làm cho Hứa Sở Quân không biết vì sao, nhưng là vừa cảm thấy như vậy kích thích. Hảo mợ, ta muốn làm ngươi chết bầm. Ngay tại cậu bên cạnh, ta muốn làm ngươi. Diệp Hy đút vào càng ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ, cũng càng ngày càng nặng đánh vào này xinh đẹp người vợ hoa tâm. Hắn nâng mợ thon dài bắp đùi trắng như tuyết, bột đại tráng kiện ngọc hành tư một tiếng, lần lượt thứ nhập vào mợ trong cơ thể. Nha, lỗ lồn, đẹp quá, dùng sức, chơi ta, ách đâu, ta. Bên ngoài tiết kiệm đút vào dưới, Hứa Sở Quân dâm ngữ đông đúc, đãng thanh gấp khúc, không kịp chờ đợi nàng hạ thân hướng về phía trước đón ý nói hùa, đem Diệp Hy ngọc hành một tấc đấy, nghênh hướng sâu trong hoa tâm của nàng. Diệp Hy cảm giác mợ bên trong thân thể mấp máy, dán chặt chính mình phân thân từng khúc trượt vào tư vị, ấm áp ngọc trai nhanh bó chặt cứng rắn dương vật, bên trong thịt mềm như nước lãng dường như từng đợt vọt tới, tầng tầng xâm nhập. Diệp Hy hai tay yêu thích không buông tay nắn bóp mợ vú. Hơn nữa nhìn bên người cậu say ngã, vậy thì thật là vô cùng động nhân tư vị. Mãnh liệt như vậy khẩn cấp kích thích, làm cho Diệp Hy liều lĩnh dùng sức làm lên, đem kia ngọc hành vội vàng rút ra nút vào, thỉnh thoảng truyền ra ba ba vang thanh. Hảo, Tiểu Hy, ta, dùng sức, giết chết mợ, ta, dùng sức nha, ta, hảo, hảo, không cần thương tiếc, thô bạo một điểm, hung hăng giữ lấy mợ a, ta, dùng sức, ân, nha, ta. Tại mợ rên rỉ dưới, Diệp Hy theo thứ tự lại một lần nữa dũng mãnh cắm vào, lại một lần rút ra ngọc hành, lại hung hăng cắm vào, mỗi một lần cũng làm cho mợ khoái hoạt muốn lung tung la lên. Mợ một bên vong tình kêu lên vui mừng, một bên cuồng xoay eo nhỏ, mông ngọc cấp bộ, như lên mây, phiêu phiêu dục tiên. Diệp Hy ôm mợ hương mồ hôi nhỏ giọt bạch ngọc thân thể, nhìn nàng vẻ mặt xuân ý thiếu bộ dáng, nghĩ đến về sau có thể cùng nàng sớm chiều ở chung. Trong lòng nhưng lại nổi lên một tia thỏa mãn khoái hoạt xấu hổ lo lắng phức tạp cảm giác. Một lần lại một lần cuồng liệt mất hồn ái ân đô khiến cho Diệp Hy đối mợ ái dục sâu tận xương tủy, khó có thể tự kiềm chế. Bên cạnh cậu, vẫn như cũ không biết mình tiểu kiều thê đã bị mình cháu Sở nhúng chàm. Mợ hô hấp trở nên thập phần gấp gáp mà bắt đầu, ngọc nhan như lửa. Diệp Hy có thể cảm giác được, mợ tử cung không ngừng mà thừa nhận mình va chạm. Kia dâm thủy rất hiếm có theo hơi hơi thông suốt mở trong mép lồn thẳng đi ra, nàng bắp đùi trắng như tuyết căn chỗ dính đầy lãng tinh dâm thủy. Diệp Hy dũng mãnh làm, tại cậu bên người, ghé vào mợ trên người của cố gắng cầy cấy. Mợ tuyết trắng hai chân khai đến cực hạn, bên ngoài xanh thế công hạ thở gấp như có như không thở ra, vô hạn phong tình. Làm được hăng say Diệp Hy, làm cho mợ bò dậy, chính mình ghé vào mợ phía sau, đang cầm mợ tuyết cánh tay, một tay phù này phần hông. Một tay ôm cho phần eo, thu chặt hai chân, lại đem kia ướt sũng, than lửa vậy con cặc cắm vào, lại là một phen đại quất đại làm. Xinh đẹp thành thục thiếu phụ, bên ngoài xanh cuồng thế xuống, trong miệng hừ kêu tiếng động lớn dần, kiều miệng khẽ nhếch, tinh mâu mê ly, cuồng diêu mông ngọc cùng Diệp Hy xu nịnh, lãng tư trồng chất. Ách, ta, hảo xong, ân, nặng một chút, ta, nha, thọt tới, ta, ở sau người cậu bé đút vào. Mợ lúc này tứ chi giống bạch tuộc giống nhau gắt gao quấn quýt lấy dưới thân sàng đan. Đừng có ngừng, mau, ta, muốn bay, ta, mau động, ta, không chịu nổi, nha, ta, lại thọ tới, thật là thoải mái, ân. Diệp Hy nút vào một chút mau hơn đưa, trước người Mỹ phụ kia trắng bóng thân thể làm cho hắn dũng mãnh được giống như là một đầu nổi điên man nghiêu, dùng sức đút vào. Mợ, chúng ta cùng nhau bắn a, ta. Ta muốn người có bầu hài tử của ta. Diệp Hy tại mãnh quất bên trong, chỉ cảm thấy mợ sâu trong hoa tâm, không ngừng mút vào mình ngọc hành, dương vật của hắn không thể nhịn được nữa đau xót, run một cái, liều mạng đỉnh đầu, thẳng đỉnh tiến mợ âm đạo thịt non, quy đầu nóng rực dưới, dương tinh như núi lửa giống nhau không ngừng cường lực xì ra, nóng rực dương tinh đánh vào mợ sâu trong tử cung, không ngừng cường lực xì ra, hảo sướng mỹ. Theo thân thể kịch liệt run run, mợ cả người đô mềm nhũn. Mặt đỏ hồng đã không có khí lực quán nằm ở mợ trên người của, chính là không ngừng mà thở phì phò. Một bên Hàn Huy, tại mơ hồ trong lúc đó, chỉ nghe thê tử kia tràn đầy sức dụ dỗ kiêu kiều hừ. Cố gắng mở hai mắt ra, chính hắn cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thấy mơ mơ hồ hồ, thê tử thân thể tại trước mắt của mình cao thấp kích thích. Là đang nằm mơ sao? Hàn Huy ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, thậm chí đô không biết mình bây giờ là ở địa phương nào. Về phương diện khác, Diệp Long Khả là vì ngày kia chuyện mà phiền não lấy, đã ở cùng Hàn Tuyết người con dâu này thương lượng cái gì? Chi tiết kế hoạch chính là như vậy, cụ thể bộ thử ngươi trước tìm hiểu một chút, đến lúc đó, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, bên kia là bảo vệ giường như mình. Tuyết Nhi, nhiệm vụ lần này không giống với, ta sợ hãi những người đó đột nhiên đối phó ngươi. Diệp Long có chút lo lắng nói cho nên an toàn của ngươi là trọng yếu nhất. Chiến hữu cô A, ngươi quên cháu của chúng ta rồi hả? Một bên Hàn Bằng bỗng nhiên nói kỳ thật ta cảm thấy được Tiểu Hy an toàn mới là cần tăng thêm phòng hộ đấy. Ngươi lần này làm cho hắn đi theo đi rèn luyện, ta không có ý kiến. Nhưng là hắn dù sao còn nhỏ, hơn nữa hai nhà chúng ta cũng chỉ có hắn một đứa con, khả ra không thể cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy. Hàn Tuyết phụ họa nói ba ba nói không sai. Những người đó mục tiêu nhất định là Tiểu Hy. Này ta lại làm sao không biết đâu. Ta biết rõ tưởng muốn đối phó ta Diệp Long là loại người nào, nhưng là tại ngoài sáng thượng vẫn phải là theo chân bọn họ nói chuyện trời đất, lá mặt lá trái. Diệp Long hít thở dài. Kỳ thật, tin tức cũng sẽ không là chúng ta trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, không biết các ngươi có phát hiện hay không. Theo Hoa Hải thì ngay từ đầu sự kiện đến bây giờ, giống như đô cùng hắn có liên quan, nhưng là hắn mỗi một lần đô tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, làm được càng ngày càng tốt rồi. Hàn Bằng thoải mái cười to nói của hắn trưởng thành, ta đây cái đương ngoại công trợ đêm xem ở trong lòng. Ân, lần này bộ thử ta sẽ kể lại an bài xong xuôi, tối mai liền theo tàu lên đường đi. Đường sắt bộ chuyện, cũng không thể đủ bị những người đó làm hỏng. Ta năm đó khổ cực như vậy đem hù bại không chịu nổi đường sắt bộ đại thanh tẩy một lần, mới có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không thể cứ như vậy bị hủy. Diệp Long cười nói Tuyết Nhi ngươi kể lại nhìn xem lần này được đến kế hoạch thư, ta còn hội phái hai cái trợ thủ giúp cho ngươi. Bất quá, hoàn có một việc, ai, Tuyết Nhi, nhiệm vụ lần này ngươi sau khi trở về, làm hại ngươi đi làm một cái. Hàn Bằng lôi kéo con gái của mình. Có chút thương cảm nói ngươi cũng biết ta với ngươi ca ca ở giữa mâu thuẫn. Chuyện năm đó đừng nói rồi, hiện tại ta chỉ muốn hắn nhanh chút cho ta sinh một cái tôn tử đến ôm một chút mà thôi. Này, ba ngươi hay là đi nói cho ca ca a. Hàn Tuyết có chút khó khăn nói ca ca cùng tàu tử ở giữa sự, ta tốt như vậy mở miệng đâu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hàn Bằng nói anh ngươi cùng chị dâu ngươi kết hôn đều có mười mấy năm qua, vì sao vẫn không có hài tử đâu. Là không phải bọn hắn không muốn muốn, hoàn là bởi vì cái gì thân thể vấn đề, ngươi dù sao cũng phải cho ta đến hỏi cái rõ ràng a. Ba ba, khả kéo không dưới cái mặt này đến. Đúng vậy, Tuyết Nhi ngươi liền đi hỏi một chút a. Diệp Long đạo bằng không, ba ngươi còn không biết phải đợi tới khi nào mới có tôn tử ôm đâu. Ân, ta biết, chờ ta trở lại sẽ cùng ca ca tàu tử bọn họ hảo hảo đàm một cái, hy vọng không là thân thể bọn họ. Xảy ra vấn đề gì a? Hàn Tuyết thở dài một hơi, đối với ca ca cùng tàu tử trong lúc đó, kỳ thật nàng cũng là thật lo lắng đấy. Diệp gia ít nhất còn có Diệp Hy tại, nhưng là Hàn gia, thật không có. Hàn Huy biệt thự, trong phòng ngủ lúc này chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Vừa mới dâm đãng thanh âm cũng không còn tồn tại, chỉ lưu lại hạ không ngừng tiếng thở dốc. Hoàn muốn hay không à? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Hắn hôn bên người tại kiều thờ hồn hển hứa sờ quân trước ngực cặp kia vú, vai cùng với cổ trắng, sau đó sẽ thư bao trùm lên nàng thờ hồn hển nhưng miệng nhỏ. Ân, vừa mới chiếm được thật lớn thỏa mãn nhân khí thiếu phụ, tại kia một loại dục vọng dưới, nàng song trường không tự chủ được bò lên cậu bé cổ của, nhiệt tình nghênh hợp của hắn đòi lấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 441 lén lén giấu giếm. Đêm nay ánh trăng thật là sáng, đẹp để cho người ta tâm động. Sáng tỏ ánh trăng treo ở chân trời, giống như là một cái trong suốt bánh kem, làm cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy thèm nhỏ dãi. Động bên ngoài hoa viên, kia mê người trong hoa viên, nhất khỏa tiểu thảo đang ở trong gió mát chập chờn a na dáng người. Dạ lai hương của nàng dây tinh tế mà thon dài, theo thật cao treo trong chậu chiếu nghiêng xuống, như vậy mềm mại, nhẹ như vậy doanh. nho nhỏ phiến lá cho từng chuỗi tuyết trắng hoa nhi lẫn nhau vây quanh, tựa như dòng suối nhỏ theo sơn gian hạ xuống khi văng lên được chói mắt cành hoa. Tại đây sáng tỏ dưới ánh trăng, đẹp để cho người ta ngất xỉu. Trong phòng ngủ, Hàn Huy lật cả người, nhưng là lại vẫn như cũ tại rượu trong lúc say, căn bản cũng không có ý thức được liền tại phòng ngủ của mình, liền tại trên giường lớn của mình, chính mình lại bị đeo lên bị cắm sừng. Trong phòng ngủ kia lớn như vậy hình kết hôn cùng hiện tại tình cảnh này cũng được tiên minh đối lập. Nguyên vốn phải là Hàn Huy thê tử Hứa Sở Quân, lúc này lại ôm lấy Diệp Hy tiểu hài tử này tại hôn, hoàn toàn không có cố kỵ chồng của mình liền tại bên người. Có lẽ nàng sớm đã đem lão công ném đi ngoài 9 tầng mây a. Hứa Sở Quân hồn viên bả vai tại một cao một thấp tùng động, trước ngực cặp kia vú đem chăn mền trên người đẩy lên thập phần cổ trướng đấy, nhưng lại tại không được lắc lư. Kia đôi thon dài ngọc chân lần lượt thay đổi lấy lại kẹp lấy Diệp Hy hông của, cho dù như vậy đang nằm cũng có vẻ a na đa tư. Thật là thoải mái. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy ghé vào nàng kia thân thể thành thục phía trên, hếch lên bên cạnh cậu, trong lòng tràn đầy một loại trộm người vợ từ cảm giác thành tựu cùng phụ tội cảm. Tại dưới người hắn, Hứa Sở Quân kia tuyết trắng hồn viên bả vai, ngực lộ ra mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Còn có trước ngực hơi hơi phập phồng quả cầu thịt đang ở hướng về Diệp Hy ngoắc, cặp kia nhảy qua ở bên hông hắn đùi đẹp, lại kiện mỹ thon dài, vừa mới Diệp Hy đúng là đem này nhất hai pec bon là lướt đùi đẹp tách ra kháng trên bờ vai tiến lên. Đây chính là cỡ nào mất hồn một khắc a. Đủ, đủ, tiểu lòng tham quỷ, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không ngươi cậu liền tỉnh. Ôm này thân cao thậm chí còn không có chính mình cao cậu bé, Hứa Sở Quân một khắc phương tâm đang ở đập bịch bịch. Không cần nha, ta muốn ở chỗ này ngủ. Diệp Hy ôm thân thể của nàng không để. Hứa Sở Quân nàng bỗng nhiên nắm thật chặt hai chân của mình, càng thêm dùng sức đem Diệp Hy hông của kẹp lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng mà vặn vẹo bờ eo của mình một chút, đẩy đà thân thể, tràn đầy co giãn mông phiến tại Diệp Hy trên người của ma sát. Nghe lời a, lần sau sẽ cho ngươi. Hiện tại thật sự sợ ngươi cậu tỉnh lại đâu. Hứa Sở Quân làm sao muốn lại nhanh như vậy cùng tiểu tình lang tách ra đâu. Nhưng là trưởng phu liền tại bên người, nàng thật sự là không dám sằng bậy. Theo Hứa Sở Quân trên người của truyền tới nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, lại thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Run lên hai vú, hoặc như là tại hướng hắn ngoắc giống như, càng không ngừng lay động. Cuối cùng, Diệp Hy vẫn là không có chống cự được hấp dẫn như vậy, chậm rãi hướng về kia song mỹ nhũ, đưa ra hai tay của mình. Ta còn muốn một lần. Hai cánh tay của hắn vừa thu lại liền đem Hứa Sở Quân ủng đến trong lòng, ôm nàng, đặt ở nàng vậy được thục xinh đẹp thân thể, Diệp Hy mới lên tiếng ngay tại cậu bên người một lần nữa được không? Ta muốn thay thế cậu hảo hảo yêu ngươi. Ngươi không biết à, cậu thật sự muốn tìm ta mượn loại đâu. Tìm ngươi mượn loại. Nghe đi, Hứa Sở Quân song yếp ửng đỏ, tránh thoát này tiểu nam hải ôm, nói hắn như thế nào như thế hoang đường. Chính là, này nói vừa xong, trái tim của nàng cũng là dị thường xấu hổ mà bắt đầu, đã biết không phải phản bội trượng phu đang trộm tình sao. Cậu là hoang đường lời mà nói, vậy chúng ta bây giờ đâu này? Tính cái gì đâu này? Diệp Hy vừa nói xong, một bên thấu quá miệng đi. Hứa Sở Quân cả người run lên, nàng không có né tránh này tiểu tình lang, ngược lại là dũng cảm nghênh đón, song trường hoàn ở cổ của hắn hạng, khiêu khích nói chúng ta. Càng hoang đường. Hắc hắc, chúng ta tính thế nào là hoang đường a, chẳng qua là thành yêu mà yêu. Diệp Hy hắn ưỡn ngực, càng thêm chân thật cảm thụ được dưới thân mỹ phụ bộ ngực nhu nhược mà giàu có co giãn núi non, hai tay lại trực tiếp hoàn tại nàng eo nhỏ lên, dùng sức đem thân thể mềm mại của nàng hướng trong lòng ngực mình ôm lấy. Thôi, chỉ ngươi ngụy biện nhiều. Hứa Sở Quân lúc này miệng cùng Diệp Hy liền kém rất gần rất gần. Diệp Hy chóp mũi nghe thấy được nhẹ nhẹ phát hương. Dưới thân mỹ phụ nhân thành thục thân thể mềm mại càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái, nguyên vốn đã bùng nổ quá một lần thần thương cùng một chỗ thổi lên kèn hiệu xung phong. Hắn ôm Hứa Sở Quân hông của chi, tại trên môi đỏ của nàng điểm một cái, cười nói ta còn muốn, làm sao bây giờ à? Lại vừa cứng rồi. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình trước ngực bị hai luồng mềm kẹo đường nặng nề chèn ép, trong ngực thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, kia ma sát làm cho hắn có điểm lâng lâng rồi. Tưởng không cứng rắn cũng khó. Kia, một lần nữa a. Nói ra lời này thời điểm, Hứa Sở Quân gò má của nàng hồng hồng, như là thoa lên một tầng nhàn nhạt son, nhưng là vừa có tật giật mình nhìn một bên ngủ say như chết trượng phu, sợ hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Diệp Hy đối với Hứa Sở Quân trên mặt của thổi một cái nhiệt khí, này khinh bạc động tác thật sự để cho nàng cảm thấy run sợ. Lồng ngực của hắn lưu luyến không rời ở mỡ trước ngực hai tòa cao ngất kiều rất núi non phía trên cà cà, song trường lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp kiều mị mỹ phụ áp tại dưới thân thể của mình. Hứa Sở Quân vặn vẹo thân thể một chút, thân thể mềm mại của mình bị này tiểu tình lang ôm lấy áp dưới thân thể, kề sát tại trên ngực hắn. Này một loại đến từ chính khác phái hơi thở làm cho trong lòng nàng hoảng hốt. Nàng giang hai cánh tay, cùng Diệp Hy lẫn nhau ôm chặt lấy. Hiện tại nàng cỡ nào muốn ngủ ở bên cạnh trưởng phu vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại, như vậy mình là không phải là có thể vĩnh viễn đô hưởng thụ như vậy bên ngoài yêu đương vụng trộm khoái cảm đâu này. Nghĩ tới một chút như vậy, nàng kia thùy mị thành thục ngọc thể thật chặt dán tại trên ngực hắn, đầy đặn cặp vú cao ngất bị hoàn toàn chèn ép. Thật sâu cảm thụ được xinh đẹp thiếu phụ bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn, Diệp Hy lại vén chăn lên. Ngươi, nhanh một chút nha. Nàng nói xong liền vẻ mặt đỏ ửng, bởi vì nàng cảm giác được chính mình giữa hai chân chìa vào cậu bé cái chủng loại kia dục vọng. Trên mặt của nàng là như vậy thẹn thùng, từng trận dãng mây đỏ làm đẹp tại nàng kia diễm lệ nguyệt dung phía trên, có vẻ như vậy thành thục quyến rũ. Hắc, ngươi muốn nhanh một chút, còn có thể nặng một chút, có phải sâu một điểm. Diệp Hy bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng mà còn sống nhiệt khí. Đều muốn, đều phải, mau tới. Hứa Sở Quân bỗng nhiên trở nên thập phần phóng đãng đứng lên. Nàng hai tay ôm lấy trên người này tiểu tình lang cổ của, nhất cái bắp đùi lại quấn lấy cái hông của hắn phía trên. Hàn Huy này con ma men, lúc này hoàn trong giấc mộng, không biết mơ thấy người nào ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đâu. Bầu trời chậm rãi trở nên sáng lên. Này một buổi tối đã ở rút đi. Thẳng đến ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên mặt mình, Hàn Huy mới phát giác được hai mắt có điểm không thoải mái, lấy tay ngăn cản ánh mặt trời, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là trần nhà. Nha! Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình có điểm hỗn loạn đấy, ngày hôm qua uống rượu cũng quá nhiều rồi. Cái gì? Lúc? Hắn chắc qua thân thể nhìn nhìn, phát hiện này nhất cái giường lớn thượng chỉ có chính mình một cái. Thê tử cũng không biết đi chỗ nào rồi. Hàn Huy lắc lắc đầu, theo trên giường lớn đứng lên, trong đầu hồi tưởng đêm qua chuyện phát sinh, hắn giống như nhớ mang máng chính mình ở trong phòng thấy cái gì về thê tử đấy, nhưng là vừa như vậy mơ hồ. Hiện tại thậm chí nhận không ra là làm mộng hay là thật thật rồi. Độ buổi trưa sao? Hàn Huy nhu nhu hai mắt, đi ra phòng ngủ. Người đã tỉnh. Trong phòng khách, thê tử mặc đồ mặc ở nhà tỏa ở trên ghế salon xem tivi. Ân, tỉnh. Hàn Huy nhíu mày một cái, chính mình giống như đã quên cái gì dường như. Đêm qua có phải là có chuyện gì hay không chính mình không nhớ? Hắn cố gắng hồi tưởng, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi. Chỉ nhớ rõ mình ở không có sai phía trước, từng đi tìm cháu ngoại trai Diệp Hy, nói với hắn mượn loại vấn đề. Bây giờ muốn mà bắt đầu, mình làm khi hình như là đến nơi này, sau đó đi ra ngoài uống rượu. Về phần uống say chuyện về sau. Hàn Huy là thật không nhớ rõ. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu này? Hứa Sở Quân nói hắn có việc, buổi sáng liền đi trở về, như thế nào? Ngươi tìm hắn? Ách, không được. Hàn Huy lắc lắc đầu. Hắn làm sao có thể biết, thê tử của chính mình, tối hôm qua đã bị Diệp Hy đạp hư giày xéo một buổi tối đâu này? Lúc này Diệp Hy đang ở một chiếc xe hơi lên, chạy tới Dương Xuân Tuyết công ty. Mẹ, ta đã biết, ngày mai thôi. Diệp Hy cầm điện thoại, cùng mẹ vừa nói bất quá vì sao Gia Gia luôn gọi ngươi làm nhiệm vụ A, lần này có thể bị nguy hiểm hay không? Hoàn đi Tây Tạng xa như vậy. Người A, nghe mẹ là tốt rồi, hôm nay còn tại cậu trong nhà sao? Ách, hôm nay A, không biết Nga, có thể là thôi. Hắc hắc, Diệp Hy làm sao có thể nói cho mẹ chính mình đi tai họa lão bà của người khác đâu? Ân, vậy là tốt rồi, mẹ trước nói cho ngươi. Lần này là Gia Gia ngươi cùng ngoại công tất cả nói, cho ngươi rèn luyện. Các ngươi đô rèn luyện ta rất nhiều lần rồi. Diệp Hy quyệt miệng. Xì, ngươi à, vẫn là tiểu hài tử đâu. Ta là tiểu hài tử, kia mẹ cho ta hôn một cái. Hảo, mẹ cho ngươi thân. Điện thoại kia một bên, mẫu thân thanh âm nghe luôn ấm áp như vậy. Ta đây ngày mai trở về nữa được không? Cũng biết, mẹ cũng có một số việc cần chuẩn bị, ngươi nhưng đừng hồ nháo. Gia Gia đưa cho ngươi súng lục phải mang theo. Ân, ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy hô thở ra một hơi. Xem ra, Gia Gia là muốn tự mình đi thượng chính đường. Bất quá, như vậy cũng tựa hồ không sai. Diệp Hy hai tay gối đầu, một bên huýt sáo. Xe hơi rất nhanh liền đến trung tâm thành phố một tòa này dưới nhà cao tầng. Diệp thiếu gia, đã đến. Tài xế kia đối với Diệp Hy này tiểu nam hài có vẻ rất là lễ phép, tựa hồ biết thân phận của hắn. Ân. Diệp Hy đi xuống kêu xe, nhưng không thấy một người, cao cao đứng vững lấy đại hạ, có vẻ rất là trang nghiêm, người ta lui tới cũng là tây trang bỉ ngoa. Diệp thiếu gia đi theo ta, chủ tịch liền ở phía trên. Nha, đúng rồi, Dương Tĩnh đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tiểu thư nàng đi ra ngoài mua đồ rồi, bất quá chờ một lát sẽ trở lại. Chủ tịch liền đang làm việc thất. Dương Tĩnh không ở à, ta còn tưởng rằng nàng đang đợi ta đâu. Nhớ lại cái kia so với chính mình lớn tuổi, thậm chí còn trộm qua tiền mình túi cô gái, Diệp Hy tế không biết dùng thái độ gì đến đối mặt nàng tốt lắm. Bởi vì, nàng dĩ nhiên là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thế giới này cũng thật sự là quá nhỏ a. Bất quá, từ nhỏ đó là con trai độc nhất Diệp Hy, nhớ tới hiện tại hơn một cái tỷ tỷ, cảm giác cũng là tốt. Không biết bị tỷ tỷ yêu thương là cái gì cảm giác đâu này. Nhớ tới Dương Tĩnh, Diệp Hy lòng của Trung tự nhiên không có quên nàng kia một cái thành thục tính gian xinh đẹp mẫu thân. Dương Xuân Tuyết, thật là một cái làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người xương cốt mềm yếu mỹ thiếu phụ. Diệp thiếu gia, phía trước chính là chủ tịch phòng làm việc của rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 442, văn phòng phong tình. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Trong lòng vừa nghe đến Dương Xuân Tuyết đang làm việc thất hắn liền nhịn không được có niềm kích động. Chính mình còn không có thấy qua nàng kia nữ cường nhân tư thái đâu này. Không biết người nào cao gầy thành thục, bị chính mình áp dưới thân thể tách ra hai chân mỹ phụ mặc vào đồng phục hội là như thế nào một loại phong tư đâu này. Dương Xuân Tuyết công ty thoạt nhìn môn quy cũng là không ít. Ít nhất một tòa này lâu đô là bọn hắn ký túc xá. Đi thẳng tới tầng cao nhất, Diệp Hy nhìn chung quanh. Một bên tại người kia dưới sự hướng dẫn của đi hướng chủ tịch văn phòng. Tại tầng này trên lầu, cơ hồ không ai tại. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hy nghi hoặc, người kia nói tầng này lâu bình thường là không cho phép những người khác đến, chủ tịch làm công thời điểm không thích người khác quấy rầy. Cho nên nơi này rất lâu chỉ có chủ tịch một người. Đương nhiên, tiểu thư cũng là một cái. Chủ tịch đang ở bên trong rồi, Diệp thiếu gia ngươi là mình vào đi thôi, ta đi xuống trước rồi. Diệp Hy đẩy ra cửa ban công đi vào, đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngươi không đóng cửa sao? Dương Xuân Tuyết ngồi ở bàn làm việc phía trước, oai cái đầu nhìn Diệp Hy. Nàng cao gầy thon dài dáng người, nhất thời bị băng bó khóa lại màu đen nữ Âu phục bên trong. Thước tha mạn diệu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, miêu khanh nương này thành thục mỹ phụ thoạt nhìn vẫn là như vậy duyên dáng yêu kiều, là lướt bay bổng. Hơn nữa kia phiêu giật tóc dài hiện tại ghim, mang trên mặt cái kia một bộ gọng kiến màu vàng có vẻ văn tĩnh đoan trang. Hắc, ta đây liền quan. Diệp Hy đóng cửa phòng lại, lập tức liền hướng lấy Dương Xuân Tuyết đi tới. Bất quá nhưng không có khoa lại, dù sao nơi này là chủ tịch văn phòng, ai không có việc gì xông tới đâu. Vừa thấy như ngươi vậy cười chỉ biết ngươi không an hảo tâm rồi. Nhìn đi tới cậu bé, Dương Xuân Tuyết cũng đứng lên. Nàng kia cao gầy thon dài dáng người nhất thời kéo lên một đoạn thướt tha mạn diệu đường cong. Hai chân thon dài, dáng người cao gầy, mông hở ra, vòng eo như liễu, hai vú kiều rất. Ta làm sao không an hảo tâm nữa à? Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, bỗng nhiên liền muốn thân thủ đi ôm nàng. Chẳng qua Dương Xuân Tuyết lại lắc mình tránh thoát Diệp Hy hai tay của, đi qua một bên tủ rượu lên, vừa nói lẳng lặng đi ra ngoài mua đồ nữa nha. Này ta biết à. Nàng hiện tại nhưng là rất đau ngươi này đệ đệ nha. Hắc hắc, như vậy đương nhiên được a. Diệp Hy hướng về nàng đi tới. Theo Dương Xuân Tuyết phía sau, Diệp Hy ôm lấy nàng a eo thon nhỏ. Chỉ tiếc thân thể của mình cao gót hắn còn có một cự ly ngắn. Tình cảnh như thế nhìn qua thập phần đột ngột. Một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, mặc cao dép lê đưa lưng về phía tiểu nam hài. Đừng táy máy tay chân a, lẳng lặng thực mau trở về đến đây. Đối với Diệp Hy ôm, Dương Xuân Tuyết tựa hồ không có cự tuyệt, mà là tiếp tục khêu lấy tủ rượu phía trên rượu. ta nào có tay máy tay chân. Diệp Hy đem thân thể của chính mình dán lên trên người của nàng, kia tiểu thân bản dán sát vào Dương Xuân Tuyết sau lưng, kia giữa hai chân trường thương lại chĩa vào nàng giữa hai chân, hai tay lại không thành thật muốn hiện lên trước ngực nàng cặp kia cặp vú đầy đặn. Tiểu hỗn đản. Dương Xuân Tuyết lại ở phía sau xoay người lại, tránh thoát Diệp Hy hai tay của, trên tay nàng cầm lên một chén rượu, chính mình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. A. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, nhưng là Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay bưng lấy Diệp Hy mặt của, hôn lên bờ môi của hắn. Hơn nữa, Dương Xuân Tuyết uống xong rượu lại chậm rãi giao qua Diệp Hy trong miệng. Thơm ngọt, hương vị ngọt ngào chất lỏng, bị Diệp Hy cô lỗ nuốt xuống bụng. Từng trận thục phụ mùi thơm tràn đầy Diệp Hy cái mũi. Hai người tứ khối bờ môi dán lại với nhau, Diệp Hy kiễng hai chân, hôn Dương Xuân Tuyết môi, cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng rồi. Hắn mút ôn nhu nóng một chút môi đỏ mọng, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào của nàng trong miệng đỏ. Dương Xuân Tuyết cứ như vậy ôm lấy so với chính mình thấp bé Diệp Hy, hai người vong tình hôn nồng nhiệt lấy. Nhưng là giữa bọn họ thân phận kia kinh ngạc, còn có thân cao chênh lệch hạ có vẻ càng để cho người hưng phấn. Một cái thành thục người vợ thiếu phụ cùng với một cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nam hài. Diệp Hy hôn lên kia hơi hơi trương khai môi, dễ dàng đột nhập vòng vây, bỏ tiêm chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lộ vẻ trên người nàng cái loại này sâu kín hương thơm, giống nhau cảm thấy trên người mình máu bởi vì này hình dáng trở nên sôi trào. Ôm lấy Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết phía sau dựa vào tủ rượu, hai tay ôm hắn, kia thủy uông uông mắt to gắt gao khoa bế, cao nhọn khéo léo cái mũi gấp rút thở hào hền, thường thường thở ra ấm áp hơi thở, tuy nhiên cũng phun tại Diệp Hy trên mặt của, làm cho hắn hôn càng thêm điên cuồng. Này đầu lưỡi của hai người tại trong miệng đỏ lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hy miệng, này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên mất quanh thân hết thảy, chỉ biết là mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi, mút vào đối phương nước bọt. Có thích hay không? Rời đi Diệp Hy môi, Dương Xuân Tuyết thanh âm của có vẻ có điểm khàn khàn. Thích ha? Người tới. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hy đi tới trên sofa ngồi xuống, lại một lần nữa chủ động hôn lên này tiểu nam hài. Diệp Hy hai tay của lập tức bắt đầu ở trên người của nàng dao động lấy. Ân. Diệp Hy tay của mang đến ma sát điện lưu làm cho Dương Xuân Tuyết kìm lòng không đặng thấp giọng kiều hừ. Nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ngầm có ý thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra nhất đóa đóa hoa mỹ hoa nhi. A di, ta nghĩ muốn rồi. Diệp Hy hai tay của, tại người mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng mà vuốt ve, cảm thụ được nàng kia một thân trắng mịn băng cơ tuyết phu. Nhìn da của nàng phía trên, lưu lại mình một đám vết hôn. Lẳng lặng chờ một chút sẽ trở lại rồi. Dương Xuân Tuyết sắc mặt đỏ ửng, hô hấp có điểm thở gấp. Hì hì, con gái ngươi lại không phải là không có xem qua chúng ta yêu đương vụng trộm. Diệp Hy nhất thời hưng phấn lên. Cái gì nữ nhi của ta? Dương Xuân Tuyết gắt giọng, nàng cũng là người cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nàng bây giờ không phải là vẫn chưa về thôi. Nghe Dương Xuân Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Hy trở nên càng đúng lúc khát vọng rồi. Tay hắn lại bắt đầu ở mỹ phụ trên người của làm càn, đem nàng kia tuyết trắng áo cúc áo từng viên một cởi bỏ. Ta đến bang a di ngươi xốc lên nó, khiến chúng nó xuyễn thở thôi. Diệp Hy hai tay đem nội lực kia màu thiền tử nịt vú hướng về phía trước đẩy. Nhất thời, một đôi tuyết trắng cao ngất nhục đoàn liền tại trước mắt hắn khiêu nhảy ra. Mềm mại núm, giống như là một viên lạc vậy đứng vững, hơn nữa theo của nàng dồn dập hô hấp mà càng không ngừng chớp lên. Kia hồn viên độ cong, sức dụ dỗ mười phần loạng choạng, nhộn nhạo. Hai khỏa nhữ cầu tại trái phải lắc lư mà va chạm. Còn có thể đừng. Nghĩ đến lần trước bị nữ nhi phát hiện. Lần này Dương Xuân Tuyết như thế nào cũng không dám ở nơi này khiến cho Diệp Hy làm loạn. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy đem nịt vú một lần nữa kéo xuống. Nhưng là ta nghĩ. Tưởng cái đầu ngươi a, chỉ biết tưởng cái kia. Dương Xuân Tuyết lần lượt hắn, nói ngươi rốt cuộc có biết hay không lẳng lặng bây giờ là nghĩ như thế nào a? À, nàng nghĩ như thế nào nha? Ngươi a, nàng khả là thật coi ngươi là đệ đệ, ngươi này không có tim không có phổi. Lại còn dám đến đùa giỡn câu dẫn mẹ nàng. Nói tới đây, Dương Xuân Tuyết trên mặt ửng đỏ trở nên càng thêm dày đặc. Hắc hắc, ta biết a, tỷ tỷ thôi. Không thể tưởng được, ba năm đó như vậy phong lưu đâu. Diệp Hy lúc này cũng là thập phần hưng phấn. Hừ. Dương Xuân Tuyết không để ý đến Diệp Hy, mà là chậm rãi sửa sang xong mình quần áo trong, đem cúc áo một lần nữa trên miệng. Cổ nàng lúc này hô hấp thực bằng phẳng, nhưng là liền cả trước ngực nàng cái kia một đôi lều trải, vẫn cho Diệp Hy kia một loại ba đào mãnh liệt cảm giác. Cặp kia vú có vẻ cổ trướng mà to thẳng, cao ngất mà mê người. Nhưng là a di ngươi muốn ta như thế nào đối mặt nàng à? Gọi nàng tỷ tỷ. Diệp Hy vừa nói, một cái tay của hắn vẫn như cũ tại trên lưng đang ngồi mỹ phụ eo thon thượng vuốt ve, nhưng là tay kia thì, lại thế nhưng dọc theo thân thể của nàng đoạn đường cong, chậm rãi hướng về phía trước trèo lên. Ngươi còn muốn như thế nào đối mặt nàng? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người mà bắt đầu, thế nhưng liêu khởi này váy ngắn, nhảy qua mở kia đôi thon dài đùi đẹp, ngồi ở Diệp Hy trên người của, đưa hắn đè xuống ghế salon. Ta cũng không biết cho nên mới hỏi a di ngươi a. Diệp Hy hai tay của kéo lại nàng kia hồn viên mông, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Đương nhiên là đối với nàng khá một chút, nàng mới trước đây đến bây giờ, tuy có ta, nhưng là lại vẫn luôn quá gia đình độc thân cuộc sống. Người biết, người nam nhân kia, tuy rằng theo ta kết hôn rồi, nhưng là ta không để cho hắn động như vậy một cái tóc. Cho nên hắn đối lẳng lặng cũng không tiện. Hiện tại nàng biết còn ngươi nữa này đệ đệ, đương nhiên hội thật tình đối với ngươi tốt. Dương Xuân Tuyết đem thân thể của chính mình ép xuống ra, cố ý dùng bộ ngực cặp kia vú đi đè ép Diệp Hy thân thể. Ân, ta đã biết. Diệp Hy chợt thân thủ, rơi xuống mình khố môn khóa kéo, đem phân thân của mình phóng thích ra ngoài. Ngươi làm gì thế đâu? Nơi này vẫn là văn phòng đâu này? Dương Xuân Tuyết hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, nhưng là lại tùy ý hắn càng thêm đại trình độ tách ra hai chân của mình, liều khởi kia váy, đem mép quần lót đẩy đến một bên. Diệp Hy một bàn tay theo trên vú của nàng vòng qua, thật chặt bắt lấy vú, tận tình xoa nắn, hai đầu ngón tay nắm hồng nhạt đầu vú đang chọc, trong quần con cặc, chậm rãi cắm vào trong âm đạo nàng, lần lượt đút vào nàng không ngừng trào ra dâm thủy lỗ lồn. Ân, phá hư tiểu tử, tẫn nhiên đang làm việc thất liền làm càn. Ân, a, nhẹ một chút ha. Diệp Hy ôm hông của nàng, vuốt ve lưng của nàng dần dần đụng đến cái mông. Hai tay xoa nàng đầy đặn mông, mãnh liệt nhục cảm. Làm cho của hắn dương vật bành trướng được càng thêm lợi hại, càng thêm mãnh liệt thọt lồn của nàng. To dài con cặc mỗi một lần ra vào đô mở ra của nàng mềm mại âm thần, làm bắn ra một loạt dâm thủy. A, ta, phải do à, ta, nhanh một chút, ân, ta gì mạnh khỏe thích, nha, mau, nha, muốn chết, ta, nhanh dùng lực, ta, ân, nha. Diệp Hy mỗi nút vào lồn của nàng. Nàng luôn kích động kêu to rên rỉ, vui thích đẻ ép hơn tăng thêm. Kia căn to dài con cặc, không ngừng thẳng tiến trong cơ thể của mình, Dương Xuân Tuyết lúc này dâm đãng thân thể đã đến đạt trình độ không thể nào khống chế. Nha, thật sầu a, ta, ách, ân, nhanh một chút, nha, lại nhanh một chút, ta, chĩa vào, thật thô, thật dài, nha, thật thoải mái. Thật là thoải mái, ân, tiểu lão công, không chịu nổi, ta, lại dùng lực a, nha, a nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân. Trong văn phòng, bọn họ vong tình hoan ái lấy, chỉ là bọn hắn nhưng không có phát hiện Diệp Hy không có khóa phòng làm việc của môn, lúc này lại mở ra một đường may khích. Này tiểu hỗn đản, ta biết ngay hắn hội sằng bậy. Ngoài cửa Dương Tĩnh lúc này trên mặt đỏ ửng, len lén nhìn. Kỳ thật nàng là cố ý mượn mua đồ mà rời đi, vì thỏa mãn mẹ của mình cùng Diệp Hy. Muốn lúc trước, nàng nhất định vọt vào. Nhưng là hiện tại, biết Diệp Hy là mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, nàng lại mâu thuẫn lên. Một bên là vẫn kèm theo chính mình lớn lên, mẫu kiêm phụ trước mẹ. Bên kia là mình nhiều năm không thấy đệ đệ. Mẹ thích là tốt rồi, tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, thật sự là không dám nhìn tiếp nữa. Chính là nàng chợt phát hiện, chính mình thế nhưng đối Diệp Hy như vậy cưng chiều. Ta là tỷ tỷ đâu? Nàng bộ dáng như vậy tự nói với mình, nếu bọn họ đô thích, bọn họ đô cảm thấy hạnh phúc, vậy mình đành phải giả trang cái gì cũng không biết. Nhìn đến mẹ kia giống như thống khổ vừa tựa như khoái hoạt biểu tình, Dương Tĩnh thân thể liền cảm giác hàng loạt nóng rực theo trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra, để cho nàng cả người khó chịu. Mẹ nhìn qua thật sự rất hưởng thụ a. Chẳng lẽ làm loại chuyện đó thật sự vui vẻ như vậy? Chưa bao giờ như vậy, kinh nghiệm dương tính không khỏi có điểm ảo tưởng rồi. Hừ, ta lại chụp ảnh. Dương Tĩnh bỗng nhiên lấy ra di động, đối với trong phòng mẹ yêu đương vụng trộm quá trình từng tờ một chụp được. Ai bảo ta là tỷ tỷ đâu. Dương Tĩnh tự nhủ nói, nhưng là thân thể lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Nếu không biết là cái dạng gì cảm giác đâu này, kia tiểu hỗn đản, hắn phía dưới, như thế nào? Dọa người như vậy à? Dương Tĩnh theo trong khe cửa đem mẹ trong văn phòng tình cảnh nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí, trong đầu của nàng bên trong lại có một cỗ tàn niệm. Nếu lúc này mình có thể thay thế mẹ, dạng chân ở Diệp Hy trên người của, hội có nhiều cảm giác đâu này. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 443, kế phụ bách cận. Ý niệm như vậy nhất sinh ra, Dương Tĩnh liền cả người chiến run một cái. Mình tại sao khả năng có ý nghĩ như vậy đâu? Phi. Nàng thật sâu hô thở ra một hơi, cầm di động liền đóng cửa phòng lại. Nhưng là phía sau, mẹ thư ký lại từ đàng xa đã đi tới. Ách, mẹ nàng chính đang làm việc, không muốn bị nhân quấy rầy, ngươi tìm nàng làm sao vậy? Dương Tĩnh cũng không muốn mẹ đang trộm tình thời điểm bị phát hiện nữa nha. Nhưng là... Này thư ký có chút khó khăn nhìn Dương Tĩnh, nói dưới lầu có người muốn gặp chủ tịch đâu. Ai à, không thấy, mẹ chính đang làm việc hả? Người đi xuống phái hắn đi thôi. Dương Tĩnh phất phất tay. Nhưng là này thư ký bỗng nhiên yếu ớt hồi đáp là ba người đâu. À, Dương Tĩnh bỗng nhiên sửng sốt. Người nam nhân kia đến đây. Chính mình nhưng là chưa từng có đưa hắn cho rằng là ba của mình đâu. Hắn lúc trước chính là nhìn chúng mẹ gia sản hoàn có thân thể mới nguyện ý cùng mẹ như vậy kết hôn a. Hiện tại mẹ trở nên càng thêm có tiền, hắn giống như là vẫn ma cà rồng giống nhau kề cận mẹ. Này, có phải hay không làm cho chủ tịch thấy hắn một chút đâu này? Không thấy a, đều nói mẹ đang ở bận rộn. Dương Tĩnh có điểm tức giận nói ngươi đã nói chủ tịch không ở nơi này, đi xuống cùng hắn nói như thế. Bằng không ngươi ngày mai không cần tới làm rồi. Hảo, tốt. Này thư ký lập tức gật đầu xoay người rời đi, nàng nhưng là làm khó đâu. Như thế nào chủ tịch gia đình giống như phức tạp như thế a? Nghe đồn đạo chủ tịch cùng chồng nàng trong lúc đó bất hòa, hiện tại chủ tịch nữ nhi cũng chán ghét ba hắn rồi. Chẳng lẽ là mẹ con các nàng đều không thích vui mừng người nam nhân kia đâu này? Bất quá việc này, cũng không phải nàng một người bí thư có thể quấy nhiễu đấy. Hôm nay thời tiết tốt lắm, trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý. Phong giống như cùng người dân cùng nhau bạn nhảy, thái dương giống như tại không chút do dự cao giọng hát ca, cỏ nhỏ hình như là một đám tận tình ca múa đứa nhỏ, chính bướng bỉnh gọi tới gọi lui. Hết thảy nhìn qua tràn đầy ánh mặt trời nhưng là tại một chỗ, lại tiến hành luôn luôn đại âm mưu. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Đúng, căn cứ tuyến mắt đảo, kia Diệp Long quả nhiên vẫn là an bài Hàn Tuyết cùng Diệp Hy đi rèn luyện. Chậc chậc, mục tiêu của chúng ta mặc dù là Diệp Hy, nhưng là cũng không thể đủ không đề phòng này Hàn Tuyết a. Nàng tọa làm càng cao, đối với chúng ta bên này mọi người là uy hiếp. Lần này mục tiêu của chúng ta thay đổi một chút. Thay đổi, hiện tại hết thảy tất cả an bài xong. Không, người hãy nghe ta nói. Kế hoạch thay đổi một chút. Chúng ta vốn là mục tiêu là tại đường sắt bộ gây sự, còn có chính là đối Diệp Hy xuống tay. Hiện tại, hơn nữa này Hàn Tuyết, ba cái mục tiêu, chỉ cần một cái hoàn thành. Kế hoạch của chúng ta lần này không coi là thất bại. Này cũng đúng, vậy cứ như thế an bài xong xuôi a. Hy vọng lần này những người đó không để cho ta thất vọng mới tốt. Lần này ta tìm những người đó thật không đơn giản, người cứ yên tâm đi. Đều là nước ngoài tới được nhân. Lại là nước ngoài, lần trước Đài Loan chuyện, những người kia bắt đầu lưu ý nước ngoài du khách rồi. Này người cứ yên tâm đi, đều là nhập cư trái phép tới được đâu. Ngày mai Bắc Kinh đến Tây Tạng từ Huyền Phù tàu sẽ thúc đẩy, đoán chừng là trải qua Ninh Hạ thời điểm mới động thủ. Chúng ta bây giờ ngay tại Bắc Kinh làm một ít chuyện cấp Diệp Long đi mang mang a, hắc. Hàn Tuyết, lúc này chính tại trong phòng của mình sửa sang lại tư liệu. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, chính mình cũng không thể đủ có cái gì sơ suất. Thật sự không yên ổn tính. Hàn Tuyết nhất vừa nhìn tư liệu, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Nghĩ tới này đối thủ nàng liền cảm giác rô dũng. Bất quá, này đó cũng không có cái gì. Hiện tại Diệp gia, lão công đã biến thành người thực vật, nàng không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể. Nghĩ tới chua xót việc, Nàng Quỳnh Giao cái mũi nhỏ hơi hơi run run, mũi thở khinh phiến, biên bối Hạo Xích thật chặt cắn chính mình kia ướt át tính gian bờ môi. Ai, hy vọng tiểu hy hắn, học giỏi a. Tựa hồ là nghĩ tới mỗ ta sự, Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút, phún ra hơi thở là như vậy nóng rực, vội vàng phập phồng một đôi cao ngất kiều nhũ nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng sữa câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích ánh mắt. Bất quá sau khi trở về, chính mình giống như thật lâu không có làm tình rồi. Hàn Tuyết cặp kia có hay không thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng mà khép lại cùng một chỗ tư cọ sát lấy. Ân, từng đạo điện lưu để cho nàng cảm thấy vô cùng tâm khôi, tựa hồ lại tưởng tượng thấy cái gì dâm mỹ tình cảnh. Đầu của nàng về phía sau ngẩng, hai tay bao trùm tại trước ngực của mình. Hai vú đã bị đè ép vuốt ve, từng trận khoái cảm tê dại để cho nàng bị lạc trong đó, hưởng thụ này bị trà đạp điện giật xa đọa bên trong. Lửa nóng nóng bỏng thành thục thân thể mềm mại không ngừng mà tại giãy giụa. Dương Tĩnh nắm ở tầng này lâu thang máy, canh giữ ở bên này, không cho dưới thang máy đi. Nàng thật đúng là sợ hãi người nam nhân kia bỗng nhiên sấm lên đây đâu rồi, hiện tại mẹ nhưng là tại khoái hoạt bên trong, ai cũng không thể đủ quấy rầy đến nàng. Ta cũng không tin ngươi vẫn có thể chạy tới. Dương Tĩnh nhìn kia một bên thang lầu, nơi này chính là tầng cao nhất a, hơn 80 lâu hắn mới sẽ không chạy tới đâu. Hơn nữa thang máy chỉ có này một máy, nhìn hắn làm sao bây giờ. Bất quá lời tuy như thế, nàng vẫn là lo lắng. Trong phòng mẹ, Dương Xuân Tuyết lúc này hoàn cưỡi ở Diệp Hy trên người của. Nhưng là hai người bọn họ thân thể đã bình phục xuống dưới, đã không có lúc trước kịch liệt như vậy động tác, chỉ còn lại có hai người tiếng thở dốc. A Di, ta xong rồi cho ngươi sướng hay không? À, Diệp Hy một bên thở phì phò vừa nói. Thối. Nghe Diệp Hy lấy lộ cốt thô tục, Dương Xuân Tuyết trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy có điểm kích thích. Hắc hắc, A Di ngươi xem, con gái ngươi vẫn chưa về đâu. Lúc này Diệp Hy hai tay của hắn ôm Dương Xuân Tuyết bình thước vai, chợt hôn lên nàng kiều thở hổn hển cái miệng nhỏ nhắn. Đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, ngậm vào nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng mà cướp đoạt lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng chung quanh du động. Liếm để lấy của nàng lợi, liếm để của nàng ngân nha, liếm để nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại này đầu lưỡi hoa vòng tròn quấn quýt dẫn đạo của nàng hay lưỡi đưa vào đến trong miệng của mình, hắn dùng môi kẹp lấy cái lưỡi hút liếm láp lấy. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn lưu trữ một tay cố định người mỹ phụ này hông của chi, tay kia thì còn lại là leo lên nàng kia kiều rất ngạo nhân hùng vĩ cao ngất núi non phía trên, xúc tua tràn đầy mềm mại cùng co giãn, nhất tay nắm chặt hơn phân nửa. Còn dư lại theo bên cạnh bên trong ép ra ngoài. Được rồi, chờ một chút nàng thật sự muốn trở về rồi. Dương Xuân Tuyết kia cả người run rẩy thân thể theo Diệp Hy trên người của leo xuống, tìm đến chi gần thanh sửa lại một chút, này mới khôi phục lúc trước kia nữ cường nhân tư thái. Không thể không nói, nàng che giấu được hết sức tốt, mỗi tiếng nói cử động phong phú tràn đầy kia một loại cao cao tại thượng cao quý tư thái. Nếu không Diệp Hy vừa mới trà đạp hoàn nàng, thật sự là khó có thể nhìn ra nàng tại hoa lái thời điểm sẽ là như vậy phóng đãng, nhiệt tình như vậy không bị cản trở, cơ hồ phải xương của mình đô rung rồi. Nhìn cái gì chứ? Dương Xuân Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đã có điểm kỳ quái như thế nào lẳng lặng vẫn chưa về đâu này. Nàng cũng không phải là đi chỗ nào, ở phía đối diện thương trường mà thôi à. Không bằng A Di ngươi gọi điện thoại cho nàng. Diệp Hy nhìn này cửa phòng làm việc. Lại thế nhưng phát hiện nguyên bản bị chính mình đóng cửa lại lúc này mở rộng ra một cái nho nhỏ khe hở. Vừa mới hắn rõ ràng là đóng lại đấy, đần độn không có khóa. Nhưng bây giờ mở ra, rốt cuộc là ai? Hắn không khỏi đi ra ngoài mở cửa, lại thế nhưng gặp xa xa Dương Tĩnh đang đứng tại trước thang máy mặt không biết đang lộng cái gì. Làm sao vậy, là có người hay không tử à? Dương Xuân Tuyết nhưng là bị hoảng sợ. Nhưng là Diệp Hy lại cười khinh đóng cửa khẽ môn, nói không có a, bên ngoài không ai đâu. Vậy ngươi đi tới mở cửa làm sao? Dương Xuân Tuyết hô thở ra một hơi, xoay người đi tới người nào cửa sổ sát đất trước mặt mở cửa sổ ra, làm cho gió thổi vào, thổi tan lấy văn phòng dâm mỹ khí. Ta xem một chút có hay không tại thôi. Diệp Hy bĩu môi, nói đúng rồi, A Di, các ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Dương Xuân Tuyết không vui nói đều là lẳng lặng la hét muốn tìm ngươi đến ăn một bữa cơm đâu. Xem ra nàng đối với ngươi này đệ đệ vẫn là thực để ý. Hắc hắc, không hơn tâm có thể làm sao, nàng nhưng là tỷ tỷ a. Diệp Hy đắc ý cười nói. Thôi, vậy ngươi hoàn đùa giỡn tỷ tỷ ngươi mẹ. Dương Xuân Tuyết không vui nói. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, nói nhưng là a di ngươi cũng không phải mẹ ta. Tiểu lộn xộn, là muốn ta đánh ngươi đúng không? Dương Xuân Tuyết cũng không biết như thế nào đấy, chỉ một cái tự đem Diệp Siela đã đến bên người, chính mình giang hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Diệp Hy thân cao căn bản là so ra kém nàng, cho nên gương mặt kia lập tức đọng lại tại nàng trên vú. Vừa mới phát tiết một lần, Diệp Hy cũng không có lớn như vậy dục hỏa, chính là hai tay hội ôm mỹ phụ hông của chi, dùng mặt mình nhẹ nhàng mà ma sát vú của nàng, rất nhẹ thực nhu. Ngươi ở đây thế này, như vậy biết chơi nữ nhân a. Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy bộ ngực truyền đến từng trận nóng rực. Cái gì ngoạn, ta nhưng là nghiêm túc. Diệp Hy bỗng nhiên há mồm ra, cách quần áo tại ngực của nàng thượng khinh khẽ cắn một chút. Nha, như vậy kích thích nhất thời làm cho Dương Xuân Tuyết càng thêm dùng sức ôm hắn. Nhưng là lúc này ở dưới lầu, một nam nhân đã có điểm tức giận mà đối với trước mắt nhân viên lễ tân nói vô liêm sỉ, các ngươi biết ta là ai sao? Ta nói đi lên các ngươi ngăn đón ta. Tiên sinh, thật sự không được, chủ tịch không ở phía trên, ngươi không thể đi lên. Trước đây đài nhưng là mới tới, cũng không biết trước mắt người đàn ông này là chủ tịch liên hệ thế nào với, thế nhưng tới nay liền là muốn tọa chủ tịch chuyên dụng trong thang máy đi, hừ, ngươi có nhường hay không khai. Có tin ta hay không cho ngươi ngày mai sẽ sự nghiệp. Nam nhân khí diễm rất là kiêu ngạo. Tiên sinh, thực xin lỗi, thật sự không thể cho ngươi đi lên. Ngươi thật sao không cho? Nam nhân rõ ràng cho thấy tức giận. Tiên sinh, ai, ngươi đứng lại. Này nhân viên lễ tân lời còn chưa nói hết, nam nhân chỉ một cái tự đẩy ra nàng liền xông về đang muốn đóng cửa lại trong thang máy, đợi cho nàng tỉnh hồn lại thời điểm, nam người đã đi vào thang máy rồi. Mau, kêu một chút bảo an đến. Dương Tĩnh lúc này canh giữ ở thang máy trước mặt của, chính là không cho nó đi xuống. Nói như vậy, chỉ có thể đi trên thang lầu đến đây a. Nhưng là Dương Tĩnh giống như bỏ quên, cho dù là đi thang lầu, cũng không nhất định là từ lầu một đi tới đấy. Người nam nhân kia chết nhanh khai a, hừ, muốn dây dưa mẹ ta. Dương Tĩnh một bên coi chừng thang máy, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Trong lòng nàng, căn bản cũng không có ba ba, cho dù là hiện tại đã biết cái kia Diệp Ngạo Dương là ba ba của mình sau, nàng cũng không có nhiều mãnh liệt thân tình tại, dù sao chưa từng thấy qua một mặt. Ngược lại là đối Diệp Hy này đệ đệ cùng cha khác mẹ có điểm cảm giác khác thường. Cảm giác như vậy, nhân vì mẹ của mình cùng Diệp Hy nam hài này yêu đương vụng trộm nhân trở nên càng thêm kỳ quái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 444, ngoài cửa trượng phu. Phi phi phi, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Dương Tĩnh thầm mắng chính mình một câu. Nhưng là trái tim của mình nhưng thật giống như là bị cái gì trêu chọc lên, trở nên thất thượng bát hạ, thậm chí đang không ngừng nhảy dột. Nhưng là tại Dương Tĩnh lòng của ở bên trong, lại luôn xuất hiện này mẹ cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm đủ loại tình cảnh. Đến bây giờ mới thôi, Dương Tĩnh nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy Diệp Hy tại mẹ dưới thân giật giật thân thể, cố ý dùng lồng ngực của mình đi đè ép mẹ bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn vú. Khi đó, Dương Tĩnh thật là bị hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi mẹ sẽ như thế phóng đãng. Lúc ấy mẹ của nàng mặt cười thẹn thùng đỏ ửng, giống như là hoài xuân tiểu cô nương giống như, có vẻ như vậy mê người, nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Mẹ hai tay của nàng xanh tại Diệp Hy đầu giường lên, đem thân thể của chính mình hơi hơi chống đỡ nổi đến. Sau đó Diệp Hy ánh mắt theo trên mặt của nàng dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng trên vú mềm. Một màn này, Dương Tĩnh lại làm sao có thể quên đâu này. Nhìn đến chính mình mẹ hấp dẫn như vậy, Dương Tĩnh còn nhớ rõ Diệp Hy hai tay của lại không bị khống chế bắt đầu tải trên người nàng động thủ, nóng rực thân hình hoàn toàn bị nàng bao trùm ở rồi. Sau đó, cái kia chết tiệt Diệp Hy, thế nhưng kêu mẹ gọi điện thoại cho chính mình a. Chính là khi đó. Dương Tĩnh tại bên ngoài phòng mặt nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhớ tới lúc ấy mẹ cú điện thoại kia, Dương Tĩnh liền phương tâm luôn run run. Khi đó, Diệp Hy hắn nhẹ nhàng mà cong người lên thể, thấu quá miệng đi, hôn môi thượng mẹ nàng kia mím môi môi. mà mẹ không có cự tuyệt, đương Diệp Hy hôn của nàng tính gian môi là lúc, chính nàng cũng biến thành kích động. Diệp Hy đầu lưỡi của hắn cậy ra Dương Xuân Tuyết hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Đầu lưỡi của hai người khuấy cùng một chỗ, tại Dương Xuân Tuyết trong miệng đỏ không ngừng mà lăn lộn, sau đó lại bị Diệp Hy hút đã đến miệng của mình bên trong. Thối! Dương Tĩnh khuôn mặt hồng hồng, tự nhủ nói như thế nào sư phụ của mình nghĩ như vậy màn ảnh đâu. Cứ việc tự nói với mình như vậy, nhưng Dương Tĩnh tâm trung vẫn là không thể ức chế suy nghĩ tối hôm đó chuyện phát sinh. Cái kia buổi tối, cái kia tiểu nam hài kia hôn nồng nhiệt rơi xuống mẹ trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi, hắn theo chân núi vẫn đặt lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng ngút. Dương Tĩnh mẹ nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy vú bị chèn ép, đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiều rất lên. Hai tay của nàng ôm thật chặt nam hài này đầu, đưa hắn ấn tại trên vú của mình, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Không nghĩ, Dương Tĩnh bỗng nhiên dùng sức cắn mình môi dưới một chút. Mà nhưng vào lúc này, Dương Phàm hiện tại thật sự tức chết rồi. Chính mình tìm đến lão bà, cư nhiên bị khách phục nhân viên ngăn ở dưới mặt, nếu không vừa mới vọt vào, thật đúng là phải đi về đâu. Bất quá bây giờ mình cũng chỉ có thể đi thang lầu. Tiện nhân, thế nhưng không cho ta đi lên, nhất định là đang làm gì ám muội chuyện. Dương Phàm một bên tiểu bào một bên hướng đi lên lầu. Lau, an ninh này này không cho lực. Dương Phàm cũng là thường xuyên đến một tòa này lâu lên đây, vừa thấy được này hướng này vừa đi tới bảo an trong lòng liền âm thầm mắng một tiếng. Chính là, hắn không có rời đi, mà là đi tới thang lầu chỗ khúc quanh đứng đẳng những an ninh kia tiêu sái đến. Rất kỳ quái, hắn dĩ nhiên là cười đẳng mấy cái bảo an đi tới. Lão hạ, các ngươi cũng không cần thực sao chuyên cần lực a. Dương Phàm nhìn ba người kia bảo an đi tới, mình thì là móc ra một điếu thuốc đưa tới. Kia cầm đầu bảo an cười tiếp nhận thuốc lá, nói ngươi a, lần này thì thế nào? Có phải hay không lại đây tìm chủ tịch? Kia phụ nữ, Dương Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cho ta một chút, hôm nay có người nào đó đi tìm quá nàng sao? Có người nào đó sao? Lão hạ đốt thuốc lá, một bên, chậm rãi nói này lại nói tiếp lời mà nói, có ba người. Một là dáng vẻ tập đoàn người phụ trách, bất quá là người nữ. Sau đó là cục công an một người, bảo là muốn làm cái gì bản đồ đấy. Dương Phàm kéo ra yên, nói còn có một cái đâu này. Còn có một cái lời mà nói, hiện tại chắc còn ở chủ tịch phòng làm việc của đâu. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Phàm bỗng nhiên có điểm kích động. Ha ha, người chớ khẩn trương, bất quá đó là một tiểu thí hài. Lão hạ cười cười. Tiểu thí hài, là ai? Dương Phàm hô thở ra một hơi, nhưng vẫn hỏi là loại người nào. Mình này lão bà bình thường cũng sẽ không gặp người nào đấy, nhưng là hiện tại lại có thể biết gặp một cái tiểu thí hài. Này ta cũng không biết, ta nhìn thấy tài xế kia đối với hắn rất là tôn kính, đoán chừng là cái gì đại tài đoàn thiếu gia. Đại tài đoàn sao? Dương Phàm có điểm cười nhạt, hắn tới làm gì đây này? Này ta thật sự không biết, đoán chừng là ngươi kia nữ nhi bằng hữu gì, hoặc là cái gì người theo đuổi a? Nha! Nói lên cái kia nữ nhi Dương Phàm đó là một trận lửa giận, cái kia cùng chính mình hoàn toàn không có một chút liên hệ máu mủ nữ nhi. Còn có một cái không để cho mình chạm vào một cái thế tử, gia đình như vậy tính cái gì? Hôm nay hắn sẽ tranh thủ phải lấy được chính mình ứng nên có được. Như vậy một gian đại công ty là, còn có chính mình kia một cái thành thục phong vận thế tử cũng là. Nhận nhiều năm như vậy, Dương Phàm cũng là thật nhịn không nổi nữa. Huống chi hiện tại còn chiếm được Lý gia công tử kia duy trì, hắn hoàn còn sợ ai? Tại Bắc Kinh hoàn thật sự không có người nào đảm dám đắc tội bọn họ Lý gia. Phóng nhãn cả nước, cũng giống như vậy. Vậy các ngươi có bao nhiêu người đang tìm ta? Dương Phàm hô một cái yên, nói ta từ nơi này đi lên có vẻ nhanh một chút đâu này. Hắc hắc, băng đạn lão kêu tình rồi, mỗi lần ngươi xông tới còn không phải ta giúp ngươi đấy. Lão hạ cười cười, nói ngươi tiếp tục từ bên này trên thang lầu đi thôi, ta cam đoan ngươi vẫn lên tới chủ tịch phòng làm việc của cũng sẽ không nhìn thấy có người đến ngăn đón ngươi. Hắc hắc, như vậy liền tốt nhất. Dương Phàm tại người an ninh này vỗ vỗ lên bả vai, nói lần tới đi chơi, ta đấy. Mặc dù ở trong lòng đã đem những người này chớ chú một lần, nhưng Dương Phàm vẫn là cười đối với bọn họ gật gật đầu, xoay người rời đi, vẫn hướng trên bậc thang đi. Chính là trong lòng hắn oán khí cũng biến thành càng lúc càng lớn, đã biết dạng tính cái gì trượng phu. Gặp thê tử một mặt cư nhiên như vậy khó khăn thật mạnh. Tuy rằng lúc trước lựa chọn cùng Dương Xuân Tuyết kết hôn thời điểm hắn cũng có nghĩ qua vấn đề như vậy, nhưng khi hắn là một lòng thèm nhỏ dãi Dương Xuân Tuyết sắc đẹp cùng gia sản của nàng. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chính mình ra ở trên tay nàng chiếm được một gian công ty nhỏ ở ngoài liền cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả chính mình ngã lão bà một sợi tóc cũng không có đụng phải. Còn có lầu mấy đã đến, ngày. Dương Phàm đè nặng hạ vừa bò thang lầu. Cũng may mắn hắn không phải từ tầng thứ nhất lâu bò lên, nếu không mình liền thật sự muốn chết. Hô! Đường bước ra thang lầu thời điểm, Dương Phàm hô thở ra một hơi. Sợ lâu như vậy thang lầu, hắn cuối cùng là đi tới rồi. Ân! Rất xa, Dương Phàm liền thấy được mình nữ nhi Dương Tĩnh một người canh giữ ở cửa thang máy tiền. Nhà đầu kia đang làm gì đó? Dương Phàm trong lòng nghĩ như vậy, vì thế liền đi nhanh lưu tinh hướng về Dương Tĩnh đi tới. Một bên la hét nói này, xú nha đầu, mẹ ngươi có phải hay không đang làm việc thất? Nguyên bản còn tại trước thang máy Dương Tĩnh bị như vậy hốt nếu như đến thanh âm của hoàng sợ, nhìn lại nhất thời kinh ngạc. Ngươi như thế nào đi lên? Dương Tĩnh nhìn phía sau hắn thang lầu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình là thế nào? Như thế nào bỗng nhiên thay đổi đần đâu này? Hừ, này không cần ngươi lo, kia phụ nữ nhất định là ở bên trong a. Lau. Thậm chí ngay cả lão tử cũng không thấy. Dương Phàm là nổi giận trong bụng rồi, nhìn thấy Dương Tĩnh liền chửi ầm lên, mình thì là hướng về văn phòng đi đến. Ngươi không thể đi vào. Dương Tĩnh làm sao có thể sẽ làm người đàn ông này xông vào đâu này. Nàng lập tức trương khai hai tay chắn Dương Phàm trước mặt của, tức giận nói mau cút, nơi này không chào đón ngươi. Mẹ ngươi ai kêu nói như ngươi vậy đấy, ta mà là ngươi ba ba. Dương Phàm nhưng thật ra trở nên có điểm đúng lý hợp tình rồi, bất quá con mắt của nó quang rơi vào Dương Tĩnh trên người của, lửa giận càng gia tăng, mình nói như thế nào cũng là của nàng kế phụ, khi nào thì đến phiên nàng đến nói chuyện như vậy. Bất quá Dương Phàm cũng không muốn tưởng, chính hắn một kế phụ bình thời là cái gì đối đãi Dương Tĩnh đấy. Ngươi không phải ba ta. Dương Tĩnh mím môi chống đối nói mau cút. Bất quá Dương Tĩnh cũng không biết, kỳ thật trong phòng làm việc. Mẹ của mình cùng Diệp Hy sớm đã yêu đương vụng trộm xong rồi đâu. Được rồi, ngươi còn thân hơn không đủ sao? Dương Xuân Tuyết lúc này ôm lấy Diệp Hy này tiểu nam hài, đưa hắn lâu tại trong ngực của mình, mặc kệ từ hắn tại trước ngực của mình hôn. Làm sao hồi đủ a? Ta muốn thân cả đời đâu. A gì ngươi nhưng là ta cả đời nhân nha. Diệp Hy hai tay ôm lấy của nàng eo thon nhỏ, ý do vị tẫn lại đem đầu chui vào trước ngực của nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ trong phòng. A di ngươi cúi đầu xuống nha, ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy hai chân kiễng, khả vẫn là không có Dương Xuân Tuyết cao như vậy. Xì, xem lời này trong ngực tiểu nam hài, Dương Xuân Tuyết nhất thời liền nở nụ cười ai cho ngươi bộ dạng như vậy thấp. Nói xong, nàng vẫn là khom người cúi đầu, đưa lên môi của mình. Hai người tứ khối bờ môi dán lại với nhau, Diệp Hy lập tức ôm hông của nàng, mút Dương Xuân Tuyết ôn nhu nóng một chút môi đỏ mỏng. Sau đó đem đầu lưỡi muốn đưa vào của nàng trong miệng đỏ, tại Dương Xuân Tuyết phối hợp dưới, hắn dễ dàng đột nhập vòng vây, bỏ tiêm chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lộ vẻ trên người nàng cái loại này sâu kín hương thơm, giống nhau cảm thấy trên người mình máu bởi vì này hình dáng trở nên sôi trào. Dương Xuân Tuyết thủy uông uông mắt to gắt gao khoa bế, cao nhọn khéo léo cái mũi gấp rút thở hào hển, thường thường thở ra ấm áp hơi thở. Đầu lưỡi của bọn hắn tại trong miệng đỏ lẫn nhau khuấy làm quấn quanh. Khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hy miệng, này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên mất quanh thân hết thảy, chỉ biết là mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi, mút vào đối phương nước bọt. Thục nữ cùng chính thái yêu đương vụng trộm, chính ở bên ngoài khắc khẩu dưới tiến hành. Cũng may mắn văn phòng cách âm hiệu quả tốt, nói cách khác, hiện tại Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết sớm liền nghe phía ngoài thanh âm của rồi. Mà Diệp Hy hai tay của, tại người Mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cảm thụ được nàng kia một thân trắng mịn băng cơ tuyết phu. Nhìn trước ngực nàng cặp kia trướng phình vú, hơn nữa theo của nàng dồn dập hô hấp mà càng không ngừng chớp lên. Kia hồn viên độ cong, sức dụ dỗ 10 phần loạng choạng, nhộn nhạo. Hai khỏa viên thịt tại trái phải lắc lư mà va chạm. Diệp Hy tay của không nhịn được nghĩ hướng về trước ngực nàng run rẩy hai vú đưa tới, đem bên trong một tòa tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm mỹ nhũ, cấp trào tại trong tay chính mình. Cái loại cảm giác này, đẫy đà cũng không lòng, cao ngất mà kiều rất, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 445, kỳ quái người một nhà. Thân làm vợ người nhân mẹ Mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết, nàng đôi môi mềm mại bị trong lòng nam hài này nặng nề mà hôn, chỉ cảm thấy Diệp Hy hơi thở là như vậy trầm trọng. Thân thể hắn, cơ hồ hoàn toàn chấn áp trên người của mình, trong ngực đem mình kia một đôi Mỹ nhũ chèn ép. Tuổi của mình đâu cũng đủ đương mẹ hắn rồi, khả là mình lại lựa chọn cùng này so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé yêu đương vụng trộm. Dương Xuân Tuyết lại thật sự cảm giác mình rất khoái nhạc. A di môi thơm ăn ngon. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước địa tướng miệng rời đi môi anh đào của nàng, nóng rực hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tào phất, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc băng cơ tuyết phô đô non mềm làm cho hắn tham lam mút. Cũng may mắn Dương Xuân Tuyết khom người, bằng không so nàng thấp Diệp Hy thật sự với không tới đâu. Ăn đầu ngươi a, nha, ngứa. Dương Xuân Tuyết khom người, đơn giản kéo qua lão bản bàn tỏa ở phía trên. Cố nén nam hài này gây cho của nàng kích thích, thân thể của nàng đang run rẩy lấy, trong miệng lại nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì, khả nàng cũng không ngừng bãi động thân mình, về phía sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống của nàng băng cơ tuyết phu lúc, truyền đến từng đợt khó có thể nói chẳng kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác, điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Bất quá lại cự được như vậy thập phần kích thích. Thái dương mông lung, tiếng gió du dương, lượng bạch dương quang chiếu vào đại địa mỗi hẻo lánh. Hết thảy sự vật xem ra là như vậy trong sáng và ấm áp. U tính tay vịn biên khi nào hơn như vậy động lòng người thân ảnh của, lớn chừng quả đấm chim chóc nhóm ở đàng kia đứng lặng lấy, hoàn thường thường dãy dụa đầu nhỏ, tựa hồ tại nghiêng tai lắng nghe. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại chợt nghe bên ngoài truyền tới từng đợt tiếng ồn ào. Không biết vì sao, từ cực lạc đảo sau khi trở về, Diệp Hy liền phát giác bên người cũng thay đổi. Bất luận là thị giác hay là nghe thấy, đều tốt giống trở nên càng thêm nhạy cảm. Chính là trong ngực mỹ phụ thật sự là quá lớn dụ dỗ, hắn không nhớ bao nhiêu. Bởi vì, Dương Xuân Tuyết nàng cặp kia chân, có thể là bởi vì bình thường rèn luyện nguyên nhân, là kiện mỹ hữu lực, thon dài mà cân xứng. Nhất là lúc này kẹp lấy bên hông của mình, hay là đang phòng làm việc của nàng bên trong yêu đương vụng trộm. Đợi một chút, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy. Làm sao vậy? Người có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Hy giả bộ ngu nói cái gì âm thanh? Ta không có nghe được à? Có phải hay không a di ngươi nghe lầm? Ta nghe lầm sao? Ta tốt như vậy giống nghe được lẳng lặng thanh âm đâu này? Dương Xuân Tuyết nhíu mày một cái, hai tay đem trước ngực mình bị nam hài này vò nát quần áo sửa sang xong, lại đem Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra, nói ta giống như thật sự nghe được lẳng lặng thanh âm. Có sao? Có. Dương Xuân Tuyết nhìn Diệp Hy. Lúc này nàng cặp kia thủy uông uông mắt hành hơi hơi nhộn nhão nhất chỉ xuân thủy, phong kế vụ tấn bởi vì dãy dụa quan hệ có điểm hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên dưới váy dài, chờ một chút ngươi nhưng đừng đang lẳng lặng trước mặt sằng bậy. Ta sẽ không sằng bậy a, bất quá a di ngươi thật sự nghe lầm a, bên ngoài nơi nào sẽ có thanh âm gì a. Tóm lại ta đi nhìn một chút. Dương Xuân Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Thật đúng là sợ hãi hắn lại như lần trước như vậy lừa gạt mình đâu này. Lần trước chính mình cùng hắn đang trộm tình, Diệp Hy không phải biết mình ngã nữ nhi đang trộm xem sao. Nàng kia một đôi vú lại mê người, bộ ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia thỏ ngọc theo bước tiến của nàng mà lên hạ hơi hơi chấp lên. Trong lúc nói chuyện, kia tinh xảo mà tuyệt vời tuyệt luân ngũ quan lại khiến người tâm động, lúc này kia linh động thanh tú mắt đẹp tại Diệp Hy trên người của rời. Mê người như vậy mỹ phụ, bây giờ là thuộc về mình. Nghĩ như vậy, Diệp Hy nhất thời tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhìn Dương Xuân Tuyết đang đi lại, hắn không khỏi nhìn xem có điểm ngây ngốc. Nàng cao gầy thon dài dáng người, nhất thời bị băng bó khóa lại trong y phục. Thướt tha mạn diệu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, nàng này thành thục mỹ phụ thoạt nhìn vẫn là như vậy duyên dáng yêu kiều, là lướt bay bổng. Dương Xuân Tuyết từ trên ghế đứng lên, đi hướng cửa ban công chỗ. Nàng cao gầy tuyệt mỹ dáng người, tại Diệp Hy trước mắt từng bước dãy dụa, hai chân thon dài mà cân xứng. Mông thật cao hở ra, rất tròn kiều rất, kia vòng eo như liễu, một tay khả nắm, trước ngực hai vú no đủ cao ngất. Giống như thật là lẳng lặng thanh âm a. Dương Xuân Tuyết trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là vẫn như cũ đi hướng môn chỗ. Nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó tán phát mỹ phụ khí chất, cũng lãnh nhưng không mất phong vận, thành thục lại kiều mị. Hơn nữa coi như nàng này một khối thục nữ thân thể, cao gầy phải nhường nữ nhân cực độ, nóng bỏng phải nhường nữ nhân xấu hổ vô cùng. Đi lại trong lúc đó, hơi hơi dương cánh tay nàng đem bộ ngực quần áo băng bó quá chặt chẽ đấy, càng thêm phụ trợ trong y phục, bị bao quanh kia một đôi mỹ nhũ, cao ngất mà rất tròn, kiều rất nhẹ nhàng mà run rẩy. Thấy nàng dáng người, Diệp Hy thật là càng xem càng mê mẩn. Nàng là như vậy mạn diệu, là cao như vậy tròn. Tại uốn éo ngăn đi lại trong lúc đó, dáng người đường cong đang không ngừng triển hiện. Hai chân thon dài nhảy qua lập mà đi, hơi hơi hở ra mông buộc vòng quanh thập phần hồn viên độ cong, một tay doanh cầm thân hình như rắn nước, đang không ngừng vặn vẹo. Dương Xuân Tuyết hô thở ra một hơi, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra vừa thấy, lại là không thấy gì cả. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng là nghe được lẳng lặng thanh âm. Chẳng lẽ nàng lại trốn đi? Dương Xuân Tuyết trên mặt của đánh tan đỏ ửng bỗng nhiên hiện lên, nhớ lại lần trước bị nữ nhi dình coi tình cảnh, nàng liền cảm giác hai gò má nóng hừng hực. A di, là không ai a. Diệp Hy chậm rãi đi tới. Hẳn là ta nghe lầm a. Dương Xuân Tuyết một lần nữa đóng cửa lại, theo bản năng khóa lại. Ân, không nhìn thấy nhân. Nàng hô thở ra một hơi, nói được rồi, chớ làm loạn rồi á, lẳng lặng thật sự mau trở lại rồi. Hì hì, nàng đã trở lại cũng không quan hệ a, lần trước nàng không phải đô nhìn rồi thôi. Ngươi còn nói. Dương Xuân Tuyết trợn mắt nói đừng nói. Lần trước rồi. Ta nói nhưng là lời nói thật thôi. Diệp Hy xứng bĩu môi. Ngươi còn nói. Ta đánh ngươi nữa a. Dương Xuân Tuyết không vui nói. A di ngươi không bỏ được, hắc hắc, vừa mới làm tình thời điểm A di ngươi còn gọi ta tiểu lão công đâu. Diệp Hy đắc y nói. Dương Xuân Tuyết đỏ mặt lên, nói thối, tiểu hỗn đản, cẩn thận A di giận thật. A di mới sẽ không là dễ giận như vậy đây này. Diệp Hy nhất thời lại trở nên lấy lòng nói bất quá A di ngươi trên mặt như thế nào đỏ như vậy à. Phi, hoàn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta cái gì à? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là Dương Xuân Tuyết làm một cái hít sâu, lại nói ngươi tự mình biết. Nàng nhẹ nhàng cười, xoay người đi hướng bàn làm việc của mình thượng. Nữ cường nhân tư thái, quả nhiên không giống bình thường, cũng không phải này ngây ngô cô gái có thể so sánh được. Hơn nữa nàng tuy rằng sắc mặt đỏ ửng, nhưng là lại không có rất lớn mất tự nhiên. A Di cười đến thời điểm nhìn rất đẹp đấy. Ai cần ngươi lo a? Chờ một chút lẳng lặng đã trở lại, ngươi cần phải lão lão thật thật a. Ngươi bây giờ được giống như đệ đệ của nàng, đừng nói chuyện như vậy hồ nháo. Dương Xuân Tuyết dặn dò. Ta đã biết a. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình vừa mới cũng là nghe được cái gì thanh âm đấy, vậy hẳn là Dương Tĩnh thanh âm của đúng vậy. Nhưng là nàng vì sao không tiến vào đâu này? Chẳng lẽ là nhìn đến chính mình cùng mẹ nàng tại thân thiết ngượng ngùng tiến vào? Hắc hắc, là như thế này sao? Diệp Hy trong lòng rất là tà ác tưởng tượng thấy này nhất đôi mẹ con hoa nếu đồng thời thu được giường lớn hội là như thế nào làm cho người ta mất hồn đâu này. Bên ngoài, vừa mới còn ở nơi này thang máy Dương Tĩnh cùng Dương Phàm hai cha và con gái chạy đến chỗ nào đi đâu này.